muốn biết được bọn họ kế hoạch, biết bọn họ đấu giá online, về sau quy hoạch. Đồng dạng, Văn Thị bên kia cũng ở làm đồng dạng sự. Nếu có thể đủ biết được đối phương đấu giá giới, vậy thắng, bất quá đây là cơ mật trùng cơ mật, muốn biết, rất khó, nhưng là một khi bị đã biết, vậy không diễn. Chương 40. Bởi vì muốn đấu giá thổ địa, Hạ Diễn muốn lưu động cơ hồ toàn bộ đều dùng ở chỗ này. Đầu to vẫn là Dung Thị gia. Mỗi lần nàng thoáng tự đắc một chút thời điểm, nhìn đến bọn họ này đó tập đoàn nhẹ nhàng lấy ra này đó tài chính thời điểm, liền cảm thấy chính mình gánh thì nặng mà đường thì xa. Nàng hiện tại còn không có tư cách kiêu ngạo tự mãn. Đương Chu Lệ Lệ biết được nàng cái này ý tưởng thời điểm, tâm tình. Vì cái gì kẻ có tiền càng ngày càng có tiền? Không phải không có nguyên nhân. Chu Lệ Lệ hướng nàng hội báo, đã tra ra ngay từ đầu là Đinh Ngọc Minh ở tản lời đồn. Chúng ta đã cáo nàng phỉ báng, nàng đem những cái đó thiệp xóa, mặt khác còn có một ít đục nước béo cỏ, cũng thu được luật sư hàm. Chu Lệ Lệ dừng một chút, nhớ tới một sự kiện, Nhan Lộ Nhan tiểu thư Tân Văn cũng hạ màn. Tưởng Hoa bởi vì ác ý làm tiền, rời đi công ty tài sản, tự mình rời đi phu thê cộng đồng tài sản, ác ý truyền bá bất lương tin tức chờ bỏ tù. Bọn họ còn ở trong đó ra một phen lực, người như vậy, ha ha. Năm nay còn bởi vì tên cặn bã này nhiều một câu internet chuyện cười, ta không phải Tưởng Hoa. Tưởng Hoa tên này, thành nhân cha đại danh tử, liền đáng thương những cái đó trùng tên trùng họ Hoa, bọn họ là chiêu ai chọc ai, liền nàng biết đến một cái, liền bởi vì bất hạnh trùng tên trùng họ. Đem chính mình danh thiếp đều sửa lại, toàn bộ đổi thành tiếng Anh danh, cũng không biết hắn gặp cái gì. Hạ Diễn gật gật đầu, người đem Đinh Ngọc Minh ăn mặc chi phí phát đi lên, làm mọi người xem trong nhà nàng tình huống, đối lập một chút nàng thu vào, đoán một cái nàng tiền là nơi nào tới. Không hề nghi ngờ, đây là nàng một đại điểm đen. Đại gia sẽ tưởng, đây là ai cấp? Kim chủ. Kỳ thật cái này kim chủ suy đoán cũng không sai, bất quá này kim chủ phi bị kim chủ. Nhưng là không biết nội tình. Ai sẽ biết điểm này? Trong sách nàng bởi vì đóng vai bất hối thanh xuân nữ chủ đỏ, người nổi tiếng nhiều thị phi, đều có hắc tử đào ra điểm này, liều mạng hắc nàng bị kim chủ bao, dưỡng, hiện tại nàng so với phía trước 18 tuyến tốt hơn một chút điểm, từ 18 tuyến biến thành 16 tuyến, lúc này liền có hắc liêu cuốn thân, không biết nàng thật vất vả trướng lên fans có thể hay không lại biến thiếu, một lần nữa biến thành 18 tuyến. Nàng ở trong sách là dựa vào nguyên chủ hồng, hiện tại, sự tình hướng đi đã sớm đã xảy ra thay đổi. Nàng có thể hay không hồng, đây là cái huyền học. Chu Lệ Lệ biết nên làm như thế nào. Bọn họ đều không có hướng trên người nàng bắt nước bẩn, chỉ là đưa ra cái này nghi vấn mà thôi. Nàng cẩn thận một tra, sau đó líu lưỡi. Trước kia lão bản thật là cái. Ngốc bạch ngọt ta, cư nhiên ở trên người nàng hoa nhiều như vậy tiền. Đinh Ngọc Minh thật đúng là không biết xấu hổ liền như vậy tiếp thu. Ẩm. Bằng hữu không phải làm như vậy, một mặt trả giá, kia lâu dài không được. Tuy rằng nhưng là... Nàng tranh, nàng như thế nào liền không có bằng hữu như vậy. Không cần hoa nhiều như vậy, đưa nàng một cái đương quý bao bao hoặc là váy nàng liền rất vui vẻ. Thành phố S lúc này đây thổ địa bán đấu giá, nhìn chằm chằm người không ít, hạ gia không có trộn lẫn hợp thổ địa cùng bất động sản, bất quá lui tới sinh ý đồng bọn không ít, hoặc nhiều hoặc ít từ bọn họ trong miệng nghe được một ít tin tức. Chúc mừng à, hổ phụ vô khuyển nữ, lệnh thiên kim cũng thật làm chúng ta nhìn với con mắt khác à, về sau ngươi liền hưởng phúc. Chúc mừng à. Lệnh ái lần này không biết tính toán tính thế nào, chúng ta làm buôn bán lâu như vậy, giao tình cũng không cạn, khi nào chịu cái thời gian đại gia cùng nhau ăn bữa cơm. Ta gần nhất được mấy bình rượu ngon, khi nào ngươi có rảnh, muốn thỉnh các ngươi cha con cùng nhau tới đánh giá đánh giá. Đối lập, Hạ Chí Anh tâm tình phức tạp. Hắn biết, bọn họ như vậy thái độ, không chỉ là bởi vì nữ nhi những cái đó đầu tư, vẫn là bởi vì nàng leo lên Dung Thị này viên đại thụ. Nàng cư nhiên thật sự cùng Dung Thị hợp tác rồi. Vẫn là như vậy đại hạng mục. Nếu không phải có nhất định tín nhiệm cùng giao tình, Dung Thị như thế nào sẽ mang lên nàng? Còn có lời nói liền không phải như vậy dễ nghe, toàn người nha mềm. Người nữ nhi thật đúng là lợi hại a, một cái Văn Thịnh, một cái Dung Sâm, cái nào đều không phải đèn cạn dầu. Người nữ nhi, hảo bản lĩnh a, chính là như vậy có bản lĩnh nữ nhi, chính mình chủ ý cũng đại, đúng không? Giáo nữ có cách a, giáo nữ có cách a, không biết ngươi là như thế nào giáo, ta cũng có cái nữ nhi. Ta cũng không cầu nàng có này bản lĩnh, chỉ cần có thể học cái năm phần, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Hạ huynh, ai, ngươi lần trước còn cùng ta nói ngươi tài chính quay vòng không khai, ngươi chính là đang nói đùa, lệnh ái kia. Đối này, Hạ Chí Anh tâm tình phá lệ mâu thuẫn. Nếu là nữ nhi bằng vào chính mình bản lĩnh cùng Dung Thị hợp tác nói, không hề nghi ngờ, hắn cũng muốn đối nàng xem với con mắt khác, nhưng nếu là đề cập đến nam nữ chi gian về điểm này sự nói, trong lòng có chút không thỏa mãn. Hắn vẫn luôn cảm thấy nữ nhi gả hảo nhân ra là được, ăn mặc không lo, còn có thể phản hồi nhà mẹ đẻ, liền cùng phía trước đại nữ nhi gả đến Văn gia như vậy. Không cần Văn thị thật sự cùng bọn họ hợp tác, cho bọn hắn nhường lợi, chỉ là quan hệ thông gia cái này tên tuổi, khiến cho bọn họ một hơi ký không ít đơn đặt hàng. Cùng Văn Thịnh ly hôn lúc sau, sinh ý kém không ít. Đây là lương dựa đại thụ hảo thừa lương, ly đại thụ cũng chỉ có thể hưởng thụ thái dương nương nướng. Nữ nhi nàng như thế nào có thể ly hôn đâu? Về sau như thế nào quá? Khẳng định quá không hạnh phúc, lại nơi nào tìm được Văn Thịnh như vậy con rể, nhẫn nhẫn liền đi qua, cơ duyên xảo hợp cứu Văn lão gia tử, lúc sau ở hắn tác hợp gả thấp nhập Văn gia, về sau không ra dự kiến, sẽ là Văn gia gia chủ thái thái, cơ hội như vậy, có một lần liền đáng giá may mắn. Hắn không cho rằng nàng còn có càng tốt lựa chọn. Ủy khuất. Ai không ủy khuất, hắn hiện tại lại nói tiếp cũng là lão tổng chủ tịch, nhưng là cười làm lành thời điểm liền không có. Ai biết đại nữ nhi thật sự thay đổi nhiều như vậy, trước kia mặc không lên tiếng ngoan ngoãn nữ nhi một đi không trở lại, biến thành một cái miệng lưỡi sắc bén nữ nhân. Ngay từ đầu, hắn nhận được Văn lão gia tử điện thoại, lời trong lời ngoài ý tứ chính là đại nữ nhi vẫn là Văn gia cháu dâu, mới là hắn thừa nhận Văn gia cô dâu. Nhưng là sau lại, hắn thở dài. Hắn đại khái là đối biến hóa không ít đại nữ nhi sinh không mừng. Cảm thấy nàng không biết đại thể. Nàng như thế nào có thể như vậy sặc Văn Thịnh. Như vậy không cho hắn mặt mũi. Sau đó đại nữ nhi còn cùng Dung gia truyền thai tiếng, đối cái này thai tiếng, đại nữ nhi căn bản không quản. Này thái độ, khẳng định làm Văn lão gia tử càng không cao hứng. Cảm thấy nàng hẳn là cùng Dung thị kéo ra quan hệ. Hạ chí anh cái gì cũng làm không được, đại nữ nhi, hắn đã quản bất động. Văn gia nàng nói như vậy kiên quyết, đoạn như vậy quyết đoán, nàng quay đầu lại khả năng rất nhỏ, nếu thật sự cùng Dung thị có quan hệ. Tổng sẽ không Văn Thịnh ở bên ngoài có nữ nhân khác. Dung Sâm cũng sẽ ở bên ngoài có nữ nhân khác đi. Mặc kệ cái nào, hắn đều không có chỉ điểm quyền lực, liền hoàn toàn mặc kệ, ai đều hảo. Nhưng là nếu bọn họ là trong sạch, nữ nhi phía trước không phải vật khí, dựa vào là bản lĩnh, kia. Cảm giác cũng không tồi. Hạ Chí Anh nhất thời cũng không biết chính mình càng khuynh hướng nào một loại khả năng. Nếu đại nữ nhi là nhi tử nói, có lẽ chính là một loại khác cảm thụ đi. Thổ địa lấy bán đấu giá hình thức ngược lại, muốn đấu giá công ty đều ở chỗ này. Top 5 top 3 ấn đoàn đội ngồi ở cùng nhau. Văn Thịnh kia phương, hắn mang theo trợ lý Trần Đông Dương, còn có hai cái một thân tây trang, tràn đầy giỏi giang hơi thở nam nhân ngồi ở cùng nhau. Ở bọn họ bên cạnh cách một cái không vị, chính là Dung Sâm cùng Hạ Diễn, mặt khác còn có Lâm Đạt, nàng làm vị thứ 3 phía đối tác đại biểu tham dự. Hai bên ở tới nơi này thời điểm, lẫn nhau thương nghiệp giả cười chào hỏi, lúc sau liền chuyên tâm nhìn chính mình văn kiện, thế tất muốn đem cách vách gáp xuống đi bắt lấy tiêu mà. Mặt trên người chủ trì nhìn đến bọn họ tới, tươi cười đều sán lạn vài phần. Có thể hay không đánh ra một cái giá tốt, làm tài chính túi tiền tiếng chống canh một chút, liền xem này đó xí nghiệp lớn. Lâm Đạt không biết bọn họ chi gian đơn đoán, đơn thuần cho rằng đó chính là bọn họ đối thủ cạnh tranh, nàng ngồi xuống lúc sau, nhịn trong chốc lát, vẫn là không nhịn xuống, lôi kéo Hạ Diễn nói nhỏ, các ngươi quốc gia làm buồn bán người đều như vậy tuổi trẻ lại như vậy đẹp sao. Đương nhiên, nàng thích vẫn là chất lơ, nhưng là nhìn đến một cái xoay ca. Nhiều thưởng thức hai mắt cũng không ra kỳ. Văn Thịnh nhan giá trị không kém, không chỉ có không kém, còn xuất sắc, bằng không hắn như thế nào đương được trong sách nam chủ. Hạ Diễn hướng nàng tạp hạ đôi mắt, ngươi là tâm động sao? Ngươi không lo lắng ta hướng chát lơ mách lẻo à? Hoàn toàn là nói giỡn ngữ khí. Lâm Đạt cười, ta đây liền không cho ngươi mách lẻo cơ hội. Hai người thấp giọng nói đùa vài câu, tiếp tục trở về chính đề. Đi vào nơi này người đều là trước đó làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hôm nay chụp hai khối mà, một hào cùng hai hào, một hào địa vị trí tiếp cận trung tâm thành phố, giao thông tiện lợi, nhưng là địa phương không lớn, cũng không phải thập phần san bằng, chụp được tới còn phải tốn giá san bằng thổ địa, bất quá nó ưu thế cũng thập phần rõ ràng, ở chỗ này tu sửa khu dân cư cao cấp, không lo bán không ra đi, giá cả cao một ít cũng có rất nhiều người tới đoạt. Buổi sáng thời điểm, một hào mà đã đánh ra đi, nổi danh địa Úc Thương bắt lấy miếng đất này, hiện tại liền dư lại hai hào. Ba hảo cùng bốn hảo chính là hậu thiên bắt đầu quay. Đối với miếng đất này, Văn Thịnh sớm liền để lộ ra tin tức tới nơi này đấu giá, trên cơ bản đều biết Văn Thịnh nhất định phải được, bất quá bọn họ cũng không từ bỏ, không đến cuối cùng một khắc ai biết sẽ là cái dạng gì kết quả. Ngay từ đầu thời điểm, Văn Thịnh trực tiếp liền bỏ thêm một cái đại biên độ giá cả kéo ra khoảng cách, biểu hiện hắn quyết tâm, đồng thời cho người khác sáng tạo tâm lý thượng áp lực. Dung Sâm không có cảm giác, còn thành thạo. Làm nhiều như vậy chuẩn bị, chính là làm hắn nhiều xuất huyết. Hắn đã nghiệm chứng qua, miếng đất này, mua chính là nện ở trong tay, hắn không biết Hạ Diễn là nơi nào tới tin tức, nhưng là này rõ ràng có thể cấp Văn Thịnh đào một cái hố, hắn hận không thể cái này hố lại thâm một chút, cho nên hắn tới, mang theo hắn đoàn đội. Bọn họ đều cho rằng bọn họ muốn chụp được miếng đất này. Trên mặt chờ mong một chút cũng không giả giả, đợi lát nữa cảnh giới thời điểm, người khác khẳng định cũng đoán không ra tới. Này khối địa tương đối thiên, nhưng là so một hào mà đại, hơn nữa lại thiên cũng là ở thành phố S, khởi chụp giới chính là 10.200 triệu. Hắn gần nhất liền hô 12 trăm triệu, trực tiếp bỏ thêm 1.800 triệu nguyên. Dung Sâm thong thả ung dung. Hắn kêu giới 12 trăm triệu, hắn liền 12.500 triệu. Hắn kêu 13 trăm triệu, hắn liền 13.500 triệu. Liền so với hắn nhiều 500 vạn. Ngay từ đầu hắn tăng giá như vậy tàn nhẫn, nhưng là mặt sau, hắn liền dựa theo mỗi lần thêm tiền thấp nhất tuyến tới bỏ thêm. Ai tiền đều không phải gió to quát tới. Ngay từ đầu đề nhiều như vậy, chỉ là một cái thủ đoạn. Người bên cạnh, hoàn toàn biến thành mua nước tương, tới nơi này vây xem hai vị đại lao vung tiền như rác. Này khối địa là so một hào mà đại, nhưng là cũng sẽ không lớn hơn nhiều, hơn nữa nó tương đối thiên, còn có vùng núi. Đến lúc đó còn muốn chính mình lại thêm vào ra một số tiền san bằng cánh đồng mới có thể kiến phòng ở, giao thông cũng không phải thực phương tiện, lại đi phía trước khai một khoảng cách, liền rời đi thành phố S địa giới. Hai người ngươi tới ta đi cắn thực khẩn, trừ bỏ trên đài chính phủ tương quan nhân viên cười đến thực vui vẻ ở ngoài, Văn Thịnh người cùng bọn họ này một phương đều cắn chặt khớp hàm. Giá cả càng ngày càng cao, mặt sau vây xem mọi người trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Này đó nhưng đều là vàng thật bạc trắng A. Gấp gáp cảm tràn ngập. Dung Sâm đã sớm ở trong lòng vẽ một cái tuyến, một khi tới cái kia tuyến hắn liền dừng tay, bằng không này khối địa nếu là thật sự tạp trong tay hắn, vậy thất bại trong gang tấc. Cho nên thời điểm mấu chốt hắn tiếp một chiếc điện thoại, sau đó sắc mặt của hắn rõ ràng biến đổi một chút, lại kêu rơi hắn liền ngậm miệng không nói. Văn Thị đệ một thứ, đệ hai thứ, đệ ba thứ, chúc mừng Văn Thị tập đoàn. Văn Thịnh nghe được lời này, cùng hắn trợ lý đoàn đội nhóm cùng nhau đứng lên, quanh thân đều là không khí vui mừng. Hắn khỏe miệng có khó được ý cười. Nhìn còn ngồi ở tại chỗ Dung Sâm, trên mặt ý cười ra tăng một chút. Tuy rằng cái này giá cả làm hắn nhiều ra không ít huyết, thiếu chút nữa liền vượt qua dự toán, nhưng còn ở hắn thừa nhận trong phạm vi. Huống hồ Dung Sâm cùng hắn cùng nhau đoạt đồ vật, là hắn đoạt hạ, đạt được gấp bội sung sướng, cho nên vẫn luôn mặt vô biểu tình, lạnh như băng hắn khó được câu xuất hiện cười. Dung Sâm cùng hắn tương phản, trên mặt thường thấy tươi cười biến mất không thấy, bên cạnh trợ lý đoàn đội mỗi người cúi đầu, áp suất thấp tràn ngập. Văn Thịnh nhẹ nhàng chụp một chút góc áo. Đi qua đi, chủ động vươn tay, đà tạ. Chương 41. Đối mặt Văn Thịnh duỗi lại đây tay, Dung Sâm tạm dừng 2 giây, nắm lấy đi, chúc Văn Tổng kế tiếp hết thể thuận lợi. Văn Thịnh khẳng định gật đầu, sẽ. Theo sau hắn hướng Hạ Diễn vươn tay, đừng ngủ rũ, các ngươi còn có cơ hội. Hạ Diễn trên mặt biểu tình cũng đẹp không đến chạy đi đâu, đối mặt hắn vươn tới tay, vừa chạm vào liền tách ra, Văn Tiên Sinh, mượn ngươi cắt ngôn. Văn Thịnh hơi gật đầu, mang theo người rời đi. Lâm Đạt nhìn xem Dung Sâm, lại nhìn xem Hạ Diễn, nàng có chút không hiểu. Nàng cái gì cũng không biết, chính là cái đại biểu, chân chính có thể đại biểu gia tộc nàng ra mặt, là nàng ba phái lại đây người, hôm nay hắn không có tới. Đi thôi. Dung Sâm cũng đứng lên. Muốn giải thích, cũng không phải ở chỗ này. Trở lại chính mình địa phương, Dung Sâm nhìn Cường đánh tinh thần đoàn đội, đánh lên tinh thần tới, hậu thiên bốn hào mà, chúng ta bắt lấy, có hay không vấn đề. Những người khác tinh thần rung lên, chăm miệng một lời. Không có vấn đề. Ta phía trước liền ở 2 hào mà cùng 4 hào mà chi gian do dự, hiện tại toàn lực chuẩn bị 4 hào mà. Hắn trợ lý có chút do dự, vừa mới điện thoại. Hắn chính là nhận được cái kia điện thoại mới đình chỉ kêu giới, bằng không miếng đất kia họ Văn vẫn là họ Dung còn khó mà nói. Dung Sâm cười cười, không có tế nói, một cái vấn đề nhỏ, đã giải quyết, đem 2 hào mà thay đổi thành 4 hào mà, tiếp tục. Là, vấn đề giải quyết, kia bọn họ liền tiếp tục nỗ lực, tân hạng mục. Không thể ở ngay từ đầu liền chết non. Một khắc đầu, Văn Thịnh cũng ở làm hắn trợ lý Trần Đông Dương chú ý điểm này, chặt chẽ chú ý bọn họ tình huống. Chẳng lẽ là bọn họ sinh ý xảy ra vấn đề, tài chính cũng thu thập không thuận. Nếu là, bọn họ có lẽ còn có nhặt tiện nghi cơ hội. Chờ những người khác đi rồi, Dung Sâm mới cùng Lâm Đạt giải thích, chúng ta mục tiêu từ đầu đến cuối đều là 4 hào mà, phía trước là đem chúng ta đối thủ cạnh tranh để cao phí tổn. Lâm Đạt nhìn nàng ba phái tới người, không có giật mình. Nàng vẫn luôn không quan tâm, mới không biết. Hạ Diễn bổ sung, hắn chính là ta trông trước. Lâm Đạt, vừa mới nâng giới có phải hay không quá ít? Nàng tiếc nuối. Hạ Diễn bật cười, lại thêm đi xuống miếng đất kia có lẽ liền thật sự chụp được tới. Hảo đi, ngươi muốn làm cái gì, ta đều duy trì ngươi. Hạ Diễn cho nàng một cái ôm, cảm ơn. Lâm Đạt hồi ôm lấy nàng, hôn hôn nàng gương mặt, thân ái, ngươi đáng giá càng tốt. Phi, mệnh nàng còn cảm thấy người nọ lớn lên hảo đâu, bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong tối giữa. Bốn hảo mà không ra dự kiến, là Dung thị bắt lấy, đoàn đội thành công hoàn thành nhiệm vụ, bằng không bọn họ cái này hạng mục liền phải bị bắt chém eo. Chụp được tới, ký hợp đồng, công kỳ, giao phó thổ địa khoản, liên tiếp sự tình làm xuống dưới, cũng liền đại biểu cho bọn họ có thể tiến hành bước tiếp theo. Thổ địa thăm dò, phân tích, thiết kế đấu thầu. Liên tiếp sự tình. Hạ Diễn ở trong đó học không ít tri thức. Phía trước đều là cái biết cái không, hiện tại chính mình tham dự tiến vào, phát hiện rất nhiều phía trước cho rằng dâu ria vấn đề. Cũng bởi vì lần này hạng mục là Dung Sâm đưa ra, hắn thoát không khai thân, đại bộ phận thời gian đều ở quốc nội, nước ngoài video liền tuyến giải quyết, chỉ có cá biệt mới có thể bay qua đi. Dung ra ra nhìn kết quả này, cảm thấy mỹ mãn. Hắn liền như vậy một cái huyết mạch, hy vọng hắn liền ở chính mình dưới mí mắt. Hiện tại tuy rằng vội, bất quá hắn chỉ cần không phải tăng ca đến đã khuya, đều sẽ về nhà trụ. Không uổng phí hắn dọn đến khoảng cách Dung thị tập đoàn cách đó không xa phòng ở nơi này trụ, đồ chính là phương tiện. Lâm Đạt bay trở về, cùng Chát Lơ Nị ở bên nhau, bất quá nàng ba người còn ở. Hạ Diễn thường xuyên cùng Dung Sâm ở bên nhau bận rộn, Hạ Diễn cô tâm học, Dung Sâm cô y giáo, như vậy cùng tiến cùng ra, vẫn là ở thành phố S, tiểu đạo tin tức truyền bay lên. Hào môn sự A, chật chật chật. Thật sự là quá dẫn người mơ màng. Có một tân nhân vong hồng, bác người chú ý, đem việc này cùng người đọc chia sẻ. Lại đến mỗi ngày chia sẻ mới mẻ sự thời điểm, hôm nay cùng đại gia nói cái này. Nàng lấy ra cứng nhắc, cơ lắc mở liên tiếp, là một tấm hình. Mọi người xem vị này mỹ nữ, có hay không cảm thấy quen mắt. Làn đạn lập tức dày đặc lên. Thật sự mỹ nữ, là minh tinh sao? Nếu là minh tinh, không đạo lý ta không ấn tượng A, cái này mỹ rất có công nhận độ. Ta ăn này trương nhan. Là thuần thiên nhiên sao? Quen mắt, đã từng ở nơi nào xem qua? Nghĩ không ra. Đừng út út mở mở lạp. Chủ bá thanh thanh giọng nói, nàng đã từng thượng quá hot xệ ở Nga. Không phải minh tinh, bất quá cùng minh tinh có quan hệ mật thiết. Nàng cười thần bí, tỉ như khoảng thời gian trước ta thực thích Bất Hối Thanh Xuân, đương đương đương, bí mật công bố, nàng là giải trí công ty lão bản Hà, Phú Nhị Đại. Hiện tại đâu, chúng ta tới đảo một đảo vị này Phú Nhị Đại mỹ nữ chuyện xưa. Bất quá chúng ta trước tới nói một câu làm nàng trở thành Phú Nhị Đại phú nhất đại người xem, chính là cái này tiêu chí, chúng ta có lẽ có những người này ngày thường không chú ý. Nga, ta thấy được, Xuân Hiểu hiểu biết. Dùng chính là nhà hắn than đá, đối, nhà nàng chính là lấy mỏ than làm giàu, sau lại càng làm càng lớn, đến bây giờ đã đề cập nhiều loại ngành sản xuất, năm thu vào thượng trăm triệu nguyên, tự nhiên, bọn họ hài tử, vừa sinh ra liền đứng ở trung điểm, đạt tới rất nhiều người nỗ lực cả đời đấu không có cách nào đạt tới mục tiêu. Tục ngữ nói đến hảo, thượng đế cho ngươi khai một phiến môn liền sẽ đóng lại ngươi cửa sổ, nhưng là thượng đế ở nàng trên người tựa hồ quên đi điểm này, không chỉ có giúp nàng mở cửa, còn cho nàng khai cửa sổ. Nói tới đây, chủ bá gương mặt cổ lên. Làm người thẳng khen đáng yêu. Nhìn đến có người khen chính mình, nàng mới cười, tiếp tục, trừ bỏ tốt đẹp ra thế bên ngoài, nàng còn có vượt qua đại đa số người nhan giá trị cùng tài hoa, có thể bằng được nữ minh tinh nhan giá trị, nổi danh đại học bằng tốt nghiệp, đại học một tốt nghiệp, gả cho văn thị người thừa kế đương mỗi người cực kỳ hâm mộ văn thái thái, thành quốc dân lão công danh chính ngôn thuận lão bà. Xem, chính là này một vị văn tiên sinh. Nàng cầm lấy một quyển tạp chí kinh tế tài chính, bìa mặt thượng nam nhân làm người hoài nghi nàng có phải hay không lấy sai rồi tạp chí, đó là giải trí bản không phải kinh tế tài chính bản đi. Ta không lấy sai, các ngươi xem tiêu đề, này một kỳ tạp chí phát hành thời điểm doanh số phiên bội, rất nhiều người hướng về phía bìa mặt người trên mua này một quyển tạp chí, không dối gạt các ngươi nói, ta này một quyển vẫn là từ ta bạn tốt nơi đó thật vất vả mới bắt được, yêu cầu ta cho đại gia phổ cập khoa học một chút vị này văn tiên sinh sao. Ta biết hắn là rất nhiều người quốc dân lão công, quốc dân ba ba. Làn đạn lúc này xoát bay nhanh. Không cần, biết đây là ai. Công nhận độ quá cao. Danh nhân. Chủ bá thanh âm điểm mỹ, nàng một tốt nghiệp liền trở thành hắn lão bà. Ta khi đó còn nhỏ, không hiểu, không như thế nào chú ý. Hiện tại đi tìm lúc trước ký lục, các ngươi biết nhân ra hôn lễ tiêu phí sao, thượng trăm triệu nguyên trời ạ. Tuy rằng ta là nam, nhưng là ta cũng từng nói, ta có thể. Thượng đế không chỉ có chỉ cho nàng khai một phiến môn đi, là trực tiếp đem nàng tường đều đẩy. Đại gia nghe ta nói kế tiếp A, bọn họ hiện tại ly hôn. Làn đạn rầm rạp, một đống lớn vì cái gì ly hôn bình luận chung, ngẫu nhiên mấy cái ta biết, nhà trai khoảng thời gian trước còn cấp nữ diễn viên mở rộng, chính là hấp độc điện ảnh cái kia. Đúng vậy, bọn họ ly hôn, không có công khai nguyên nhân, cũng không có công khai tài sản phân phối, bất quá hiển nhiên, phân cho nàng đến tài sản tuyệt đối không ít, hơn nữa nàng bản thân trong nhà lại có tiền. Không bao lâu, nàng bước lên Hoa Quốc nữ phú hào bảng. Lan Đạn một trận trầm mặc. Thật lâu sau, ngoa tạo, đây là ly hôn làm giàu. Câu hỏi, như vậy lão công nơi nào tìm, quốc gia phát sao? Không cầu Hoa Quốc nữ phú hào bảng, có thể bước lên chúng ta cái này tiểu thành thị phú hào bảng liền cảm thấy mỹ mãn. Chủ bá trên mặt biểu tình cũng là một mảnh hướng tới, đây là ta thượng xí nghiệp tín dụng tuần tra nàng danh nghĩa công ty, các ngươi nhìn xem, khoảng thời gian trước thực hỏa bất hối thanh xuân đại gia còn có ấn tượng sao, chính là nàng công ty đầu tư, nam chủ nữ chủ đều là nàng nghệ sĩ. Ta thực thích kia bộ kịch, nhị soát tam soát, này bộ kịch có thể hồng cũng rất có hí kịch tính, ngay từ đầu là không người hỏi thăm, nàng là bá nhạc, cuối cùng cư nhiên thật là thiên lý mã. Nàng ly hôn sau, trong tay có tiền, đầu tư một ít hạng mục. Tỉ như ta ngày hôm qua phát sóng trực tiếp chơi trò chơi liền có nàng đầu tư một bộ phận, tục ngữ nói rất đúng, song bạc đắc ý, tình trương thất ý, tình trương đắc ý, song bạc liền sẽ thất ý, hiện tại lại không giống nhau, hiện tại đây là nó một cái khác thai tiếng đối tượng, có người biết không? Vừa mới nàng lấy ảnh chụp là một chương bóng dáng, nhìn không ra tới là ai, hiện tại nàng cầm một chương hai người đều có chính mặt. Lan Đạn xoát bay nhanh, lại một cái hoang dại xoái ca. Cây tranh phía dưới ngươi cùng ta. Tới chúng ta đại gia cùng nhau ăn tranh. Này không phải là ta biết đến người kia đi, thiên trọc, cảm giác không đơn thuần. Có người nhận ra tới, này diễn là có thể càng tốt sướng đi xuống. Chủ bá mở ra một phần báo chí, mặt trên ở văn thị cùng dung thị chi gian, dùng kia chớp hoa ở hai người chi gian, đối chọi gây gắt ý tứ rõ ràng. Có người nhận ra tới, có người không có, vị này chính là dung thị người thừa kế, dung thị là cùng văn thị lực lượng ngang nhau xí nghiệp, hơn nữa bọn họ hai người trước kia ở cùng sở học giáo đi học. Cho tới nay đều là đối thủ cạnh tranh. Thực dễ dàng dẫn phát người mơ màng. Các ngươi xem, đây là phía trước kinh tế tài chính tin tức mặt trên quyết đấu, bọn họ cùng nhau đấu thầu một miếng đất, phía trước như vậy tin tức rất nhiều. Có một cái Làn Đạn lúc này cao sáng, nói cách khác, vị này nhân sinh người thắng ly hôn lúc sau, cầm chồng chức tài sản thượng phú hào bảng, sau đó cùng hắn đối thủ một mất một còn ở bên nhau. Chủ bá cười thân bí, ta nhưng không nói như vậy nga. Là chưa nói, nhưng là cùng nói có cái gì khác nhau. Mọi người đều đã hiểu. Kích thích. Liên tưởng một chút phía trước chồng trước cấp nữ diễn viên mở rộng sự, các ngươi nói có phải hay không? Khẳng định đúng rồi, bằng không tại sao lại như vậy? Sau đó nàng phẫn nộ tìm hắn đối thủ một mất một còn, ha ha ha, đại khoái nhân tâm. Bị hút phấn, liền thưởng thức như vậy tiểu tỷ tỷ. Hạ diễn thấy được, quyết định mặc kệ, nhân ra cũng không phỉ báng, chính là có chút cùng sự thật có chút xuất nhập, vấn đề cũng không lớn. Trong đó xuất nhập lớn nhất nàng có thể bước lên nữ phú hào bảng. Cũng không phải là bởi vì hắn phân cách tài sản, mà là bởi vì Nguyệt Thần khoa học kỹ thuật bạo trướng cổ phiếu. Trừ bỏ điểm này, nhân ra căn bản chính là ở khen nàng A, còn không phải là cùng Dung Sâm truyền thai tiếng sao. Hiện tại nàng bên thai thanh tịnh không phải một chút, bằng không bao nhiêu người còn tưởng rằng nàng đối Văn Thịnh si tâm không thay đổi đâu. Hiện tại có cái này thai tiếng, bọn họ liền dùng nàng thực lợi hại ánh mắt nhìn nàng. Tuy rằng cái này lợi hại chỉ chính là nàng tìm nam nhân bản lĩnh lợi hại, mà không phải thật bản lĩnh lợi hại, cũng tùy ý. Nàng hiện tại xác thật còn có rất nhiều yêu cầu học tập. Bất quá, nhìn đến nàng lại một lần cùng Dung Sâm ở bên nhau tin tức, có người rốt cuộc nhịn không được, cho nàng gọi điện thoại. Tiểu diễn A, ngày mai có thời gian sao, chúng ta ra tới cùng nhau uống ly trà. Văn lão gia tử thanh âm bình đạm. Hạ diễn ứng, rốt cuộc tới, có rảnh. Chương 42. Hạ diễn không biết mục đích của hắn là cái gì, đại khái là tới xác nhận nàng hiện giờ đối Văn Thịnh tâm tư đi, hoặc là muốn tuyên bố nàng không hề là Văn gia cháu dâu. Sau một cái đã sớm là sự thật, chẳng qua là hắn cho rằng nàng vẫn là hắn cháu dâu mà thôi. Hạ diễn trước tiên tới rồi trà thất. Nàng tới rồi đại khái 10 phút, Văn lão gia tử cũng tới rồi. Đều có người tới pha trà, động tác giống như nước chảy mây trôi, rất là cảnh đẹp ý vui. Đám người thối lui, nơi này liền bọn họ hai người. Tiểu diễn, có đoạn thời gian không gặp, trong khoảng thời gian này quá tốt không? Đa tạ Văn gia gia quan tâm, ta cùng thường lui tới giống nhau, Văn gia gia, ngươi đâu? Gần nhất nhưng có cái gì phiền lòng sự. Hai người hàn huyên vài câu, theo sau hắn chậm rãi uống một ngụm trà xanh, ta không có gì, ngày hôm qua mới vừa nhìn đến tin tức, nói ngươi cùng Dung gia tiểu tử hợp tác. Chính diện tới, Hạ diễn trên mặt dương lễ phép tính mỉm cười, đúng vậy. Ta nhớ rõ các ngươi phía trước không quen biết. Đúng vậy, phía trước ở nước ngoài nhận thức, hiện tại chúng ta cùng nhau hợp tác, nói là hợp tác, giống như có điểm cho chính mình nâng mặt, kỳ thật là người ta chiếu cố ta. Nàng thập phần khiêm tốn. Lại nói tiếp, bọn họ hai cái còn có một phen đơn đoán. Hắn lời này nói nhẹ nhàng bâng quơ, Hạ diễn từ nơi này nghe ra một ít bất mãn. Hạ diễn rũ xuống mi mắt, ta biết một chút, nghe người khác nhắc tới quá, bất quá làm buồn bán sao. Như vậy sự quá thường thấy, có ích lợi xung đột thời điểm chính là kẻ thù, hợp tác có thể đạt được lớn hơn nữa ích lợi thời điểm, một quay đầu chính là đồng bọn. Văn lão gia tử bình tĩnh nhìn nàng, ta phía trước vẫn luôn đều đem ngươi coi như ta cháu dâu tới đối đãi. Hắn lời nói có cái phía trước, nói cách khác hiện tại không phải. Hạ Diễn hô hấp gian, trà yên lượn lờ, nhiệt khí hơn tới rồi trên mặt, cảm giác được một trận nhiệt ý. Ta cùng Văn Thịnh trở về không được, ăn Tết lúc ấy thời điểm ta còn gặp được bọn họ cùng đi Ngự Thiện phường ăn cơm, Văn gia gia, từ đầu đến cuối hắn tâm liền không ở ta trên người, ta khờ hơn 2 năm, đã cũng đủ dài quá. Văn gia gia ngươi gặp qua bọn họ nữ nhi đi, bọn họ đều có hài tử ở, hắn lại như vậy thích nàng, bọn họ mới là người một nhà, Văn gia gia, chúng ta không có làm người một nhà duyên phận, cảm tạ ngươi đối ta quan tâm, đối ta yêu quý. Văn lão gia tử thở dài một hơi, các ngươi không có duyên phận, bất quá ta vẫn luôn đều đem ngươi trở thành ta chính mình hài tử đối đãi, về sau nếu là bị cái gì bị khuất, nhớ rõ tới tìm ta, không phải ngươi, ta này một phen lão xương cốt đã sớm không có. Văn gia gia ngươi nghiêm trọng, các nhân tử có thiên tướng. Hắn lại thở dài một hơi, ta lúc trước nhìn đến ngươi tốt như vậy một cái cô nương, liền nghĩ đem ngươi kéo vào chính mình trong nhà, không nghĩ tới chậm trễ ngươi. Hắn thần sắc có tiếc hận cùng không tha. Hạ Diễn mặc một cái trước mắt, nếu lúc trước không có cứu hắn lần này sự nói, nguyên chủ phỏng trừng liền không cần tao ngộ này hết thảy, bởi vì nàng sinh hoạt khoảng cách Văn Thịnh rất xa, nếu không có cái này giao thoa, nguyên chủ phỏng trừng sẽ dùng một đoạn thời gian đem đoạn cảm tình này quên đi. Cũng liền sẽ không có này hết thảy. Từ trà thất rời đi, Hạ Diễn cho mày, xem ra, Văn lão gia tử là gặp được Văn Thịnh cùng An Hoài Nhu cái kia nữ nhi, bằng không thái độ của hắn sẽ không buông lỏng lợi hại như vậy, đều không có phủ nhận nàng nói bọn họ là người một nhà nói, trong sách cũng là như thế này. Hắn là ở gặp qua bọn họ cái kia nữ nhi lúc sau, mới chậm rãi mềm hóa, An Hoài Nhu sinh nữ nhi không chỉ có lớn lên giống hắn đã sớm qua đời nguyên phối, lại còn có thông minh lanh lợi, thực sẽ thảo hắn thích, yêu ai yêu cả. Đường đi dưới, hắn đối An Hoài Nhu cái này cũng không vừa lòng cháu dâu liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Rốt cuộc nếu là bọn họ không ở cùng nhau nói, như vậy hắn thích chắt gái nhi cũng chỉ là một cái làm người khinh thường tư sinh nữ, như vậy quá hủy khuất nàng. Hơn nữa hiện tại nàng tới. Nàng trong khoảng thời gian này làm sự, hành vi cử chỉ, đều cùng nàng ban đầu ngoan ngoãn nữ hình tượng kém khá xa, này cũng ra tốc hắn càng mau tiếp nhận An Hoài Nhu. Tục ngữ nói đến hảo, kỹ nữ xứng cầu thiên trường địa cửu, bọn họ kia một đôi, cứ như vậy khóa chết đi, ngàn vạn không cần ra tới thai họa người khác. Bất quá sao, đã nghe lão gia tử vừa rồi kia tuy rằng không phủ nhận, nhưng cũng không tán đồng thái độ, sắp tới bọn họ công khai ở bên nhau hẳn là còn không có nhanh như vậy. Kia nàng liền thừa dịp thời gian này cấp An Hoài Nhu thêm lột ngạt hảo. Có lẽ cứ như vậy nàng diễn nghệ sự nghiệp liền như vậy hạ màn. Sau đó nàng làm Chu Lệ Lệ đi thu thập phía trước An Hoài Nhu tình ái tin tức, nàng truyền quá thai tiếng, tuy rằng nàng vẫn luôn thực chú trọng vấn đề này, cho nên phần lớn đều là bắt gió bắt bóng, hoặc là chính là nàng đối thủ cạnh tranh hấp nàng, toàn bộ thêm khởi lỗi, còn không ít, nếu là Văn lão gia tử không thấy được, Văn Thịnh cũng sẽ nhìn đến, hoặc nhiều hoặc ít có thể làm hắn thêm lột ngạt, hắn là không quen nhìn như vậy sự. Ở trong sách, hắn bởi vì nàng đóng phim muốn cùng một người ôm nhau hắn đều không cho phép, dùng mình một trận, ở phương diện này, hắn cùng Văn lão gia tử giống nhau, cũng là một cái tương đối truyền thống người. Đến nỗi Văn lão gia tử bên kia, trước kia ở trong mắt hắn nàng xem như người một nhà, hiện tại không phải. Thế tất nàng sẽ đã chịu nhất định ảnh hưởng, bất quá ảnh hưởng cũng không lớn, vốn dĩ hắn liền không có làm cái gì, hiện tại lưu lại một câu có việc đi tìm hắn nói cách khác, nàng có việc đi tìm hắn. Cứu hắn tình liền xóa bỏ toàn bộ. Ân tình này dễ dàng không thể vận dụng, nếu Văn Thịnh tính toán dùng cái gì dơ thủ đoạn, đem Văn lão gia tử nâng ra tới, có thể chấn áp một chút. Hiện tại này liền hoàn toàn cùng Văn Thịnh sẽ rất hay, Hạ Diễn cảm giác có thứ gì từ trên vai chạy xuống, cả người đều nhẹ nhàng không ít. Về sau lỗ thai liền hoàn toàn thanh tịnh, sẽ không lại nghe được cái gì làm nàng cùng Văn Thịnh hợp lại nói. Vì biểu chúc mừng, nàng gọi điện thoại cấp Trúc Thư Vân, Trúc tổng tài đang ở vội, nàng lại đánh cấp Dương Đình. Nàng trực tiếp đồng ý. Hảo, ta liền tới, nơi nào thấy. Hạ Diễn cùng Dương Đình đi làm cái spa, sau đó đi dạo phố, mua một đống lớn tiểu vật phẩm trang sức, cuối cùng mị mị ăn nhiều một đốn. Dương Đình vuốt chính mình bụng, buồn rầu, mỗi lần cùng ngươi ra tới ăn đều siêu tiêu, ngươi ăn nhiều như vậy, như thế nào liền không thay đổi béo. Hạ Diễn, lượng vận động cũng đủ liền sẽ không thay đổi béo. Quý trọng thân thể khỏe mạnh, vận động là không thiếu được. Dương Đình xua xua tay, ta không được. Một vòng một lần, đã là nàng cực hạn, mỗi ngày tới, nàng chịu không nổi. Ngươi hôm nay tâm tình như thế nào tốt như vậy? Có cái gì hỉ sự, cùng nhau chia sẻ chia sẻ. Hạ Diễn trầm ngâm một hồi, lấy ra di động, cho nàng xem lấy bù hot sẽ ấp, ngươi xem đệ nhị. Hot Seat Up đệ nhị, Chu Dương An Hoài Nhu CP. Nàng vừa mới nói xào một xào An Hoài Nhu thai tiếng, cho nàng cùng Văn Thịnh thêm một ngạt, kết quả không cần nàng ra tay, đã có thai tiếng ra tới. Chu Dương, cũng chính là lý đạo này bộ phim truyền hình năm 1, hắn tư sinh trà trộn vào đoàn phim, còn chụp ảnh chụp, trực tiếp thượng truyền, khiến cho sóng to gió lớn. Chu Dương là cái thực lực phái ảnh đế, nhưng là hắn fans không ít đều là bạn gái phấn, lao bà phấn, nhìn đến bọn họ hai cái cổ trang cầm hộp cơm đối diện mà cười, CP cảm 10 phần video, trực tiếp tạc. Sau đó liền đem bọn họ hai cái đưa lên Hot Seat Up. Các nàng kiên quyết phản đối hai người kia ở bên nhau, nhìn đến có người nói bọn họ hai cái nhìn qua CP cảm tràn đầy nói, trực tiếp đi lên xé, liền như vậy ngạnh sinh sinh xé thượng Hot Seat Up. Nếu như vậy, bọn họ tự nhiên liền góp một viên gạch, hỗ trợ cùng một phen hỏa, bảo đảm làm Văn Thịnh nhìn đến. Dương Đình nhìn đến cái này cười, lấy ra chính mình di động, cơ lạc mở cẩn thận nhìn lên. Bất quá ngươi liền không lo lắng bọn họ hai cái thật sự thành. Hạ Diễn hướng nàng chớp chớp mắt, có cái gì hảo lo lắng, bọn họ ở bên nhau, ta chúc bọn họ bách niên hảo hợp. Như vậy a, vậy ngươi cùng hắn đâu? Nàng dùng khẩu hình nói dung xâm hai chữ. Hạ Diễn, ta cùng hắn xem như bằng hữu đi, ngươi không cần đem bên ngoài những cái đó loạn truyền nói thật sự, ta cùng hắn thanh thanh bạch bạch, chuyện gì đều không có. Thanh thanh bạch bạch. Như vậy khẳng định. Nói quá khẳng định, tiểu tâm vả mặt Nga. Vậy ngươi liền không tâm động sao? Đây chính là một cái tích ưu cổ. Nếu đổi thành là nàng, khẳng định phải dùng tất cả người thủ đoạn đem hắn cấp bắt lấy, nếu là cùng hắn ở bên nhau, nàng còn dùng đến đem kia hai cái tư sinh tử để vào mắt. Hạ Diễn lắc đầu, duyên phận chưa tới đi. Tân niên thời điểm nàng cô độc cảm bị phóng đại, xác thật bức thiết hy vọng có một người cùng chính mình tạo thành gia đình, làm chính mình không hề cô đơn, nhưng là, từ cái kia đặc thù thời kỳ qua đi lúc sau, nàng cơ hồ liền không có lại có cái loại này cảm xúc nổi lên trong lòng, loại chuyện này vốn dĩ liền phải xem duyên phận. Liền tính nàng muốn tìm, nộ không đến thích, cũng không có biện pháp. Đến nội dung xâm, xác thật, hắn là một cái thực xuất sắc người, nhưng là cùng hắn ở bên nhau, Hạ Diễn không có biện pháp đem hắn đơn thuần coi như một cái khả năng sẽ là chính mình đối tượng nam nhân đối đãi. Hắn chính là trong sách lớn nhất vai ác, đầu góc dưa nhỏ nhọn, thủ đoạn chống chết. Đôi khi, nàng cùng hắn ở chung thời điểm, không phải đem hắn coi như bạn cùng lứa tuổi, mà là một loại cùng loại với tu hành cao thâm tiền bối đối đãi. Cho nên, cùng hắn ở bên nhau nói. Ngẫm lại liền cảm. Giác nơi nào quái quái. Nàng đem nàng mặt sau ý tưởng nói ra, Dương Đình cười đến ôm bụng thẳng kêu đau. Ta trời ạ, đem hắn trở thành trưởng bối sao. Ngươi đây là muốn cười chết ta. Hạ Diễn, ta là nói cùng loại, khẳng định không phải trưởng bối, chính là cảm giác hắn hiểu được rất nhiều. Ta chờ phàm nhân xấu hổ hình thẹn, không sai biệt lắm cùng loại với loại này đi. Nàng cảm giác cũng có chút mâu thuẫn, không có biện pháp rõ ràng biểu đạt ra tới. Dương Đình bừng tỉnh đại ngộ. Ta đã hiểu ngươi này còn không phải là học cha ở đối mặt học thần thời điểm tâm lý trạng thái sao. Như thế nào, ngươi cùng hắn hợp tác bị rất nhiều đả kích. Hạ Diễn cảm thấy rất có khả năng, lần này hợp tác ta đúng là hắn bên người dài quá rất nhiều kiến thức, khả năng chính là bởi vì cái này, sinh loại này cảm xúc đi. Càng muốn hắn càng cảm thấy có khả năng. Dung Sâm còn không biết, hắn thiếu chút nữa chỉ bằng bạch dài quá một cái bối phận, hắn lúc này ở nước ngoài tham gia một cái chối từ không được tụ hội. Ở cái này tụ hội thượng, hắn gặp Hạ Diễn đại ca. Hắn không có lập tức nhận ra tới, Hạ Diễn cùng hắn liêu là chưa bao giờ hội đàm cập nàng người nhà, cho nên hắn trong lòng hiểu rõ, nàng cùng nhà nàng người quan hệ phỏng trừng không được tốt. Ở hắn tự giới thiệu kêu Hạ Hâm lúc sau, hắn nhận ra tới, Hạ Tổng, ngươi hảo. Dung Tổng, ngươi hảo, cửu ngưỡng đại danh, trong khoảng thời gian này, ta muội muội phiền toái ngươi chiếu cố. Hắn nho nhã lễ độ hướng Dung Sâm dơ lên rượu vang đỏ ly, uống một hơi cạn sạch. Bộ dáng của hắn vẫn là rất có thể hù người. Dung Sâm nhấp một ngụm, không cần khách khí, ta cũng không có làm cái gì. Hạ Hâm xem hắn ánh mắt có chút nóng bỏng, Dung Tổng khách khí, ít nhiều người, muội muội mới có cơ hội cùng nhau hợp tác. Dung Sâm, ha ha, nơi nào. Hai người hàn huyên vài câu, Hạ Hâm đưa ra chính mình danh thiếp, đồng thời để lộ ra chính mình ý đồ. Dung Tổng công ty nghiệp vụ có hạng nhất là đầu tư, không biết ta công ty có hay không cơ hội được đến góp vốn đưa ra thị trường. Chương 43. Dung Sâm nhận lấy Hạ Hâm danh thiếp. Tại đây loại trường hợp, liền tính là không quen biết người xa lạ danh thiếp, cũng không thể giáp mặt xé rách mặt. Giáp mặt xé rách mặt không phải không có, nhưng là mặt sau ngược gió quật khởi và mặt cũng không phải không có, cho nên giống nhau danh thiếp đều sẽ thu, cũng sẽ đơn giản nói vài câu, nhưng là có thể hay không đầu tư đó chính là chuyện sau đó. Nói như vậy thời gian dài không cho tin tức không có bên dưới, thái độ liền rất rõ ràng. Hạ Hâm cũng minh bạch điểm này, bất quá hắn bắt được Dung Sâm danh thiếp, mặt trên có hắn liên hệ phương thức. Cho nên tụ hội một tan cuộc, đệ hai thiên, hắn liền liên lạc hắn, tính toán mang theo hắn chuẩn bị tốt tư liệu đi lên du thuyết hắn. Kết quả, cái thứ nhất điện thoại đánh không thông, hắn lại đánh một cái khác, là hắn trợ lý tiếp, nói hắn lao bản hiện tại ở trên phi cơ, không có biện pháp tiếp nghe điện thoại, hắn về nước đi. Hạ Hâm. Một Khang nhiệt tình giống như bị bắt một chậu nước lạnh dường như. Hắn về nước, nếu như vậy hắn cũng về nước hảo. Hắn lập tức đính gần nhất ban vé máy bay, lập tức về nước đi gặp hắn. Mặt khác, hắn tính toán cùng Hạ Diễn khôi phục liên hệ, hắn thượng phi cơ phía trước, cấp Hạ Dung gửi tin tức, hỏi nàng, có hay không cùng Hạ Diễn bảo trì liên hệ. Hắn dãy số đã bị Hạ Diễn kéo đen. Hạ Dung dãy số không có bị kéo hắc, bất quá nàng đã có một đoạn thời gian không có nhớ tới nghỉ mắt Diễn, trong khoảng thời gian này, thường xuyên ở bên ngoài chạy, liền nghĩ có thể hay không đụng phải Văn Thịnh, còn hoa không ít tiền hỏi thăm hắn hành tung. Tính toán nhân vi sáng tạo một cái ngẫu nhiên gặp được, đáng tiếc này đó công phu đều uổng phí, nàng cũng không ngủ rũ, càng cản càng hăng. Cũng không biết nàng này cổ quật cường sức mạnh là nơi nào tới. Có lẽ là không chịu thua. Tống Kiều như vậy suy đoán nói, bởi vì nàng biết, chính mình cái này tiểu nữ nhi không nghĩ bại bởi đại nữ nhi, từ nhỏ liền ở tranh, đại nữ nhi phía trước kết hôn chính là Văn Thịnh, hiện tại cái này rất có khả năng là không thể so Văn Thịnh kém Dung Sâm. Tiểu nữ nhi áp lực cực kỳ bình thường, bất quá Văn Thịnh. Liên tính bọn họ không thèm để ý điểm này, khả năng tính cũng quá thấp, tiểu nữ nhi diện mạo thật sự không có đại nữ nhi hảo, tính tình lại véo tiêm hảo cường, tự thân cũng không có quá sông ra điểm. Nhi nữ đều là nợ A. Nàng tận khả năng giao cho nàng giới thiệu chính mình nhận thức hảo hậu sinh, xuất sắc đến giống Văn Thịnh không có, giảm xuống một cái cấp bậc nhiều ít liền nhiều không ít, hảo hảo tuyển tuyển vẫn là có thể sàng chọn ra hai cái tới, an bài bọn họ gặp mặt, nếu là vạn nhất hai người trẻ tuổi liền như vậy nhìn vừa mắt đâu. Ở gửi tin tức lại đây phía trước, Hạ Dung mới vừa cự tuyệt một cái thân cận, đồng thời còn bởi vì họ sẽ ở sự tình tâm tình vui sướng. An Hoài Nhu này đó hắc liêu nàng hoặc nhiều hoặc ít ra một ít lực. Hiện tại nàng địch nhân không phải Hạ Diễn, mà là An Hoài Nhu cái này tiểu tam, Hồ Ly Tinh. Nhìn đến đại ca hỏi chính mình còn có hay không cùng Hạ Diễn có liên hệ, Hạ Dung trực tiếp mắt trợn trắng, dứt khoát lưu loát hai chữ, phụ thượng một cái đại đại dấu chấm than, không có. Nàng vì cái gì muốn cùng hắn có liên hệ? Trong nhà đều cùng nữ nhân kia không có liên hệ, ai quản nàng, nàng tức giận đem điện thoại ném đến trên giường, ôm gối đầu ở trên giường phiên cái lăn, tiếp tục cầm lấy di động, xoát huệ bù, xoát xoát thất thần. Đại ca hắn như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Nàng còn không biết Hạ Hâm đã bị Hạ Diễn kéo hát sự tình, suy đoán nói, chẳng lẽ Hạ Diễn lại có chuyện gì à? Nàng trước thượng ấy bổ đi nhìn Hạ Hót Sệ ấp, không có một cái là cùng Hạ Diễn có quan hệ, cũng không thể nói hoàn toàn không có quan hệ. Để hai cái kia viết Chu Dương An Hoài Nhu CP, nhiều ít có thể nhắc lên quan hệ. Nhưng là cơ hồ cũng không chú ý giới giải trí đại ca sẽ xem cái này. Hạ Dung cảm thấy không giống. Cái này họ sẽ ở còn có nàng góp một viên gạch, tốt nhất An Hoài Nhu thật sự cùng cái này diễn viên ở bên nhau. Bộ dáng này nàng liền có cơ hội cắm vào đi. Chẳng lẽ là cái này họ sẽ ở, Hạ Diễn làm chút cái gì? Thì như là nàng phái người đi vào chụp video. Cảm giác có thể tham khảo một chút. Nàng tùy ý suy đoán, sau đó trở lại trình duyệt, tìm tòi Hạ Diễn hai chữ, lục soát bình luận, đều là phía trước nhìn đến những cái đó, một đống lớn khen nàng, chụp cầu vồng thì nói, nàng tự động xem nhẹ. Hạ Hâm bay trở về lúc sau trực tiếp tìm nàng. Thật sự không có cùng nàng liên hệ. Ba mẹ đâu? Đều không có, nhân ra cánh lạnh, không cần chúng ta, ai liên hệ a? Hạ Hâm nhíu nhíu mày, như thế nào nói như vậy, phía trước là chúng ta bị thương nàng tâm, nàng sinh khí đi, bất quá chúng ta là người một nhà. Đánh gãy xương cốt còn dính gân. Hạ Dung. Người ai? Bị bắt cóc ngươi cùng ta chớp chớp mắt. Ngươi di động mượn ta dùng liên hệ nàng. Hạ Dung không thể hiểu được, liền xem hắn cầm di động của nàng, đi ra ngoài gọi điện thoại, sau đó sắc mặt khó coi đã trở lại. Ngươi phía trước đi tìm nàng đi, ta có chính sự tìm nàng, nàng không tiếp ta điện thoại. Hắn sắc mặt nặng nề, điện thoại mới vừa đả thông, mới nói hai cái âm tiết, bên tai chính là quen thuộc đô đô thanh, nếu nàng không nghĩ tiếp hắn điện thoại. Kia hắn liền đi tìm nàng. Ngươi tìm nàng chuyện gì nhi a? Nàng hiện tại nhưng không cho chúng ta mặt mũi. Hạ Hâm đem điện thoại còn cho nàng, cùng ngươi không quan hệ, ngươi trong khoảng thời gian này có hay không nghe mẹ nó lời nói? Hạ Dung mắt trợn trắng, ngươi có ý tứ gì a? Ta mới bao lớn, mới không cần thân cận, ta có yêu thích người. Ngươi đừng quên, Tống gia. Hạ Hâm đều một lời khó nói hết. Hắn là muốn nàng có thể bắt lấy Văn Thịnh, nhưng là loại này bắt lấy sao? Chính là nàng hạ dược thành công, nhân gia phục hồi tinh thần lại lòng tự trọng cũng chịu không nổi a, hắn cũng không biết nàng như thế nào sẽ dùng ra như vậy một cái hôn chiêu, cuối cùng vẫn là nhà bọn họ hỗ trợ ra tiền xuất lực, tuy là như vậy, Tống gia hiện tại cũng là nguyên khí đại thương. Ta biết, Hạ Dung sắc mặt khó coi. Ta sẽ không làm như vậy, ngươi không phải có việc sao, ngươi đi tìm đi, nàng rất thường xuyên đi nàng công ty, đổ một đổ là có thể gặp, đi lên hẹn trước nàng phía trước chào hỏi qua, chỉ biết nói nàng không ở, nàng không rảnh. Hạ Hâm coi như một cái khách không mời mà đến, chạy tới Hạ Diễn công ty, cũng không hẹn trước, liền ở nơi đó chờ nàng, hắn chọn thời gian không tồi, ngày này Hạ Diễn đúng là, ở nàng ra tới thời điểm ngăn lại nàng, muội muội, chúng ta nói chuyện. Hạ Diễn nhìn không được nhíu mày, nhìn phía trước Hạ Hâm, nhìn một chút thời gian, hiện tại là 11 giờ, cũng không biết hắn ở chỗ này đợi bao lâu. Bất quá trở lại lâu thì thế nào? Chúng ta không có gì hảo nói. Có, ta có việc, chính sự, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, hảo hảo nói chuyện. Hắn thực kiên trì. Hạ Diễn, ta không rảnh, ta trước tiên hẹn người. Nàng một thân nữ sĩ Tây Trang, bên cạnh trợ lý trong tay cầm một văn kiện bao, xem này tư thế xác thật là có chính sự muốn làm. Hạ Hâm lui một bước, vậy ngươi khi nào có rảnh? Chúng ta ước cái thời gian ước cái địa điểm. Ta rất bận, ngươi có việc liền nói, nếu ngươi không có gì sự nói, vậy không cần ở chỗ này lãng phí lẫn nhau thời gian. Hạ Hâm, ba mẹ từ ngươi, ngươi chừng nào thì về nhà xem bọn hắn. Thực mau chính là ngươi sinh nhật, chúng ta tính toán tổ chức một cái yến hội, tưởng cùng ngươi cụ thể thương lượng thương lượng. Đương nhiên không thể vừa lên tới khiến cho nàng hỗ trợ, trước kéo kéo cảm tình, như vậy mới càng tốt mở miệng. Cho nên hắn nhìn lịch ngày, Hạ Diễn sinh nhật muốn tới, bọn họ cho nàng tổ chức một cái sinh nhật tụ hội nói, đây là một cái không tồi thiết nhập điểm. Hơn nữa nói ba mẹ tưởng nàng, người bình thường đều sẽ mềm lòng. Nhưng là Hạ Diễn không dựa theo hắn kịch bản tới. Hắn nói cho nàng tổ chức sinh nhật tiến hội, lắc đầu, nguyên lai ngươi tưởng nói chính là cái này, không cần, cảm ơn, ta không tính toán tổ chức cái gì sinh nhật tiến hội. Nàng trực tiếp lướt qua hắn đi ra ngoài. Hạ Hâm muốn ngăn lại nàng. Nhưng là có người tới ngăn lại hắn động tác, làm Hạ Diễn thông suốt đi đến bên ngoài, lên xe. Hạ Hâm sắc mặt khó coi, lớn tiếng nói, ngươi như vậy sẽ không sợ ba mẹ thương tâm sao? Trả lời hắn chính là tuyệt trần ô tô khói xe. Hạ Hâm ở trước mắt bao người bị hắn hạ mặt mũi, sắc mặt xanh mét, bất quá hắn nhìn xuống, kế tiếp không có nói cái gì nữa phá hư ảnh hưởng nói, mà là miễn cưỡng cười cười, cho chính mình hòa giải, phía trước cùng ta muội muội có cái hiểu lầm, nàng đến bây giờ còn không chịu tha thứ ta, nếu như vậy ta lại xin lỗi thử xem. Nói dễ nghe, không hiểu rõ người tới, còn sẽ an ủi hắn. Không lâu, Hạ Diễn liền nhận được Tống Tiểu cùng Hạ Trí Anh điện thoại kia một đầu, bọn họ thanh âm hòa ái, thái độ ôn nhu, ôn tồn cùng hắn thương lượng nàng sinh nhật sự tình. Hạ Diễn nói chính mình không tính toán hương sư động chúng, sau đó liền gióng trống khua chiêng mua một ít Tống Tiểu thích quần áo trang sức đưa qua đi, làm đại gia cũng nhìn một cái nàng hiếu tâm, miễn cho có kia nhàn đến hoảng đến nàng trước mặt nói một ít có không. Này cũng coi như là tiêu tiền mua thanh tịnh. Nàng sinh nhật, cũng chính là Tống Tiểu chịu khổ nhật tử, nàng hiện tại này một bộ khỏe mạnh thân thể xác thật là nàng sinh ra tới, nữ tử mang thai sinh con không dễ, các nàng hảo hảo nuôi lớn nguyên chủ. Hiện tại nguyên chủ không ở, nhưng là trách nhiệm nàng cũng sẽ phụ, chờ bọn họ tuổi già, sẽ kết thúc chính mình phụng dưỡng trách nhiệm, là dư thừa, tỉ như nói mâu từ tử hiếu gì đó, vẫn là thôi đi, trận này diễn hà tất diễn đi xuống. Hạ Hâm đột nhiên tới tìm nàng. Dung Sâm bên kia lại điểm một chút ngẫu nhiên gặp được hắn thu danh thiếp sự tình, đêm này hai việc xuyến ở bên nhau, suy nghĩ một chút liền minh bạch. Hạ Chí Anh cùng Tống Tiểu lâu như vậy không liên hệ, vì cái gì hiện tại liên hệ? Bất quá là muốn làm nàng hỗ trợ, trở về hảo cấp Hạ Hâm mai mối đi. Đều đã biết mục đích của hắn, nàng càng sẽ không đưa tới cửa đi, lãng phí chính mình thời gian. Nàng cũng cùng Dung Sâm nói nàng cùng trong nhà quan hệ không tốt lắm, bọn họ còn có chút hiểu lầm. Nếu bọn họ tìm tới hắn muốn thỉnh hắn hỗ trợ cái gì nói, không cần xem ở nàng mặt mũi thượng giúp bọn hắn. Dung Sâm chỉ cảm thấy quả nhiên, trong lòng cảm thấy hiện tại nàng trên mặt tự chủ, đều là bị buộc ra tới, trước kia nàng cũng không phải là như vậy tính tình, Văn Thịnh không đáng tin cậy, người nhà cũng không đáng tin cậy, tự nhiên chỉ có thể dựa vào chính mình. Làm người không tự giác có chút thương tiếc. Hắn cùng hắn ra ra sẽ cãi nhau, nhưng là cảm tình không phải hư, trước kia ba mẹ còn ở thời điểm. Bọn họ cũng là phá lệ hòa thuận người một nhà. Bọn họ phu thê ân ái hòa thuận, hắn khi đó cảm thấy, chính mình là trên thế giới người hạnh phúc nhất. Có lẽ chính là thế giới này không chấp nhận được như vậy hoàn mỹ hạnh phúc đi, chính là mang đi bọn họ. Một khắc đầu, lên men hai ngày, An Hoài Nhu hot sẽ ấp còn treo ở mặt trên. An Hoài Nhu biết đến thời điểm khiến cho người đại diện đi triệt, nàng thích lên hot sẽ ấp, nhưng không bao gồm loại này hot sẽ ấp, này chỉ biết cho nàng mang đến mặt trái ảnh hưởng, quan trọng nhất chính là sẽ làm Văn Thịnh nhìn trong lòng không thoải mái, làm nàng lại lo lắng lại cao hứng, lo lắng hắn sinh khí, cao hứng hắn sinh khí, bất quá nàng không nghĩ dùng phương thức này tới nghiệm chứng hắn thích, nhưng là nay nhất thời lại triệt không xong, nàng biết, có người động thủ, làm nàng oán hận. Văn Thịnh xác thật cũng thấy được, hắn nhìn đến lúc sau lập tức gọi điện thoại cấp An Hoài Nhu, nói muốn gặp nàng, An Hoài Nhu còn nghĩ như thế nào trấn an giải thích đâu, Văn Thịnh lại nói, ta đi thăm ban, muốn chuẩn bị thứ gì. An Hoài Nhu trong lòng vui vẻ, ngay sau đó một ưu, hắn đây là tính toán công khai bọn họ quan hệ sao. Hiện tại Văn Lão gia tử bên kia thái độ không biết sửa lại không có. Chương 44. Văn Thịnh cảm giác hiện tại không giống nhau, hắn mang theo nữ nhi trở về xem ra ra thời điểm, hắn biểu hiện đều thực vui vẻ, vì nữ nhi hảo, cũng nên cho nàng mụ mụ một thân phận. Lần này nhìn đến nàng cùng người khác truyền thai tiếng, hắn nhìn trong lòng không thuận, liền tưởng nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề này, hướng đại gia tuyên bố, hắn mới là nàng nam nhân. Hắn có thể tôn trọng sự nghiệp của nàng, nhưng là, giống loại tình huống này, muốn tránh cho. Hắn không nghĩ nhìn đến có khác tên của nam nhân cùng nàng xuất hiện ở bên nhau, lại còn có nhiều như vậy người thiệt tình thực lòng cảm thấy bọn họ xứng đôi. Muốn mang thứ gì qua đi, ta phía trước không có thăm quá ban, không biết. Ngươi người lại đây liền rất hảo, không cần mang thứ gì. An Hoài Nhu thanh âm đặc biệt ôn nhu. Ngươi hẳn là có xem qua người khác đi thăm ban, bọn họ mang cái gì, nói cho ta, ta làm người đi chuẩn bị. An Hoài Nhu liền tựa như uống lên mật đường giống nhau, ngọt tới rồi trong lòng. Chuẩn bị một ít phương tiện ăn cơm điểm tâm cùng đồ uống thì tốt rồi, ngươi có thể tới, chính là tốt nhất lễ vật. Lý đạo đối An Hoài Nhu ấn tượng còn có thể, bởi vì trên cơ bản nàng đều thực nghiêm túc, cũng chưa bao giờ đến trễ về sớm, có chút hắn yêu cầu nghiêm khắc, đối phương cũng sẽ thành thành thật thật dựa theo hắn yêu cầu đi làm, lại tới một lần hai lần, hiện tại nàng nói nàng có cái bằng hữu sẽ đến thăm ban, là ngoài vòng người thời điểm, hắn tỏ vẻ đã biết, sau đó đối phương lại có chút ngượng ngùng tỏ vẻ, người này là Văn Thịnh. Lý đạo sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây Văn Thịnh là ai, đối An Hoài Nhu ghé mắt. Chúng ta phim truyền hình muốn chiếu thời điểm, ta hy vọng mọi người đều có thể chú ý một ít. Hai tiếng gì đó, hắn không thèm để ý, nhưng là nếu là nháo ra cái gì không có biện pháp thu thập, sau đó ảnh hưởng đến này bộ kịch danh tiếng cùng dạ tình vấn đề, liền không nên trách hắn không nói tình cảm. An Hoài Nhu cười, bảo đảm, đạo diễn ngươi yên tâm đi. Văn Thịnh trước tiên đánh qua tiếp đón, bởi vì tư sinh trà trộn vào tới. Phòng thủ đến phá lệ nghiêm bảo vệ liền cho đi, bọn họ đoàn người, là ở nghỉ trưa thời gian lại đây. Văn Thịnh trực tiếp mang theo hai nhà năm sao cấp đầu bếp mở ra dùng xe lại đây, cho bọn hắn đoàn phim hiện trường chế tác tinh mỹ cơm trưa, biến thành một cái cùng loại với tiệc đứng hình thức, thích cái gì, chính mình liền đi lấy, bọn họ còn chính mình phụ trách thu thập sửa sang lại, sẽ không làm đoàn phim người tiêu phí dư thừa thời gian thu thập tàn cục, bọn họ chỉ cần ăn ăn uống uống thì tốt rồi. Những cái đó minh tinh còn hảo thuyết, những cái đó người phụ trách diễn viên quần chúng linh tinh phía trước nơi nào trải qua như vậy trận trượng, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, hơn nữa, cho bọn hắn đưa ăn chính là Văn Thịnh A, bối hơn người đi một đám mắt thiếu chút nữa liền phải bay lên tới, bất quá là làm cho Văn Thịnh mặt, mỗi người đều làm ra nghiêm trang bộ dáng mà thôi. Nhạc Vũ Hồng cũng ở trong đám người, nàng yên lặng ăn trước mặt mì ý, trong lòng vẫn luôn ở mặc nghiệm, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Cảm giác có điểm xấu hổ, nàng biểu tình hẳn là quản lý đúng chỗ đi. Không có lộ ra cái gì manh mối đi. Nàng cưỡng bách chính mình đem lực chú ý đặt ở ăn mặt trên, này mì ý thật không sai, ăn lâu như vậy cơm hộp, trầu này quả thực có thể đánh 5 viên tinh. Nga, nói này xác thật cũng là 5 viên tinh, 5 sao cấp tiệm cơm nổi danh đầu bếp, lúc này đây thăm ban hoa phí không nhỏ a. Bọn họ ở bên kia nói cái gì, ngàn vạn đừng nói đến nàng lão bản a, nói cách khác cảm giác sẽ đặc biệt xấu hổ. Ân, nàng xấu hổ cái gì? Đúng rồi, nàng xấu hổ cái gì? Người khác ánh mắt làm nàng suy nghĩ nhiều, nàng lại không có làm chuyện trái với lương tâm, nên xấu hổ chính là An Hoài Nhu mới đúng, cho nên nàng có cái gì sợ quá, nghĩ đến đây, nàng tim đập liền an ổn một ít. Tiếp tục hưởng dụng mỹ thực. An Hoài Nhu không nghĩ xấu hổ nói, hẳn là sẽ ước gì nàng ở chỗ này an an tĩnh tĩnh ăn cái gì. Thừa dịp thời gian này, không ít người đều tới cấp hắn kính một ly trà, nói nói mấy câu, vô luận là nam một vẫn là nữ một, Chu Dương còn tựa hồ là lơ đãng tỏ vẻ. Hắn hiện tại một lòng đều ở sự nghiệp, không có tâm tình yêu đương, chỉ tiếc luôn có chút truyền thông bắt gió bắt bóng, muốn công trạng, cố ý làm ra đại tin tức, làm hắn thực bất đắc dĩ, không đến liên lụy người khác. Có thể nói đặc biệt chi tình thức thú, được đến Văn Thịnh một cái gật đầu. Văn Thịnh, đây chính là một cái hàng thật giá thật kim chủ ba ba, bọn họ ai cũng không dám nói sẽ không có cầu đến hắn một ngày, nhiều bằng hữu nhiều con đường. Hơn nữa liền tính không thể trở thành bằng hữu, cũng không thể làm đối phương sinh ra ác cảm. Chính là Lý Đạo, ngày thường bản cái mặt, hiện tại đều hòa hoãn không ít, có thể nhìn ra một ít cười bộ dáng tới. Những người khác đối An Hoài Nhu thái độ, cũng là thay đổi lại biến. Làm An Hoài Nhu tự giác ra một hơi, phía trước Lộ Đông Niên bị Lỷ Tật đạo diễn lựa chọn tin tức ra tới, ở đoàn phim bên trong người cơ hồ đều đối Nhạc Vũ Hồng sinh ra thiện ý, hiện tại đổi thành nàng, hơn nữa nàng sẽ so nàng càng được hoan nghênh. Đối với Văn Thịnh, An Hoài Nhu giới thiệu là bằng hữu của ta. Là bằng hữu, không phải bạn trai, nhưng là nhìn này tư thế, liền tính không phải cũng mau đúng rồi đi, bằng hữu bình thường sẽ lớn như vậy trận trượng tới thăm ban sao. Hơn nữa vẫn là ở Chu Dương cùng An Hoài Nhu truyền CP thời điểm, thấy thế nào như là ở tuyên thệ chủ quyền. Nếu là nàng thành Văn Thái Thái, kia nàng liền thực hiện rất nhiều nữ tính mục tiêu, gả vào hào môn đương cái phu nhân nhà giàu, không bao giờ dùng vì tiền tài phiền não, tiến vào kia một cái làm người hâm mộ giai tầng. Văn Thịnh cũng không có ở chỗ này đãi thật lâu, từ xuất hiện đến rời đi, không đến 20 phút, bất quá này 20 phút tạo thành ảnh hưởng đã vậy là đủ rồi. Mục tiêu đã tới, Văn Thịnh rời đi. Nhưng là tạo thành ảnh hưởng, là sâu xa, tất cả đều đang nói chuyện này. Hơn nữa luôn có như vậy những người này tưởng lộng một cái đại tin tức, trộm chụp được ảnh chụp cùng video ngắn, khai cái tiểu hào chia người khác. Vì thế không bao lâu, Chu Dương cùng An Hoài Nhu CP hot sẽ ập liền biến mất, thay thế chính là Văn Thịnh thăm ban. Có một cái bình luận được đến cao tán. Ngươi nói là bằng hữu, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Điểm đi vào xem hồi phục, phía dưới nhanh như chớp. Ta không tin. Ta cảm thấy bằng hữu này hai chữ phía trước thiếu cái tiền tố. Có An Hoài Nhu bạn trai phấn, ở nơi đó kêu rên. Ta không muốn không muốn không muốn, Nhu Nhu là chúng ta đại gia. Còn có một ít tân tạo thành fan chính phủ, nghe An CP ta ăn. Quá ăn, bá đạo tổng tài ít thanh thuần quốc dân nữ thần, ta khái này đối CP. Văn Thịnh cái này cũng coi như là tiền trảm hậu tấu. Văn lão gia tử phía trước nói không hy vọng hắn công khai, hiện tại hắn làm như vậy, hắn ra ra lại cái gì phản ứng đều không có. Này cho hắn rất lớn tin tưởng, xem ra ra ra là đồng ý bọn họ ở bên nhau đi, hoặc là nói không như vậy tiên minh phản đối. Văn Thịnh tính toán quay đầu lại lại nhiều mang theo nữ nhi qua đi xem hắn, làm cho bọn họ cùng nhau hưởng thụ thiên luân chi nhạc, không sai biệt lắm, hắn là có thể cùng An Hoài Nhu kết hôn, sau đó cấp nữ nhi sinh cái đệ đệ, một nhà tốt tốt đẹp đẹp. Hạ Dung nhìn đến cái này hót xệ ấp, trực tiếp liền tan nát cõi lòng, nằm ở trên giường hảo nửa ngày cũng chưa sức lực nhúc nhích, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ nàng thật sự một chút hy vọng đều không có sao? Nàng nơi nào bại bởi An Hoài Nhu nữ nhân này? Nàng chính là so nàng lớn lên đẹp như vậy một chút, nhưng là nàng là hạ gia thiên kim. Mà nàng lại là một cái giống nhau minh tinh, đối với Văn Thị căn bản không có cái gì trợ giúp, dựa vào cái gì? Chỉ bằng cái kia tiểu tam không biết xấu hổ sao? Tống Tiểu xem nàng như vậy, cũng mặc kệ nàng, tốt nhất là nàng hoàn toàn hết hy vọng. Hạ Dung đại chịu đả kích, ở trên giường hưu khí vô lực. Hạ Hâm lại không để ở trong lòng, Hạ Diễn bên kia tình huống thế nào. Hắn cho mày, tâm tình đồng dạng không quá tốt đẹp. Tống Kiều cười khổ, ta thu được nàng cho ta mua một ít quần áo cùng bao bao, nói ta tại đây một ngày chịu khổ, nhưng là nàng vẫn là không muốn trở về. Hạ Chí Anh hừ lạnh, nàng chính là cánh lạnh, muốn bay, chúng ta thiếu này đó quần áo bao bao. Chuyện này đối với Nhi Tử tới nói rất quan trọng, nếu là chính mình Nhi Tử có thể được đến tư bản đầu tư góp vốn thịnh thế, Nhi Tử đó chính là trò giỏi hơn thầy. Sẽ trở thành hắn lớn hơn nữa kiêu ngạo. Nhưng là việc này Hạ Diễn lại không muốn hỗ trợ, mở miệng cơ hội đều không muốn cấp. Làm Tống Tiểu lại tức lại hận, nàng liền không nhìn xem, cao kỉnh lâu như vậy còn không có ngôi giận, hạ ra là nàng nhà mẹ đẻ hảo nàng mới có thể hảo, bằng không về sau liền tính nàng gả cho Dung Sâm, có chuyện gì, nàng còn nghĩ làm hạ ra giúp nàng ra mặt. Hạ Dung nghe được không nói chuyện, yên lặng bối quá mặt đi, phía trước Văn Thịnh náo ra như vậy sự. Bọn họ làm nhà mẹ đẻ nên cho nàng xuất đầu, nhưng là trên thực tế. Hạ Dung càng tinh thần sa sút, trong lòng nặng trĩu, cảm giác có điểm khó chịu. Hạ Diễn cũng thấy được hot seat, có chút tiếc nuối, lần này chụp lén xem như cho bọn hắn trợ công một lần. Dung Sâm thấy được, ha hả một tiếng, hắn nhưng thật ra cái kẻ si tình, hắn chúc bọn họ bách niên hảo hợp. Lần này tham ban là cái bắt đầu, cách một đoạn thời gian, Văn Thịnh liền sẽ làm điểm cái gì cùng An Hoài Nhu cùng nhau lên hot seat, nghe An CV càng thêm lớn mạnh. Tuy rằng bọn họ nói là bằng hữu, nhưng là liền tính là thật sự bằng hữu, ở đại tổng tài soái ca thế công hạ, cũng không bao nhiêu người có thể tiếp tục kiên trì làm bằng hữu đi. Không ít nữ hài đã toan. Thượng đế cho An Hoài Nhu như vậy đẹp bề ngoài, lại cho nàng như vậy tinh vi kỹ thuật diễn, trả lại cho nàng như vậy soái khi anh Tuấn có tiền đại tổng tài. Đây là cái gì cô bé lọ lem kịch bản A, thật là quá làm người chua sót, nhân ra cái gì đều có, các nàng lại là cái gì đều không có. Hóa so hóa ném. Người so người chết. Bị tức chết. Bởi vì bọn họ vẫn luôn không có quan tuyên, cho nên phần lớn tương đối sinh động, suy đoán bọn họ hiện tại quan hệ. An Hoài Nhu tính toán chờ đến bọn họ muốn kết hôn, mới công bố. Công bố nàng khẳng định sẽ thoát phấn, nhưng là so sánh với Văn Thái Thái cái này thân phận, thoát một bộ phận phấn cũng là vô pháp tránh cho. May mắn, nàng có không ít fans đều là sự nghiệp của nàng phấn, tỷ tỷ muội muội phấn. Nàng liên tính gả vào Văn gia, cũng sẽ không hoàn toàn từ bỏ chính mình sự nghiệp. Nàng có thể chuyển vì phía sau màn, làm đạo diễn cùng đầu tư người, nhìn đến hảo kịch bản cũng có thể chính mình lại diễn. Nàng thế giới sẽ càng thêm rộng lớn. Văn Thịnh sắc mặt khó coi. Dùng sức méo trong tay văn kiện, gân xanh bạo khởi. Trần Đông Dương đứng ở hắn bên cạnh, nín thở ngưng thần, lão bản hiện tại tâm tình khẳng định không tốt, hắn đừng làm dư thừa sự tại đây loại thời điểm trước mắt. Văn Thịnh hít sâu một hơi, miếng đất này, tạm thời đừng nghĩ khai phá, nếu là khai phá nói, thế tất muốn cùng chính phủ thưa kiện cái cỏ, ngạnh sinh sinh đem tài chính khóa ở chỗ này, hiện tại tốt nhất lựa chọn, chính là đem này khối địa qua tay, kịp thời thu nạp tài chính. Tất yếu thời điểm, gặp một chút tổn thất cũng có thể. Chết đạo hữu, bất tử bần đạo. Nghĩ đến đây, hắn lập tức hỏi Trần Đông Dương lấy tư liệu, không bao lâu, liền truyền ra tiếng gió, Văn Thị Tân hạng mục bởi vì khắc công ty con nghiệp vụ nhu cầu, tạm thời vô pháp khai triển, cố ý chuyển nhượng thổ địa. Hỏi người không ít, làm Văn Thịnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là không bao lâu, liền có nghe đồn, nói bọn họ đình chỉ khai phá nguyên nhân, là bởi vì này khối địa hạ có cổ mộ đàn, nghe thấy cái này nghe đồn, Văn Thịnh đột nhiên biến sắc. Chương 45. Thực mau liền có người tới hỏi, nói miếng đất kia hiện tại ngầm kiểm tra đo lường tình huống như thế nào. Có hay không phát sinh cái gì đặc thù chẳng huống. Bọn họ cũng là lo lắng, tuy rằng cảm thấy tin đồn vô căn cứ, nhưng là loại chuyện này thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Hơn nữa vốn dĩ này khối địa khởi chụp giới liền không ít, còn ở cái này cơ sở càng thêm không ít giới, đem này khối địa giới nâng đi lên, hiện tại chuyển nhượng, Văn Thịnh không có nâng lên giới, cũng không phải một cái số lượng nhỏ a. Văn Thịnh giải thích nói những cái đó là lời đồn, bọn họ chưa nói tin hay không, làm hắn lấy ra chứng cứ, bọn họ cũng muốn phái người đi làm kiểm tra đo lường, hơn nữa ký hợp đồng nói muốn đem điểm này minh xác viết ra tới, nếu là cấm khai phá nói, hắn muốn phụ trách linh tinh. Loại này không thể thiêm, đến lúc đó chính là chọc một mông tao. Cái này phát triển làm Văn Thịnh nổi trận lôi đình, không biết là ai truyền ra tới, ở trong công ty tìm nội gian. Hắn đã nói rồi, chuyện này nhất định phải bảo mật, cũng không biết là cái nào bị thu mua, hoặc là ngay từ đầu chính là bị thu mua. Như bây giờ, toàn bộ đoàn đội kể bên giải tán, có lẽ lần này chính là bọn họ cái này đoàn đội cùng nhau xử lý cuối cùng một việc. Văn Thịnh lấy không ra thực chất tính chứng cứ, người khác cũng sẽ không liền như vậy tin tưởng hắn, cho nên cuối cùng này khối địa liền trở nên không người hỏi thăm, nhà ai tiền đều không phải gió to quát tới, bộ dáng này thật sự là điểm. Đáng ngờ thật mạnh, làm cho bọn họ không dám xuống tay, còn có đi hỏi thăm Văn Thị tập đoàn công ty con cái nào xảy ra vấn đề, chính là sắp tới đều không có cái gì đặc biệt tin tức. Vẫn luôn đều thực vững vàng, cho nên việc này lại nói tiếp không phải không có điểm đáng ngờ, chỉ là phía trước không có kết hợp ở bên nhau thôi. Nhậm là Văn Thịnh như thế nào bổ cứu, nơi đó cáo giả đều không mắc lửa, này khối địa liền như vậy tạp trong tay, làm hắn tức giận muốn hộp máu. Hơn nữa tin tức này chuyển ra đi lúc sau, thật đúng là tới văn hóa của người, tỏ vẻ muốn kiểm tra, nhìn công văn, Văn Thịnh có thể làm cái gì. Liên tính hắn thắc quan hệ kéo dài bọn họ thời gian, hắn cũng không có biện pháp đem phía dưới mộ địa cấp gì đi. Vốn dĩ nếu là cổ mộ lặng lẽ chính mình đào cũng có thể, nhưng là cái kia cổ mộ hắn tìm người đi dò xét, là bị người trộm quá, có thể bán ra giá không nhiều ít, chỉ để lại một ít có nghiên cứu giá trị đồ vật. Nếu là về sau sự đã phát, còn dễ dàng chọc phải một đống chuyện phiền toái, hắn mới nghĩ rời đi, hiện tại hảo, không biết bị ai cấp tiết lộ đi ra ngoài, qua tay vô vọng. Cổ mộ xung công. Mắt thấy rảo thất bại hắn qua tay ý đồ, Dung Sâm cùng Hạ Diễn hai cái ở khai chúc mừng sẽ. Đương nhiên trên danh nghĩa này không gọi chúc mừng sẽ, mà là xem đại gia vất vả, cùng bọn họ hạng mục tổ người cùng nhau ăn một đốn tốt khao khao, chuyên môn đính ghế lô, cùng nhau ăn ăn uống uống. Hạng mục tổ người liền không có ai không biết lao bản cùng Văn gia Văn Thịnh nhân đoán, cho tới nay Vương không thấy Vương, hiện tại đối phương ăn cái lỗ nặng, cho thấy chọc một đống chuyện phiền thoái, bọn họ lao bản tâm tình hảo, này thực bình thường. Tuy rằng nói như vậy có điểm không phúc hậu, nhưng là cơ hội như vậy bọn họ không chê quá nhiều. Dung Sâm cấp Hạ Diễn kính rượu. Tới một ly. Ít nhiều nàng tin tức linh thông, cũng không biết nàng tin tức này là nơi nào tới. Hạ Diễn chén rượu cùng hắn nhẹ nhàng một chạm vào, lần này là may mắn. Dung Sâm nhẹ nhàng cười, không có truy vấn, ta nghe nói bọn họ hội đồng quản trị triệu khai, hắn lần này cần ăn chút đau khổ. Tuy rằng Văn Thịnh lại nói tiếp cũng có chút vô tội, nhưng là lần này chính là hắn đi đầu. Dung Sâm nhân cơ hội cho Văn Thịnh nhị thúc một ít đề xuất nhỏ, hắn vừa mới ổn định thế cục lại muốn tái khởi gọn sóng. Hiển nhiên, hắn lại muốn công việc lưu bù lên. Hạ Diễn cười tủm tỉm thiện trước một ngụm. Nhìn hắn bị té nhào, vui vẻ. Này đó tiền, cũng không phải là số ít, nàng lại nghĩ đến tháng trước vượt sâu nước chảy, tháng trước nước chảy ra tới, lại sáng tạo cao, sắc sắc thật thật là một cái nuốt vàng thú, trò chơi giới người đều chấn động, nói này khẳng định chính là đỉnh, một đám suy đoán cụ thể khi nào hạ xuống. Muốn cho bọn họ thất vọng rồi, tháng sau làm hoạt động, nước chảy khẳng định sẽ lại phá tân cao. Khang dưỡng hạng mục trước mắt phát triển hết thể thuận lợi, Nhan Lộ cũng tiếp nhận rồi nàng mời, trở thành tân tinh giải trí một người nghệ sĩ. Hiện tại nàng tiếng gió đi qua, nàng hiện tại tính toán một lần nữa trở lại cái này vòng, bất quá không phải ở quốc nội, nàng ở nước ngoài nhận thức đến bên kia chụp tổng nghệ Cực Hạn Lữ Đồ tiết mục tổ, trở thành trong đó một người khách quý. Tân tinh giải trí cho nàng trang bị người đại diện cùng trợ lý, cùng nhau hiệp trợ nàng. Nàng hiện tại xuất hiện ở màn hình khẳng định sẽ dẫn phát khiến cho một trận tranh luận, nay trong đó, khẳng định có những cái đó tố chất thấp hèn, đối nàng ôm ác ý người ta nói một ít âu ngôn toái ngữ, nàng nói chính mình đã làm tốt chuẩn bị. Nàng không đi xem, không đi nghe, không về nước, chờ đến về sau nàng buông xuống, lại trở về. Hơn nữa cái này tiết mục là nước ngoài, chờ đến tiết mục ở quốc nội chiếu, nàng đã lục xong rồi toàn bộ tiết mục. Có một đoạn cũng đủ giảm sóc. Vì lần này tổng nghệ, nàng thỉnh chuyên môn lão sư, giáo nàng giã ngoại sinh tồn kỹ xảo, rèn luyện thân thể. Hạ Diễn ở trong lòng than thở, này có tính không là dục hỏa trùng sinh. Cực Hạn Lữ Đồ, xem tên đoán nghĩa, đây là một cái cực hạn khiêu chiến tiết mục. Này một kỳ khách quý tổng cộng có 8 người, 4 cái bạch nhân, 2 cái người da đen, 2 cái hoàng người. Trong đó có 2 cái bảo tiêu, 1 cái bác sĩ, 1 cái đầu bếp, 1 cái xuất ngũ vận động viên, 1 cái sinh vật học chuyên nghiệp thạc sĩ. Bọn họ sẽ đi khiêu chiến núi cao, tuyết địa, hoang mạc, lúc này đây khiêu chiến chính là rừng cây. Tham gia này một kỳ tiết mục, không ai có thể mảnh mai xuất hiện ở màn ảnh, bọn họ còn cần ký xuống hiệp nghị thư. Bất quá tương đối ứng. Như vậy ngạnh hạch tiết mục dạ tỉnh tuy rằng so bất quá những cái đó bạo hồng lưu lượng, nhưng là vẫn luôn thực ổn định. Thượng một kỳ là 7 cá nhân, đi rồi 2 cái, hiện tại có 3 cái tân nhân một cái là Nhan Lộ, một cái là sinh vật học thạc sĩ, một cái khác là một cái khác da vàng, Hàn Quốc nữ minh tinh. Trúc Thư Vân biết việc này thời điểm cũng không khỏi giơ ngón tay cái lên. Nàng có thể nha, ta xem qua này khoản tiết mục, thực vất vả, bất quá chỉ cần nàng có thể kiên trì xuống dưới. Khẳng định có thể hút một đợt phấn. Ngẫm lại kia đoạn thời gian trên mạng âu ngôn toái ngữ, Trúc Thư Vân thở dài một hơi, tâm lý thừa nhận năng lực thiếu chút nữa nói không chừng liền chịu không nổi tới. Hiện tại qua đi cũng không phải thật lâu, bất quá vong hưu phần lớn là dễ quên, mỗi ngày đều có mới mẻ sự, đã không bao nhiêu người sẽ chủ động nhắc tới tới, bất quá nếu là nhìn đến nàng xuất hiện, khẳng định sẽ gợi lên đại gia hồi ức, nếu Nhan Lộ thấy được, đây là ở miệng vết thương thượng giải muối. Nàng có thể làm ra trở về giới giải trí quyết định. Không dễ dàng. Hạ Diễn tâm tình thực hảo, vì nàng kiên cường, nàng có thể. Sau đó Trúc Thư Vân hỏi, ngươi tính toán khi nào đem bọn họ một nhà 3 người sự công bố đi ra ngoài. Khoảng thời gian trước bọn họ lên hot seat, nhìn đến bọn họ nói cảm tình tốt, ta thật muốn làm cho bọn họ xem bọn hắn 2 cái gương mặt thật. Nàng hư lạnh một tiếng, có một ít người nhàn không có việc gì còn cố ý làm một tổ đối lập. Đối lập lúc trước Văn Thịnh cùng Diễn ở bên nhau hôn lễ. Đối lập hiện tại bọn họ hôn lễ có phải hay không cũng là như thế này long trọng. Ngươi cứ như vậy nhìn. Chờ thời cơ tốt lại công bố, ngươi cũng biết hiện tại việc này nói ra đi đối Văn Thịnh ảnh hưởng không lớn, thời cơ rất quan trọng. Lúc trước cùng hiện tại chính là bất đồng trạng huống, lúc ấy nàng là Văn Thái Thái, hiện tại nàng là không liên quan người, công bố ra tới, làm đại gia biết chuyện này, ảnh hưởng càng có rất nhiều An Hoài Nhu sự nghiệp. Chờ đến nàng ở trên mạng danh tiếng một mảnh tốt thời điểm đem chuyện này công bố đi ra ngoài. Thịnh cực mà suy, phía trước có bao nhiêu thích nàng, biết chuyện này, sẽ có nhiều cách đứng. Trúc Thư Vân gật đầu, không thể liền như vậy buông tha bọn họ. Lộ Đông Niên đã trở lại, hắn xuất diễn đã chụp xong, hắn về nước thời điểm, một đống fans mênh mông quần quận đi tiếp cơ. Các nàng vì hắn cảm thấy kiêu ngạo, cầm cái đại đại thẻ bài, sợ người khác không biết các nàng là ai fans giống nhau. Lộ Đông Niên một chút phi cơ nhìn đến, có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn phía trước không có hưởng thụ quá cái này trận trượng. Hiện tại nhìn đến bọn họ đối chính mình yêu thích, lữ đồ mỏi mệt đều biến mất. Còn xuất hiện một cái tiểu nhạc đệm, có một cái fans chụp ảnh thời điểm không cẩn thận trong tay camera không cầm chắc, rất quăng ngã nứt ra, Lộ Đông Niên cầm lại đây, làm nàng lưu cái địa chỉ cùng điện thoại, hắn sửa được rồi cho nàng gửi trở về. Nàng là bởi vì hắn mới có thể quăng ngã hư, làm hắn fans hô to ấm lòng. Còn thượng một đợt hot seat, hút sóng phấn. Hắn trở về lúc sau liền đi lý đạo đoàn phim nơi đó, này bộ kịch đã tới rồi kết thúc. Hắn còn có một ít màn ảnh yêu cầu bổ xong. Từ hải ngoại trở về Lộ Đông Niên, hiện tại nhìn khí chất càng trầm ổn một ít, hơn nữa hắn kỹ thuật diễn chung cũng nhiều một ít nói không rõ đồ vật. Hào! Là một loại càng có sức giãn đồ vật. Nhìn đến người liền biết, lúc này đây, đối phương thu hoạch không cạn. Bổ xong rồi này đó màn ảnh, liền phải phát sóng, thời gian đã tuyển hảo. Trong khoảng thời gian này hắn phát hiện, hiện tại đoàn phim bầu không khí so với phía trước đã xảy ra một ít biến hóa, người khác đối thái độ của hắn thân thiện không ít, hỏi hắn lì tật đạo diễn bên kia tình huống, hắn đem một ít có thể nói, hắn cũng biết vì cái gì sẽ có này biến hóa, đại gia đối với An Hoài Nhu cái này nữ số 2 thân thiện không có ra ngoài hắn dự kiến, hắn ở nước ngoài cũng vẫn luôn chú ý quốc nội tình huống, lúc trước kia hot sẽ ập tự nhiên không có sai quá. Hắn cũng xác nhận, có một đoạn thời gian Nhạc Vũ Hồng sẽ tương đối khổ sở. Cũng không cần bọn họ làm cái gì, chẳng qua ở một khác đầu đứng An Hoài Nhu thời điểm, bọn họ không hảo cùng Nhạc Vũ Hồng biểu hiện quá thân mật, tốt nhất chính là không có gì giao tình, cùng nàng không phải một quốc gia, đây là lệnh nhạc. Ở thăm ban phía trước, Nhạc Vũ Hồng mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ cùng hắn liêu sẽ thiên, kia đoạn thời gian hắn nghe nàng nói không ít cảm tạ hắn lần này đi ra ngoài, làm nàng nhân duyên biến tốt sự tình, sau lại liền không có lại nói qua. Phía trước nàng nhằm vào Nhạc Vũ Hồng sự người sáng suốt ai không biết đâu. Gió chiều nào theo chiều ấy môn công phu này, đại đa số người đều rèn luyện lô hỏa thuần thanh. Tuy rằng rất nhiều người đều nói An Hoài Nhu hảo ở chung, chưa bao giờ chơi đại bài, chuyên nghiệp, thái độ lại hảo, nhưng là liền hắn xem, nàng thực sự không phải một cái hảo ở chung người. Tì vết tất báo còn kém không nhiều lắm. Lão bản đối bọn họ ký thác kỳ vọng cao, hơn nữa đối bọn họ có ơn chi ngộ, hắn sẽ tận lực, làm được tốt nhất. Hắn trạng thái thực hảo, chụp xong rồi, sau đó lại bổ chụp một ít, kế tiếp chính là tuyên truyền sự tình. Lộ Đông Niên Mã bất đình đề. Chuẩn bị phía trước kịch bản, hắn là năm một, chính hắn cũng thực thích cái này kịch bản, hình trinh thám án đề tài. Mà một cái khác phim văn nghệ nữ nhất hảo, là Nhạc Vũ Hồng. Hai bộ diễn không sai biệt lắm thời gian bắt đầu quay, trong khoảng thời gian này không đương kỳ nàng tiếp mấy cái quảng cáo cùng tạp chí. An Hoài Nhu nhìn đến kia bộ phim văn nghệ bắt đầu quay tin tức, ở chỗ ở cười một hồi. Hạ diễn thật đúng là đầu tiên đi vào, hơn nữa vẫn là vốn riêng, ha ha ha. Nàng thân mật ôm chính mình nữ nhi, ở nàng thơm tho mềm mại trên mặt hôn một cái. Đối phương cư nhiên không có cải biến kịch bản, liền kia một bộ phim văn nghệ trùng trộn lẫn điểm phim thương mại nguyên tố, đến lúc đó hai bên không dựa. Xác định vững chắc muốn giỏ che múc nước công ra chẳng, nàng liền chờ xem kịch vui. Chương 46. Nhạc Vũ Hồng không biết có người ở sau lưng chờ xem kịch vui, nàng đây là lần đầu tiên chính mình diễn chính đương nữ nhất hào, nàng đối chính mình cũng đủ tàn nhẫn, hết thể giải trí đều hủy diệt, một lần nghiền ngẫm nhân vật này, cùng biên kịch câu thông, ăn cơm thời điểm trong miệng đều lẩm bẩm nói lời kịch, làm Dư Tiệp nhìn đều có chút lo lắng nàng. Chìm vào là chuyện tốt, nhưng là quá chìm vào, sau đó ra không được liền không phải cái gì chuyện tốt. Có một ít người đại nhập hảo, chụp xong rồi thật lâu sau đi không ra, còn cần đi xem bác sĩ tâm lý. Bất quá cũng không thể ngăn cản, nàng biết cái này đối nàng tới nói rất quan trọng. Bộ phim này đánh ra tới hiệu quả tốt lời nói, lão bản cấp tài nguyên sẽ càng thêm hào phóng, này liền tương đương với một cái ván cầu. Hạ diễn ở vẽ tranh, vẽ xong rồi, đêm này một bộ vui mừng hoa nghênh xuân thượng truyền, không bao lâu liền có người ở dưới bình luận. Ta đệ nhất, ta muốn thổi bạo trà trà hoa tác, hôm nay đây là ảo giác sao? Tổng cảm giác vui vẻ muốn từ giấy vẽ thượng càng ra tới. Này một bức họa xác thật là nàng vui vẻ dưới tình huống họa ra tới. Không bao lâu nàng liền thu được một cái tương đối đặc biệt tin nhắn. Tin nhắn mặt trên nói, nàng là nào đó trang web tác giả, có một quyển sách đang ở còn tiếp, thích nàng phong cách, hỏi nàng tiếp thu hay không ước bản thảo làm bìa mặt. Nếu tiếp thu nói, tưởng mạo muội hỏi một chút giá cả. Ngữ khí khiêm tốn có lễ, hạ diễn liền nói làm nàng đem nàng thư liên tiếp phát tới nhìn xem, nếu có linh cảm nói. Nàng hiện tại tâm tình hảo, giúp nàng họa ra tới, không cần lấy tiền. Không bao lâu đối phương liền phát tới một cái liên tiếp, nàng điểm đi vào, là ở Mô Giang Văn Học Thành. Nhìn một cái tóm tắt, nhìn một cái thư danh, lại nhìn một cái bình luận. Hỏi nàng, ngươi nghĩ muốn cái gì phong cách, vẫn là ta tự do phát huy. Cảm tạ đại đại, tự do phát huy. Hạ diễn hứng thú chi tràn đầy ở bàn vẽ mặt trên đồ lên. Tâm tình hảo, nay buồn nhìn cũng là sung sướng he, nàng liền theo tâm tình của mình họa đế đồ. Sau đó tay đổ mấy cái nghệ thuật tự, lại hơi điều một chút sắp chữ, bởi vì có linh cảm, này bức họa từ bắt đầu đến hoàn thành dùng thời gian thực đoạn, này không ảnh hưởng hoàn thành tác phẩm nhìn qua thực cảnh đẹp ý vui. Nàng phát qua đi, đối phương kích động liền phát biểu tình bao cùng dấu chấm than, cùng với tình yêu. Cảm tạ cảm tạ. Thật sự quá đẹp, ta lập tức liền treo lên, cảm ơn đại đại, cảm ơn đại đại. Sau đó nàng cấp hạ diễn đã phát cái bao lì xì, tuy rằng đại đại nói không cần tiền. Nhưng là cái này là một chút nho nhỏ tâm ý, cầu thu. Hạ diễn trở về cái không cần. Không có điểm, bất quá nhìn đến đối phương làm như vậy nàng vẫn là rất cao hứng. Có người quý trọng chính mình lao động thành quả, đây là một kiện đáng giá cao hứng sự không phải sao. Sau đó qua một đoạn thời gian, nàng lại tin nhắn Hạ Diễn, ngự khi có chút phẫn nộ. Đại đại, ta ở khắc họa sĩ nơi đó thấy được ngươi họa tác, nàng nói là chính mình, coi như hình vẽ mẫu, bán đi ra ngoài. Nàng phụ thượng chụp hình, là một cái nít nảm tên là họa dai dai người phát. Dưới là ta một ít đồ, cố ý mang đồ mang giới hỏi, phi thành vật nhiễu, tâm. 9 chương đồ chung có 2 chương là Hạ Diễn. Phía dưới bình luận có không ít đều là hỏi kia 2 chương. Hạ Diễn. Trầm mặc một chút, Hạ Diễn lục soát một chút, trượt xuống, tổng cộng thấy được chính mình 2 chương nguyên đồ, tam chương sửa đổi đồ. Nàng tâm tình có chút vi diệu. Nàng hòa đồ, đều là đưa cho vong hữu, miễn phí, hiện tại này lại là người khác cầm đường chính mình bán tiền. Giá cả còn không tiện nghi. Nàng nhìn đến trong đó một bộ 1.300. Ở mặt khác một đống 800-900-1.000 họa chung được giải nhất. Hạ Diễn. Tâm tình càng vi diệu. Nàng cho nàng hồi phục, thấy được, cảm tạ ngươi nói cho ta, ta sẽ hỏi một chút nàng. Hạ Diễn cấp cái này họa dai dai đã phát tin tức, cho thấy chính mình thân phận, thỉnh nàng đem họa triệt hạ, mặt khác thu được tiền lui về. Nhưng là nàng hồi phục, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, không cần bôi nhọ ta, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh đây là ngươi họa. Ta họa ta tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, nếu ngươi còn như vậy nói, ta giữ lại ta chống án quyền lực. Hạ Diễn. Nàng đều cười. Nói như là thật là đối phương họa tác giống nhau, Hạ Diễn lắc đầu, ngươi không muốn liền như vậy vô thanh vô tức đi xuống. Tốt, ta hiểu được, ta sẽ thỉnh luật sư phụ trách cùng gần. Họa dai dai, đe dọa ta. Ha ha. Hạ Diễn nhìn đến, cái này là có chút sinh khí. Nàng thái độ không đúng chỗ nào đi, đối phương đây là thẹn quá thành giận. Vẫn là tức muốn hụt máu. Hạ Diễn cảm thấy đối phương khả năng không ngừng trộm nàng một người đồ, làm người cha một cha, sau đó nên cáo liền cáo, nàng không thiếu tiền, cũng không thiếu thời gian. Chu Lệ Lệ đi vội đi, không bao lâu, phía trước cầu bịa mặt người nọ lại phát tin nhắn lại đây, nói đối phương bôi nhọ nàng trộm nàng đồ, nàng không rõ chân tướng fans đã có bỏ lại đây mắng chửi người. Nàng fans xem bất quá đi, giải thích lên, những người đó lại nói bọn họ bị lừa. Hạ Diễn, đây là cái gì mê hoặc hành vi? Hạ Diễn vốn dĩ tính toán nhìn nhìn lại, hiện tại xem đối phương trả đũa, quyết định nhất định phải truy cứu rốt cuộc. Họa dai dai nhìn nàng phèn sở nàng ủy khuất đi xuống cho nàng hết giận, vừa lòng cười. Phía trước cũng từng có 2 lần tình huống như vậy, nàng trước nói, sau đó ở trong fan club bán một chút thảm, liền đem đối phương mắng không dám ngoi đầu, hơn nữa lại nói tiếp, này đó họa cũng không bao nhiêu tiền, không bao nhiêu người có cái kia thời gian dối truy cứu rốt cuộc, bất quá lúc này đây đối phương fans cũng không ít, hơn 20 vạn, nàng nhiều gấp đôi. Hơn nữa sức chiến đấu cường, cho tới nay đều thập phần sinh động, nàng nhìn đối phương vậy bù, không phát nhiều ít, cách một đoạn thời gian mới có thể ngoi đầu. Nàng fans đại bộ phận cũng tương đối thiếu ra mặt, hẳn là có thể mắng thắng đối phương. Cũng không biết đối phương là như thế nào phát hiện, này cũng quá xảo. Nàng cho nàng lại đã phát tin nhắn, nếu ngươi nhận sai ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đối phương không hồi phục, phỏng chừng là khí tới rồi. Nàng không để ở trong lòng. Nhưng là nàng trăm triệu không nghĩ tới lúc này đây lại lật xe. Nàng như thường vẽ tranh bán họa, sau đó nàng người ở trong nhà ngồi luật sư hàm từ bầu trời tới, thu được thời điểm nàng người đều mở bức. Này, có người tới thật. Nàng vô pháp tin tưởng, lần này nàng mới biết được sợ hãi, vội vội vàng vàng đem đối phương họa cấp xóa bỏ, tiêu trừ chứng cứ. Tuy rằng nàng biết đối phương khẳng định có chụp hình giữ lại, nhưng là cũng không thể liền như vậy phóng. Sau đó ở nhà luống cuống trong chốc lát, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Lập tức điên cuồng phát tin nhắn, ta biết sai rồi, đã xóa bỏ, ta hiện tại liền đem tiền lui về. Chúng ta kỳ thật không có gì đại ân oán, chuyện này cứ như vậy qua đi được không? Ta có thể đem bọn họ tiền bồi cho ngươi nhưng là nàng phát quá khứ tin tức lại đã chìm đáy biển. Hạ Diễn đem chuyện này làm Chu Lệ Lệ Lệ theo vào. Kỳ thật nàng cũng không nghĩ nháo đại, bất quá làm đối phương xuất ruột, phải xuất đạo kiểm thư là tất yếu, bằng không nàng liền thật sự suy xét tòa án thấy, cái này là nàng tiểu hào. Nàng còn không nghĩ làm cái này Hảo cùng Hạ Diễn liên hệ lên. Bởi vì chuyện này, phía trước Hảo tâm tình đánh cái chiết khấu, bất quá tổng thể tới nói vẫn là cao hứng chiếm đa số, nàng đi ra ngoài đi một chút, đi tới, đi ngang qua cờ FG, nhìn cầm khoai điều kem ốc quế ra tới người, lại nhìn cửa kính bên trong nhàn nhã ăn hamburger người, quyết định đi vào, thuần thục điểm khoai điều cùng gà rán khối, mang lên bao tay liền thúc đẩy lên. Rác rưởi thực phẩm không khỏe mạnh mọi người đều biết, nhưng là ngẫu nhiên ăn 1-2 lần, đỡ thèm. Đối thân thể ảnh hưởng cũng không lớn. Chính là như vậy xảo, Dung Sâm cùng người khác ký hợp đồng, xuống dưới Sở Tạ Bụt mua một ly cà phê, cờ ép cờ cùng Sở Tạ Bụt 22 đối diện, hắn từ bên trong ra tới liền thấy được ngồi ở bên cạnh ăn khoai điều Hạ Diễn. Nàng hôm nay ăn mặc tu thân màu đen vận động quần, màu trắng vận động áo trên, tóc chát cái cao cao đuôi ngựa, trên mặt son phấn không thi, nhìn qua tựa như cái nhà bên nữ hải, hồn nhiên vô hại. Tuy rằng hắn biết này không phải cái gì nhà bên nữ hải, đây là thương trường một cái nhân tài mới xuất hiện. Không thể bởi vì một người bề ngoài liền kết luận một người là thế nào. Hắn xoay người lại trở về sở tạ bút, căn cứ phía trước quan sát đến Hạ Diễn yêu thích, cho nàng điểm một ly, đóng gói mang qua đi. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nhìn đến hắn, Hạ Diễn có chút giật mình. Dung Sâm ở hắn đối diện ngồi xuống, cùng người nói một chút sự tình, liền ở gần đây, xuống dưới mua ly cà phê. Hạ Diễn đối kết quả này một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đối phương chính là một cái người bận rộn, đừng nhìn đối phương như vậy, trên thực tế cũng là một cái tăng ca của ma. Liền ngươi một cái A. Những người khác đều vội đi. Muốn hay không tới một chút. Hắn nhìn một chút trước mặt khoai điều, ta lại đi điểm một phần. Nghe cái này mùi hương thật là có điểm đói bụng. Ngươi muốn hay không lại điểm điểm cái gì? Hạ Diễn không khách khí, giúp ta điểm một cái cánh gà. Ngày thường Dung Sâm ăn cũng không thật tốt, hắn không phải cái thập phần coi trọng ăn uống chi dục người, vội đi lên, nhớ rõ ăn một ngụm liền không tồi. Không bao lâu, là có thể bưng đồ ăn lại đây, sau đó nói lên khang dưỡng hạng mục sự tình, người chung quanh có nghe được, truyền đến quỷ dị tầm mắt. Một cái là một thân vận động trang giai nhân, một cái là tây trang giày da tinh anh, hai người kia ở chỗ này nói này đó nghe tới liền cao lớn thượng nói, thoạt nhìn thật đúng là có chút quái quái. Còn có cho rằng kia nam chính là ở trang bức, ở mỹ nữ trước mặt nói ầu nói tả, không chút khách khí mắt trợn trắng, còn có trộm ghi lại cái video ngắn, phung tảo. Cho ngươi xem, cái này bức trang, trong miệng nói chính là mấy ngàn vạn sinh ý, ta biết ở mỹ nữ trước mặt trên người kích thích tố tràn đầy, nhưng này thổi cũng quá mức đi. Hắn trực tiếp đã phát bằng hữu vọng. Sau đó một đống bình luận đều nói này nam cô y ở mỹ nữ trước mặt trang bức, bất quá nữ có bất đồng cái nhìn, này nam lớn lên tốt như vậy hắn cần thiết sao. Sau đó có người nhận ra tới, các ngươi có cảm thấy hay không hai người kia có điểm quen mắt ta? Chẳng lẽ là cái nào minh tinh? Lớn lên đẹp như vậy. Sau đó có người chụp hình đi lục soát một chút. Ngoa tào, nhân gia thật sự không trang bức, bất quá hôm nay thật cao hứng, ta cùng nhân gia ở cùng cái địa phương ăn cơm, chúng ta ăn giống nhau đồ ăn, không được, ta hiện tại lại đi kia gian cửa hàng, đem bọn họ điểm lại đến một phần, ta muốn ăn theo chân bọn họ giống nhau phần ăn. Nay cũng thái bình dân đi, cùng nhau ăn cờ ép cờ. Cái này thân ra người, có điểm cảm động là chuyện như thế nào? Nguyên lai nhân gia cũng không phải đốn đốn món ăn chân quý ngọc hảo. Chỉ có ta chú ý điểm không giống nhau sao? Ngươi xem bọn họ hai cái cùng nhau ăn cơm. Ta đánh cuộc năm ao, hai người kia khẳng định có gian tình. Ngươi không phải một người, hơn nữa ngươi trước đó không lâu, nàng chồng chức còn thượng hot xệ ấp, đây là từng người mạnh khỏe. Có cái đại V trực tiếp chuyển phát, sau đó lại chuyển phát một lần phía trước Văn Thịnh tham ban làm đối lập. Lúc trước hào môn phu thê, hiện tại người qua đường. Bọn họ cùng nhau bị đưa lên hot xệ ấp. Hạ Diễn ha hả, ta cùng hot xệ ấp thực sự có duyên phận. Chương 47. Hạ Diễn đều có chút dở khóc dở cười, nàng không cần cho hấp thụ ánh sáng độ, không cần thường xuyên lên hot xệ ấp. Lúc này Văn Thịnh gọi điện thoại lại đây, ngữ khí lạnh băng, còn mang theo một tia tức giận, ngươi không phải nói ngươi cùng hắn là hợp tác quan hệ sao? Các ngươi sẽ tới loại địa phương này đi nói chuyện hợp tác, đi nói sinh ý, ngươi là đang lừa ai? Kia video hắn xem đến tức giận trong lòng, ly hôn, tuy rằng trong lòng là có điểm không thoải mái, nhưng cũng liền như vậy, hắn không thèm để ý nàng cùng ai ở bên nhau, nhưng là người kia, duy độc không thể là Dung Sâm. Nếu nàng cùng hắn ở bên nhau, hắn tính cái gì? Phía trước thai tiếng, hắn nhìn, không cảm thấy bọn họ thực sự có quan hệ, nhưng là hiện tại hắn không xác định. Nếu là thật sự, hắn không có biện pháp chịu đựng. Nó vừa mới ở nước trà gian còn nghe trộm được Văn Khải cùng nghe xương hai người đối thoại. Bọn họ không hề ngoài ý muốn chính là ở chế nhạo hắn. Văn Khải, nhi tử ngươi nhìn đến hot xệ ở không có. Ngươi thấy được đường lộ ra tới. Hắn dặn dò nhi tử. Nghe xương ha ha cười hai tiếng, ta biết, ta không như vậy ngốc, bất quá thật tốt cười. Hạ Diễn cũng không tin nàng không biết Văn Thịnh cùng Dung Sâm ân oán. Hiện tại bọn họ như vậy thật là quá buồn cười. Xem hắn cả ngày bưng cái mặt, đại khoái nhân tâm. Văn Thịnh, nên đem hắn cái này đường đệ đuổi đi, đừng ở chỗ này trướng mắt. Nơi đó hai người còn ở tiếp tục. Nghe xương, ba, ta hiện tại căn bản không có học được cái gì, vẫn luôn đều ở đánh tạp, hắn không phải thiệt tình tưởng dạy ta. Hắn đoán giận, hắn cũng không cảm thấy đại tài tiểu dụng, khiến cho ta đưa văn kiện, làm công văn, chính là ngay từ đầu mới tới tiểu bí thư sống, hắn lại quăng ngã cái té ngã, những cái đó đều là Văn Thị tiền, không phải hắn một người tiền, chúng ta đều có phân, hắn có thể như vậy, ba ngươi cũng có thể đưa ra tân hạng mục. Đến lúc đó ta đi theo bên cạnh ngươi. Văn Thịnh cười lạnh, đây là muốn phân hắn quyền sao? Hắn nhị thúc, không phải hắn khinh thường hắn, hắn năng lực bình thường, gìn giữ cái đã có còn miễn cưỡng có thể, theo quy đạo cự, nhưng là khai thác sáng tạo, hắn sợ hắn bồi đến quần đều rớt. Văn Khải nhiều năm như vậy tới cũng có một ít tự mình hiểu lấy, hắn trước kia lại không phải không có khai thác cương thổ quá, kết quả đều không lớn tốt đẹp, nếu là hắn có năng lực nói, lấy hắn tuổi tác, cũng không tới phiên hắn cháu trai ở chỗ này chấp trưởng quyền to. Cho nên hắn ho khan một tiếng, ngươi đừng xem hắn lúc này đây không chiếm được hảo, mã có thất đề, ngươi không thể nắm hắn một lần sai lầm nói hắn không được, ngươi đường ca vẫn là có vài phần bản lĩnh, đi theo hắn bên người, ngươi có thể học được càng nhiều, hắn cho ngươi chính là việc nhỏ, ngươi có thể chính mình chủ động lấy sống, nếu thật sự không được, ngươi liền ở các bộ môn gian thay phiên đi, đến lúc đó cũng có thể đối công ty nhiều hiểu biết một ít. Nghe Sương có chút không cam lòng, còn không đều là tiểu la la. Hắn muốn quyền cao chức trọng, muốn vung tay một hô, hưởng ứng tụ tập, mà không phải như bây giờ, tuy rằng hắn họ Văn, nhưng là hắn bên người, cho hắn tôn kính đều là mặt ngoài, bọn họ đều là Văn Thịnh người. Văn Thịnh quay đầu đi rồi, chờ đến nghe Sương trở về liền cho hắn hạ đạt tân mệnh lệnh, làm hắn đi nơi khác nào đó phân bộ nơi đó hàng không đương phó tổng giám đốc. Hắn đã có như vậy đại chí hướng, vậy làm hắn đi luyện luyện tập hảo, Văn Thịnh trong mắt có lãnh khốc. Làm hắn hung hăng té ngã, hắn liền biết bên ngoài thế giới là thế nào, đến lúc đó xem hắn còn dám không dám nói ẩu nói tả, sớm một chút nhận rõ chính mình là cái ngu xuẩn, không cần làm vô dụng công. Nhị thúc còn có thể thu hoạch, cái này đường đệ, ha ha, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, hắn nếu có thể hảo hảo đem cái kia phân bộ kéo về quỹ đạo, hắn xem với con mắt khác. Nói trở về, Hạ Diễn nhìn đến một cái xa lạ điện báo, nhận được hắn điện thoại, nghe hắn hàm chứa tức giận lên án, liền muốn quải rớt, một khắc đầu Văn Thịnh nghĩ tới thượng một lần bị quải điện thoại trải qua, trước tiên ra tiếng, ngươi nếu là treo ta điện thoại cũng đừng trách ta làm điểm cái gì. Nay liền tương đương với là uy hiếp. Hạ Diễn tức giận, nhậm là ai một tiếp điện thoại chính là như vậy cũng cao hứng không đứng dậy. Ngươi muốn nói cái gì? Văn Thịnh hừ một tiếng, đừng giả ngu, ngươi cùng Dung Sâm bảo trì khoảng cách. Hạ Diễn, ta với ai ở bên nhau đều cùng ngươi không có quan hệ, ngươi xem ngươi cùng ngươi một vị ở bên nhau, ta có nói quá cái gì sao? Ngươi không cần vượt rào. Hạ Diễn đoán hắn là nhìn đến hot sệ ập mới có thể gọi điện thoại lại đây, trong khoảng thời gian này, ta nghe xong một ít tin tức, ngươi hẳn là rất bận, ta liền không quấy rầy. Nàng tức giận. Hạ Diễn, ta cảnh cáo ngươi, ai đều có thể, hắn không thể, minh bạch ta ý tứ. Văn Thịnh nhẹ giọng, ngươi không nên ép ta đối với ngươi làm cái gì. Hắn như vậy ngữ khí làm Hạ Diễn thực không thoải mái, nàng không thoải mái, nàng cũng không nghĩ để cho người khác vui sướng, vì thế nàng trước cho chính mình bỏ thêm hai cái bảo tiêu, sau đó cấp Dung Sâm đã phát tin tức, có rảnh sao? Ngày mai có cái âm nhạc hội, ta thu được hai chương cuốn, chúng ta cùng đi. Đối mặt bất thình lình mời, Dung Sâm sửng sốt một chút, cái này thấy thế nào đi lên có điểm giống hẹn hò, nhưng là bọn họ chi gian giống như không có cái này bầu không khí, có lẽ là có hắn không biết nguyên nhân, nhìn hạ chính mình hành trình an bài. Đáp ứng rồi xuống dưới, hảo, vinh hạnh chi đến. Bọn họ vốn dĩ liền ở hot sệ ở thượng, hiện tại hai người lại cùng đi xem âm nhạc hội, người nhiều, thực dễ dàng liền lại truyền đi ra ngoài, vốn dĩ đi xuống hot sệ ở lại nổi lên. Văn Thịnh nhìn đến trực tiếp đem trên tay văn kiện hung hăng hướng trên bàn vùng, Hạ Diễn đây là cố ý cho hắn xem. Văn Thịnh hít sâu một hơi, ánh mắt thâm trầm, nếu bọn họ thật sự ở bên nhau, hắn đời này đều sẽ bị chỉ trò trò. Hắn phản ứng không đề cập tới, bên kia nàng như vậy hành vi, chọc giận Dung Sâm người theo đuổi, Dung Sâm cái này thân ra, cái này tài mạo, một chút đều không thể so Văn Thịnh kém, đồng dạng chịu đủ hoang nên, Tiêu Linh Linh, chính là bọn họ ra thế giao nữ nhi, cao trung đuổi tới hiện tại. Bởi vì Dung Sâm bên kia lang tâm như sắt, nàng đi chính là người nhà lộ tuyến. Thường xuyên đến Dung gia ra nơi đó soát tồn tại cảm, phía trước vài lần thai tiếng, nàng đều nhịn, nàng không thể biểu hiện ra chính mình ghen ghét, như vậy sẽ làm Dung Sâm chán ghét, nhưng là hiện tại 5 lần 7 lượn. Nàng nhịn không nổi, Hạ Diễn là ai nha? Không phải có mấy cái tiền dơ bẩn. Cũng đừng quên, nàng đã là ly hôn người, nàng chồng trước vẫn là Văn Thịnh, là Dung ca ca đối thủ một mất một còn. Bọn họ hai người như bây giờ, khẳng định là nàng cố ý câu dẫn Dung ca ca, muốn trả thù Văn Thịnh, nàng như thế nào có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Cho nên nàng hùng hổ tới tìm Hạ Diễn. Ở nó tới phía trước, trong văn phòng, Chu Lệ Lệ mới vừa báo cáo phía trước xử lý. Vị kia họa dai dai là cái kẻ tái phạm, Hạ Diễn mấy bức họa cũng không phải đệ một thứ, cũng không phải duy nhất một cái bị nàng lấy trộm bị nàng thay đổi kế hoạch, nàng những cái đó đồ, kỳ thật có gần một nửa đều là người khác nơi đó phục chế sửa chữa lại đây, bất quá là nàng sẽ mượn sức fans, mỗi lần có cái gì khiến cho nàng fans ra ngựa, người khác cũng không quá nguyện ý bay lên đến pháp luật mặt, bởi vì tiền không nhiều lắm, đã tiêu tiền lại phí thời gian, nếu là như thế này, Hạ Diễn quyết định liền truy cứu rốt cuộc. Này không phải nàng một người sự. Nàng đến lúc đó lại khai một cái tiểu hào đi, kẻ tái phạm, không cần phải nuông chiều. Lúc này Tiêu Linh Linh lại đây. Bí thư gọi điện thoại tới, lão bản, có vị Tiêu tiểu thư nói có việc tìm ngươi, không có hẹn trước, nàng nói không có, nàng là vì Dung Sâm Dung tiên sinh lại đây. Dung Sâm. Hạ Diễn sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút chính mình nhận thức người, giống như không có nhân vật này đi, thỉnh nàng đến phòng khách. Thấy một mặt sẽ biết. Tới rồi phòng khách lúc sau, Hạ Diễn nhìn đến, chính là một thân mễ bạch váy liền áo, trên người trang dung không có chỗ nào là không tinh xảo, tinh xảo phảng phất muốn thượng yến hội dường như. Tiêu Linh Linh. Sắc thật không quen biết, bất quá có điểm quen mắt, có lẽ gặp qua. Tiêu tiểu thư, ngươi hảo, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Tiêu Linh Linh đi thẳng vào vấn đề, ta là tới nói cho ngươi, ngươi cùng Dung ca ca là không có khả năng, ngươi hết hy vọng đi. Ngươi không xứng với hắn. Hạ Diễn không nghĩ tới nàng tới mục đích là cái này, Nga. Nga. Nga, nàng nhăn lại tinh xảo mi, ngươi Nga là có ý tứ gì? Ngươi về sau không cần lại có ý định tiếp cận hắn, hắn không có khả năng cưới ngươi. Ngươi là gì của hắn? Là hắn vị hôn thê. Hạ Diễn hỏi lại làm Tiêu Linh Linh đỏ mặt, ta thực mau liền sẽ là hắn vị hôn thê, Dung gia gia thực thích ta, hắn nói qua ta mới là hắn nhìn chúng cháu dâu, bất quá là hiện tại Dung ca ca không vội mà thành ra, cho nên mới không có định ra tới. Nay thân thái, Hạ Diễn nơi nào nhìn không ra tới đây là lang vô tâm thiếp cố ý, hiện tại bởi vì thai tiếng lại đây biểu thị công khai chủ quyền. Nhưng là nàng lại không phải đối phương chính quy vị hôn thê, Dung Sâm phía trước còn nói quá hắn tạm thời không suy xét cá nhân vấn đề, nàng như vậy lại đây chỉ vào nàng, mắng nàng không xứng với hắn, nàng chẳng lẽ còn muốn cười chúc phúc bọn họ không thành. Hạ Diễn thanh thanh giọng nói, đầu tiên, ta ly hôn quá, xác thật, nhưng là hiện tại là thời đại nào? Ly hôn lại có thể thế nào? Chiếu ngươi cách nói, ly hôn liền không xứng theo đuổi chính mình hạnh phúc. Tiếp theo, ngươi hôm nay lại đây tìm ta, Dung Sâm biết không? Hắn cho phép. Ngươi nói ta không xứng, như vậy ai xứng? Ngươi sao? Vậy ngươi cảm thấy ta nơi nào so bất quá ngươi? Ta là không có ngươi đẹp sao? Ta không có ngươi ưu tú sao? Nàng phía trước không biết như thế nào phản bác, hiện tại nàng kiêu ngạo ngẩng đầu. Nhà của chúng ta cùng Dung gia là thế giao, từ gia gia kia bối liền có giao tình. Ta là kinh tế học cùng dân tộc học xong thạc sĩ. Tốt nghiệp ở nước ngoài top 50 trường học, ta còn học quá tân nương chương trình học, biết như thế nào mới có thể càng tốt làm hắn hiền nội trợ, nhà ta bên trong sinh ý cùng Dung gia cũng có trọng điểm, chúng ta có thể cùng nhau cho nhau hợp tác, đôi bên cùng có lợi, ta có thể cho hắn rất nhiều. Hắn thích ngươi sao? Hạ Diễn này một câu hỏi lại, chắc tâm. Chắc Tiêu Linh Linh sắc mặt trắng nhợt, hắn đương nhiên thích ta, chúng ta rất sớm liền nhận thức, so ngươi sớm đến nhiều, tình cảm của chúng ta không phải ngươi có thể biết được. Tiêu Linh Linh có chút không cam lòng, ra vai phủ đầu không hạ đến, nhưng là thua người không thua trận, ngươi về sau không cần làm ra một ít dễ dàng làm người hiểu lầm sự tình, hôm nay hot sẽ ấp, ta đã làm người cấp triệt. Hạ Diễn, hết chỗ nói rồi trong chốc lát, nàng phản bác, ngươi này xem như tự quyết định, ta nhưng cái gì cũng chưa đáp ứng ngươi, hơn nữa nếu là Dung Sâm hắn chủ động ước ta đâu. Tiêu Linh Linh đỏ lên mặt, sẽ không. Hạ Diễn, nếu ngươi là hắn vị hôn thê, hôm nay tới nơi này cùng ta nói những lời này, này xác thật không thích hợp, nhưng là ngươi không phải, ngươi không có quyền lợi đến nơi đây tới đối ta chỉ trỏ trỏ, Dung gia gia gia thích ngươi, kia thì thế nào đâu. Trường bối thích nữ hải cũng không ít, này cũng không thể thuyết minh cái gì. Hạ Diễn cùng nàng giảng đạo lý, nhưng là nàng không muốn nghe, hốc mắt đều đỏ. Ngươi, ngươi thật quá đáng, ta sẽ không làm ngươi thực hiện được, Dung ca ca là của ta. Nói liền muốn chạy đi ra ngoài, Hạ Diễn ngăn cản nàng. Ngươi như vậy đi ra ngoài, người khác còn tưởng rằng ta như thế nào khi dễ ngươi. Nàng lấy ra khăn giấy cho nàng, ngươi yêu cầu ở chỗ này hòa hoãn một chút cảm xúc, ta lại không như thế nào ngươi, ta mới là ủy khuất cái kia, không thể hiểu được bị người chạy tới, nói ta không xứng, ta cũng chưa ủy khuất, ngươi ủy khuất cái gì. Ta vừa mới nói cũng là sự thật. Tiêu Linh Linh không cam lòng, chẳng lẽ ngươi dám nói ngươi đối Vinh ca ca không có ý tưởng không an phận sao. Hạ Diễn, đây là chuyện của ta. Tiêu Linh Linh liền cười. Tiêu ngạo nâng lên cằm, đúng không? Ngươi không dám nói, ta liền biết, Dung ca ca tốt như vậy, không có nữ nhân ở đối mặt hắn thời điểm có thể không động tâm, ta làm không có sai, ta là hắn tương lai vị hôn thê, ta có quyền lợi tới nhắc nhở ngươi, không cần làm một ít vượt rào sự. Chương 48. Hạ Diễn thật sự cảm thấy Tiêu Linh Linh đột nhiên chạy đến nơi đây tới nói lung tung rối loạn đồ vật, có chút vấn đề. Nàng không phải bị cái gì kích thích đi. Nếu Tiêu tiểu thư chính là tới nói này đó, kia phải nói xong rồi. Ta kế tiếp còn có việc, liền không lưu ngươi. Xem nàng nước mắt không có, không hiểu rõ người sẽ không nhìn cảm thấy nàng khi dễ nàng liền hảo. Lau nước mắt lúc sau, Tiêu Linh Linh ủy khuất chạy. Nàng chính mình phải đi là chính mình sự, nàng cư nhiên còn đuổi chính mình đi. Nàng chạy chậm rời đi, Vương Tông Kỳ ở cửa thấy được nàng rời đi bóng dáng, trong mắt hiện ra một mạt hứng thú. Là nàng. Nàng như thế nào sẽ đến nơi này? Hắn đi lên, nhìn đến Hạ Diễn bưng ly trà nóng, nhìn cửa sổ hạ ngựa xe như nước. Ngắm phong cảnh. Nơi này phong cảnh nhưng không tốt, muốn hay không đổi một cái làm công địa điểm. Hạ Diễn lắc đầu, tạm thời không cần, ngươi như thế nào tự mình lại đây? Vương Tông Kỳ buông một phần văn kiện, tiện đường, thuận tiện tưởng cùng ngươi tâm sự, ta tính toán tăng lớn tuyên truyền, ngươi cũng thấy rồi, hiện tại chúng ta lưu lượng đã là video ngắn đệ nhất, nhưng là hiện tại nhân tài mới xuất hiện cũng không ít, ta muốn tăng lớn tuyên truyền, làm càng nhiều người dùng download chúng ta app, trở thành chúng ta khách hàng. Có thể à, chúng ta còn có thể dùng một ít tuyên truyền thủ đoạn tỉ như lao khách hàng mời tân khách hàng liền có thể được đến tiền thưởng, nhân số càng nhiều tiền thưởng càng cao. Nói xong công sự, liền đến phiên việc tư. Vương Tông Kỳ tò mò, vừa mới ta ở cửa thấy được Tiêu Linh Linh, nàng là tới tìm ngươi. Hạ Diễn gật đầu, ân. Các ngươi nhận thức. Vương Tông Kỳ buông tay, nhận thức, gặp qua vài lần. Nàng là cái thế nào người? Vương Tông Kỳ trầm ngâm trong chốc lát. Nói như thế nào đâu, ngày thường biểu hiện đều tương đối thuộc nữ hào phóng, nhưng là đôi khi không biết cái nào điểm chọc đến nàng, liền tương đối cố chấp, nghe không tiếng người khác nói, ân. Có điểm mâu thuẫn một người, mặt khác, nàng thích dung sâm. Điểm này không phải bí mật. Hạ Diễn thở dài, cho nên ta bị thai bay vạ gió. Vương Tông Kỳ trực tiếp cười ra tiếng, ta liền đoán là như thế này. Hắn ha ha cười trong chốc lát, bất quá ta tin tưởng, ngươi khẳng định không làm nàng chiếm được tiện nghi. Nàng phía trước dỗi văn thịnh bộ dáng hắn còn ký ức hãy còn mới mẻ. Hạ Diễn bất đắc dĩ nhìn nàng, ta đúng lý hợp tình, đương nhiên không làm nàng tìm được cái gì tiện nghi, nhưng đây là thai bay vạ gió a. Vương Tông Kỳ ha ha ha, làm dung xâm thỉnh ngươi ăn cơm. Đây chính là hắn mang đến. Hạ Diễn sát có chuyện lạ gật đầu, ngươi nói có đạo lý, hắn thiếu ta một bữa cơm. Nói giống như không phải một bữa cơm, mà là một cái đặc biệt trân trọng đồ vật. Việc này Hạ Diễn nhưng không nghĩ tới không nói cho Dung Sâm, lúc trước nàng ca tìm hắn muốn góp vốn thời điểm, hắn cũng kịp thời cùng Hạ Diễn nói, hiện tại đổi, không lý do không nói cho hắn. Dung Sâm cho nàng xin lỗi, thực xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Hạ Diễn đem ánh mắt từ thực đơn thượng nâng lên tới, nhìn hắn, nhướng mày. Ngươi là ở đại nàng xin lỗi. Dung Sâm phủ nhận, không, ta là ở vì ta chính mình nói, việc này nhân ta dựng lên, ta chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, nếu thực sự có cái gì xứng không xứng, đó là ta không xứng với ngươi, ta ở ngươi tuổi này, cá nhân thân gia còn không có ngươi phong phú. Trên mặt hắn thường có ý cười đã không có, vẻ mặt chính xác, hiển nhiên thái độ tại tuyến. Hắn không cười, xuyên thấu qua hơi mỏng thấu kính Hạ Diễn quyết định hắn tầm mắt có chút sắc bén, đương hắn không cười thời điểm, như vậy ánh mắt nhìn người. Thật sự cùng phía trước gương mặt tươi cười nên người bộ dáng có chút sai biệt. Nàng nhất thời không nói chuyện, Dung Sâm có chút nóng nảy, người không tin ta. Ta cảm thấy ly không ly hôn cùng ta có thích hay không một người không có quan hệ, ta không thích, có hay không ly hôn căn bản không quan trọng, nếu là ta thích, này càng không quan trọng, nàng không hiểu biết ta, cho ngươi hoàn thành không thoải mái, ta thực xin lỗi. Hạ Diễn có chút kinh ngạc. Ta tin tưởng ngươi. Cảm giác hắn không cần giải thích nhiều như vậy, hắn như bây giờ là coi trọng nàng cái này bằng hữu. Nghĩ đến đây, Hạ Diễn cảm giác miệng mình độ cung đều dơ lên một ít. Được rồi, ta không thèm để ý, này cũng không phải ngươi sai. Ta sẽ làm nàng tới cùng ngươi xin lỗi. Chuyện này Dung Sâm chính mình cũng cảm thấy không thoải mái. Linh Linh như vậy hành vi vượt rào. Hắn đối nàng không có tâm tư khác, cho tới nay đều là đem nàng đương muội muội đối đãi, cũng chưa từng có nói qua, đã làm chuyện khác người. Hạ Diễn buông tay, xin lỗi. Ta cùng nàng nói một ít nàng không muốn nghe nói, những lời này không phải rất thêm hay. Nàng hẳn là sẽ cùng ngươi cáo trạng. Ta tin tưởng ngươi có chừng mực. Cái này tín nhiệm. Hạ Diễn cười, vậy ngươi để ý cùng ta truyền thai tiếng sao? Có hay không cho ngươi tạo thành bối rối? Không ngại, đương nhiên không ngại, ta nghĩ đến người nào đó không cao hứng, còn cảm thấy rất cao hứng. Chúng ta hai cái quan hệ, chính chúng ta rõ ràng, những cái đó đều là người ngoài, bất quá này khả năng đối với ngươi ảnh hưởng lớn hơn nữa, ngươi không quan hệ sao? Hắn như vậy hỏi thời điểm. Chính mình trong lòng cũng không biết là ôm cái dạng gì chờ mong nàng trả lời. Hạ Diễn lắc đầu, không quan hệ, ta không có thích người. Cái này trả lời, không có ngoài dự đoán, nhưng là xác thật nghe xong cao hứng không đứng dậy a. Dung Sâm nói được thì làm được, làm Tiêu Linh Linh tới cấp nàng xin lỗi. Lúc này đây chuyên môn muốn một cái ghế lô, Tiêu Linh Linh còn riêng chuẩn bị một cái lễ vật, là L ra mới nhất một cái túi sách, biểu hiện phá lệ xin lỗi, ngượng ngùng, lần trước là ta bị một chút sự tình kích thích, nói một ít không thỏa đáng nói, hy vọng ngươi có thể đại nhân có đại lượng tha thứ ta vô tâm chi thất, đây là ta một phần nho nhỏ tâm ý, ngươi có thể nhận lấy tha thứ ta sao? Này thái độ, nếu không phải mặt vẫn là gương mặt kia, đều phải hoài nghi là thay đổi một người. Hạ Diễn nhận lấy, không quan hệ, ta biết, ta không có để ở trong lòng. Như vậy thật tốt quá, ta liền biết, Hạ tiểu thư là một cái lòng dạ to rộng người, không phải những cái đó tâm nhãn tiểu nhân, khẳng định sẽ tha thứ ta. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy là không tha thứ, chính là lòng dạ không to rộng đi, tì vết tất báo. Là ý tứ này. Hạ Diễn ngắm nàng hai mắt, nghĩ nhiều sao. Hy vọng về sau sẽ không tái xuất hiện tình huống như vậy, không phải tất cả mọi người sẽ không để trong lòng. Sẽ không. Dung Sâm ở một bên nói. Hắn nhìn thoáng qua Tiêu Linh Linh, Tiêu Linh Linh ngoan ngoan đứng, xinh xắn đáng yêu, ta biết sai rồi, sẽ không làm như vậy. Tới, ăn cơm, nơi này sư phó có một tay sở trường hảo đồ ăn, chúng ta lúc này đây nếm thử. Hạ Diễn lại thu được Văn Thịnh điện thoại, ngươi chính là nhất định phải cùng Dung Sâm trộn lẫn ở bên nhau. Hạ Diễn, ta nhân tế kết giao không cần ngươi khoa tay múa chân. Vậy ngươi chớ có trách ta. Lưu lại như vậy một câu, không bao lâu Hạ Diễn liền thu được tin tức, nói các nàng công ty đoàn phim bị hủy ước, nơi sân cho thuê phương không muốn thuê cho bọn hắn, tình nguyện bồi phó tiền vi phạm hợp đồng. Mặt khác Lộ Đông Niên cùng Nhạc Vũ Hồng xuất hiện một số lớn hắc tử, cầm một ít giống thật mà là giả ảnh chụp cùng video nói bọn họ chơi đại bài, làm khó dễ tân nhân. Mặt khác còn có nói bọn họ hai cái tiềm quy tắc, bị kim chủ bao dưỡng, bằng không cái này tinh lộ sẽ không như vậy thông. Thuận, tự nhiên, Lộ Đông Niên kim chủ chính là Hạ Diễn, Nhạc Vũ Hồng liền nói bị người đại diện giật dây, đối phương là công ty cao tầng, nàng không có như vậy hồng, nói nàng tương đối thiếu, nhưng là như vậy nói nhiều, người qua đường xem nhiều thực dễ dàng cho rằng đây là sự thật. Ba người thành hổ, không phải nói nói. Lại nói tiếp, Hạ Diễn đầu tư có rất nhiều sinh ý, nhưng là mặt khác đều là kết phường, Văn Thịnh muốn đả kích, kia đắc tội không phải một người. Liền tỉ như cùng Vương Tông Kỳ hợp tác Hải Đường video tới nói, nếu là hắn ra tay chèn ép, Vương Tông Kỳ khả năng còn không có nhiều ít đánh trả năng lực, nhưng là hắn sau lưng Vương gia cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ, thật vất vả hắn một lần nữa gây dựng sự nghiệp lại có điểm tiếng gió, bình thường cạnh tranh liền tính, cố ý đào hố chôn thổ gì đó, là khi bọn hắn không tồn tại sao? Hắn có rất nhiều cố kỵ, cho nên, tốt nhất xuống tay chính là hoàn toàn thuộc về Hạ Diễn một người tân tinh giải trí. Vừa lúc Văn Thịnh là An Sơn giải trí cổ đông chi nhất, An Sơn giải trí là giới giải trí nhãn hiệu lâu đời tử, nhân mạch quan hệ không phải tân tinh giải trí có thể bằng được, hắn nói phải cho tân tinh giải trí người tìm phiền toái, có rất nhiều biện pháp, cũng có rất nhiều nhân vi làm cho bọn họ thiếu tiếp theo cái tiểu nhân tình sẽ chủ động hỗ trợ bỏ đá xuống giếng. Thấy thế, Hạ lại cho hắn một chiếc điện thoại, ta vẫn luôn không có đem các ngươi tư sinh nữ sự tình chuyển tới bên ngoài đi, hài tử chung quy là vô tội, tuy rằng bất hạnh quán thượng các ngươi này một đôi cha mẹ. Làm nàng sinh ra liền con vết nhơ, nhưng là nếu hiện tại nói, ta cảm thấy ta không cần thiết tưởng nhiều như vậy, nàng sinh ra là các ngươi tạo thành, sai lầm cũng nên từ các ngươi tới bối, ta nhưng thật ra muốn xem vừa thấy, như vậy là ngươi đối ta ở giới giải trí sự nghiệp đả kích. Đại, vẫn là ta đối An Hoài Nhu giới giải trí sự nghiệp đả kích lớn hơn nữa một ít. Này hai người căn bản là không thể so sánh. Nếu là việc này truyền ra đi, một ít yêu cầu khắc nghiệt, chú ý nhãn hiệu hình tượng đại ngôn, tuyệt đối sẽ không lại tìm An Hoài Nhu. Này đối nàng trước mắt tinh đồ tới nói có ảnh hưởng rất lớn, nhưng là đối tân tinh giải trí tới nói, chính bọn họ có tiền, chính mình có tư bản, diễn viên vẫn luôn đều ở chiêu tân, nghệ sĩ không hề là nguyên lai tiểu miêu 2-3 chỉ, phía trước người đại diện tổng cộng mới 2 cái, hiện tại người đại diện đã có gần 10 cái người, bọn họ thuộc hạ nghệ sĩ thiếu 2-3 cái, nhiều năm 6 cái. Sớm hay muộn, bọn họ sẽ quật khởi. Hiện tại bọn họ tao ngộ khó khăn, nơi này không thể thuê, kia bọn họ liền đi địa phương khác. An Sơn giải trí lại không phải một tay che trời. Đến nỗi những cái đó người da đen nói, cái nào minh tinh không có một chút hắc liêu. Bọn họ cái này cũng chưa tính hắc liêu, chỉ cần kịp thời ra tay, thực dễ dàng liền rửa sạch. Có một ít tặc marketing, liền thu được kính bạo tin nóng. Có một ít người sẽ đem này đó tin nóng qua tay bán đi, nhưng là có một ít vì mức độ nổi tiếng, chuẩn bị một fan tìm tử, liền đã phát đi lên. Kinh. Có đồ làm chứng, An Hoài Nhu có nữ. An Hoài Nhu nữ nhi ba bà là ai? An Hoài Nhu bị bao dưỡng? Thanh thuần nữ thần An Hoài Nhu chưa kết hôn đã có thai. Tin nóng người ta nói chính mình tìm ra lúc trước du lịch chụp ảnh chụp, kết quả ở chỗ này phát hiện không tưởng được người. Từ hắn cung cấp này mấy chương ảnh chụp bên trong mẹ con hai cái, có thể từ các nàng hình dáng nhìn ra các nàng chỗ tương tự. Theo đại gia biết, An mang thai không có thân sinh huynh đệ tỉ muội, cũng không có thân cận mặt khác đường anh em bà con có cái này tuổi nữ nhi, ở cái này thời gian, nàng đang ở nước ngoài đóng phim, bài trừ rất mặt khác lựa chọn, người này chính là nàng nữ nhi. Như vậy vấn đề tới, nàng nữ nhi ba ba là ai? Này đó ảnh chụp một phóng đi lên, liền khiến cho đại gia thảo luận, bất quá rất nhiều người đều không tin, bằng vào mấy chương ảnh chụp có thể thuyết minh cái gì. Người là có vài phần tương tự, nhưng là tương tự người nhiều. Thẳng đến kế tiếp có người lại đã phát tin nóng, ảnh chụp chung, An Hoài Nhu cùng Văn Thịnh thân mật ôm nhau, trung gian ôm cái kia tiểu hải tử. Lúc này đây, nhiệt độ trực tiếp bạo, tính toán đứa nhỏ này tuổi tác, nàng sinh ra ở Văn Thịnh cùng Hạ Diễn hôn nhân trong lúc. Cho nên, đây là cái tư sinh nữ. Chương 49. Lý đạo thật là vô ngữ cứng họng, khoảng cách bọn họ chiếu còn có 2 ngày, tuôn ra chuyện này, vừa mở ra di động, đẩy đưa 10 có 89, bọn họ đi làm tuyên truyền đủ cấp lực, ở ngay lúc này, mặt bên tô đậm một chút đối phương mức độ nổi tiếng, bản thân An Hoài Nhu lại là một cái xuất đạo thời gian lâu, lại có hảo tác phẩm diễn viên, phết số lượng nhiều, hiện tại cái này chủ y phóng đi lên, lập tức đem nàng phía trước lập nhân thiết cấp điên đảo. Nàng cho tới nay đều là thanh thuần nhân thiết, nàng hai tiếng tất cả đều là bắt gió bắt bóng, không có một lần là thật sự, ngay cả Văn Thịnh cũng là nói đối phương chủ động theo đuổi, hiện tại còn không có công khai nói bọn họ ở bên nhau, kết quả đâu, hiện tại tuân ra tới bọn họ sớm liền lén lút trao nhận, ở nhân gia hôn nhân trong lúc liền đem hải tử cấp sinh, đây là cái gì thanh thuần nữ thần? Đây là cái tiểu tam, nhân phẩm thấp kém tiểu tam. Tiểu tam hiện tại là bọn họ đoàn phim nữ số 2, có những cái đó chú ý cái này, khẳng định sẽ vào trước là chủ sinh ra một ít không tốt ấn tượng. Hạ Diễn đại hào phía dưới, lập tức dũng manh vào tới rồi rất nhiều người. Ôm ngươi một cái, nguyên lai ngươi thay đổi là bởi vì cái này, ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì ly hôn chịu đả kích, nguyên lai là bởi vì cha nam tiện nữ mới tính tình đại biến, bất quá ngươi trở nên hảo, trở nên rượu, trở nên hoa hoa kê, ngươi là nhất đồng, cố lên. Duy trì ngươi, lúc trước khẳng định thực vất vả đi, làm không được càng nhiều, ta cho ngươi nghệ sĩ cống hiến một chút giả tìm. Ta ở vực sâu thượng lại nạp phí 688, cố lên. Ta cấp hải đường video nói thêm cung mấy cái tư liệu sống. Nói này đó phần lớn là nữ nhân so sánh với nam nhân càng thêm không thể chịu đựng được loại này xuất quỹ sự tình, thiên nhiên liền đứng ở nguyên phối lập trường, vô luận tiểu tam là cái gì thân phận, cái gì địa vị, chỉ cần nàng là tiểu tam, trừ bỏ cá biệt tư tưởng kỳ ba, đều sẽ đứng ở nguyên phối lập trường nói chuyện, đại thanh vong nhiều năm như vậy, đã sớm là chế độ một vợ một chồng. Nam phấn còn lại là đối An Hoài Nhu fan biến anti, phía trước ở nam phấn trong mắt nàng chính là bọn họ nữ thần, ấn tượng không tồi, hiện tại đâu, hơn nữa nàng vẫn là cùng Văn Thịnh, thực dễ dàng liền cho nàng nhiều hơn một cái hám làm giàu nhãn, bọn họ càng thêm không thể chịu đựng được chính là nàng là cái hám làm giàu nữ, này nơi nào còn có thanh thuần nữ thần bộ dáng, còn có một ít tư tưởng âm u, tư tưởng cực đoan, càng là đến nàng ấy bổ phía dưới phát ra âu nôn với ngữ. Thiện nhân, kẻ lừa đảo, chính là vì tiền, phi. Kẻ lừa đảo ngươi như thế nào không chết đi. Thích sai rồi người, không bao giờ gặp lại. An Hoài Nhu vốn dĩ muốn khống bình, nhưng là khống không được, chỉ có thể đóng cửa bình luận công năng. Nàng hiện tại đã không dám đến trên mạng xem về chính mình bình luận, di động cũng đóng cơ, ở chỗ ở nôn nóng đi tới đi lui, nàng người đại diện ở một bên bất đắc dĩ. Nàng là kinh ngạc, vì cái gì nàng dám đem này tin tức thả ra, nàng không sợ đắc tội Văn Thịnh sao. An Hoài Nhu, nàng hiện tại có chỗ dựa, nàng sợ hãi cái gì. An Hoài Nhu sắc mặt tái nhợt, nàng diễn nghệ sự nghiệp nên đón trọng đại đả kích, nàng kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Nàng fans đại lượng fan biến anti, xóa bỏ trước kia duy trì nàng lời nói, rời khỏi nàng fans đàn, nói chính mình hiện tại như thế nào hối hận. Theo bùng nổ chứng cứ càng ngày càng nhiều, thoát phấn người cũng càng ngày càng nhiều, những cái đó ảnh chụp, những cái đó video ngắn, có kỹ thuật đế đã xem qua, không có vê quá dấu vết. Vì này đó ảnh chụp, Hạ Diễn lục tục đã hoa hơn 1.000 vạn. Nhậm là Văn Thịnh bọn họ lại chú trọng, chỉ cần bọn họ sinh hoạt trên thế giới này, liền nhất định sẽ có bại lộ ở đại chúng trước mặt thời điểm, đặc biệt là khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt, theo dõi có mặt khắp nơi. Liền tính ở có chút đoạn đường không có theo dõi tồn tại, nhưng là sẽ có qua đường chiếc xe, hiện tại ai trên xe không có một cái xe cẩu ký lục nghi đâu. Chỉ cần hoa đại công phu, biển rộng tìm kim, tổng có thể tìm được một ít có thể sử dụng đồ vật. Này đó lục tục tin nóng, hoàn toàn chú ý thạch nàng phía trước cùng Văn Thịnh ở bên nhau. Hơn nữa sinh hạ một cái nữ nhi sự thật. An Hoài Nhu nhịn không được lại gọi điện thoại cấp Văn Thịnh, thanh âm bất lực, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Văn Thịnh, ngươi đừng nội, không được liền rời khỏi giới giải trí, hảo hảo ở nhà giúp chồng dạy con. An Hoài Nhu cắn môi, trong lòng lại toan lại trướng, như vậy gả tiến văn ra, không phải nàng muốn. Treo An Hoài Nhu điện thoại Lý Đạo thở dài một hơi, Xuất quỹ đương tiểu tam chuyện này, nhân phẩm khẳng định là có vấn đề, bất quá may mắn nàng diễn chính là nữ số 2, không phải nữ nhất hảo. Lúc ấy nàng cũng tới thử kính quá nữ một nhân vật, nàng phát huy không phải thực hảo, liền thay đổi nữ nhị, bằng không lần này là nữ vừa ra lớn như vậy rèm pha, ảnh hưởng lớn hơn nữa. Tuy rằng từ một cái khác phương diện tới nói, này cho bọn hắn gia tăng mãnh liệt thêm rất nhiều nhiệt độ, hiện tại không có bá liền có rất nhiều người chú ý, có người nói có nàng ở phim truyền hình không nghĩ xem, sợ ghê tởm chính mình, có chính là ta muốn xem vừa thấy cái này tiểu tam bộ mặt, nhìn một cái nàng ở bên trong nhân vật có phải hay không cũng là một cái hồ ly tinh, đến lúc đó hung hăng mắng nàng. Chuyện này không hề nghi ngờ thượng hot seat, Văn Thịnh muốn đem này triệt hạ đi, nhưng là triệt không xong. Dung Sâm yên lặng, nhỏ bé chi lực, không đáng nhắc đến. Việc này tuân ra tới lúc sau nó mới biết được, phía trước hạ diễn cũng quá có thể nhịn, trên mặt một chút không thấy ra tới, Văn Thịnh hắn này đâu chỉ là bên ngoài có người. Thư sinh tử đều làm ra tới. Ở hào môn chung, đây cũng là thực không tôn trọng một loại cách làm. Hào môn vòng tương đối loạn, nhưng là hai nhà liên hôn nói, liền tính không hợp, cũng muốn bọn họ tiên sinh tiếp theo cái hài tử, lúc sau là ai chơi theo ý người nấy cũng hảo, đường ai nấy đi làm mặt ngoài phu thê cũng hảo, đều tùy ý. Nhưng là trước làm ra một cái tư sinh nữ, này liền phải bị người ta nói. Đã biết chuyện này lúc sau, có internet cao thủ thâm bái, cư nhiên bái ra An Hoài Nhu ở trên mạng một cái tiểu hào, đó là nàng chuyên môn tu ân ái dùng, nàng thực cẩn thận, chưa bao giờ sẽ ở nơi đó lộ ra chính mình bất luận cái gì một cái bộ vị, nhưng là nàng sẽ phơi lễ vật, sẽ phát đánh mồ xài đối thoại, này trong đó có một ít lễ vật, liền từ nàng trên người thấy được, này liền biến thành bằng chứng. Có một cái hủy bổ phát thời gian là Văn Thịnh cùng hạ diễn hôn lễ, nàng phát. Hôm nay là cái đặc biệt nhật tử, chúng ta thiệt tình yêu nhau, ta chờ ngươi. Cái này quá tờ mờ giờ châm trọng, nhân ra hôn lễ ngươi nói các ngươi thiệt tình yêu nhau, chờ nhân ra, tân nương làm sai cái gì. Có một ít fans còn nói nàng là vô tội, bị lừa, không biết nhân ra kết hôn, kết quả đâu, đây là tam rõ ràng. Sau đó chính là nàng mang thai, ta có, chúng ta có tiểu sinh mệnh, là chúng ta ái kéo dài, hảo vui vẻ. Có chút nhịn không được ở dưới nhắn lại. Người nữ nhi đời trước là tạo cái gì nghiệt. Vừa sinh ra liền biến thành tư sinh nữ, muốn tiếp thu người khác chỉ trỏ trỏ lớn lên. Lúc này có người tin nóng, An Hoài Nhu bản thân chính là tư sinh nữ, nàng mẹ lúc trước chính là chưa kết hôn đã có thai, hơn nữa vốn dĩ trong nhà nàng rất nghèo, sau lại mang theo hải tử trở về ở quê quán mua phòng mua cửa hàng, biến thành một cái khá giả nhà, nhà nàng tiền là từ lâu tới. Còn có tin nóng nói An Hoài Nhu sau lưng gương mặt thật là cái tiểu nhân. Nhìn đến muốn bạo tân nhân liền sẽ áp dụng phòng bạo thi thố trên ép, tỉ như phía trước phủ dung sớm nở tối tàn tân nhân mộ. Thừa dịp cơ hội này, nàng phía trước chọc hạ đối đầu không ít ra tới giẫm nàng một chân, bất quá còn có một ít khống chế được chính mình. Rốt cuộc, nàng bây giờ còn có một cái đường lui, nàng sinh có Văn Thịnh nữ nhi, nếu là vạn nhất, nàng thành Văn Thái Thái, như vậy hiện tại các nàng làm như vậy có thể giải nhất thời chi khí, về sau liền phải chịu khổ, trừ phi ai cũng không biết mấy thứ này là bọn họ thả ra. Nhưng là chuyện như vậy quá khảo nghiệm người vật khí, ai cũng không dám nói sẽ không bị méo ra tới. Còn có một ít, vì lấy lòng Văn Thịnh cùng An Sơn giải trí, cho nàng sân ga, nói bọn họ hai cái là chân ái vô tội, ghê tởm một đống lớn vong hưu đến hắn phía dưới nói tam tự kinh. Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi thành ra, ngươi lão công có chân ái, kia hắn chính là không sai, kia chúc mừng ngươi lão công ở bên ngoài tìm được chân ái bái. Cái này quan điểm, làm ta cho rằng ta xuyên qua đến Quỳnh Giao. Ngươi chỉ là mất đi một chân. Nàng mất đi chính là tình yêu a ác. Dưới tình huống như thế, An Hoài Nhu hy vọng hắn cho nàng ra tiếng, Lý Đạo quyết định hắn vẫn là đừng núp nhích. Cái này chú ý quá ngạnh, đem nàng nhân phẩm sự lộ rõ, nàng mặt ngoài trang có bao nhiêu hoàn mỹ, hiện tại bại lộ khiến cho nhân tâm có bao nhiêu kính nhi viễn chi. Họa sĩ họa bì khó họa cốt, ai biết nàng ngầm còn có cái gì gương mặt đâu. Hắn không nghĩ đắc tội nàng, nhưng là cũng không cần che lại lương tâm lấy lòng nàng. Chờ đến phim truyền hình bá ra, phim truyền hình bên trong An Hoài Nhu là một cái ngoan ngoan thanh thuần nhân vật, cùng nàng cho tới nay nhân thiết tương xứng, nhưng là hiện tại đối lập một chút, không thể nghi ngờ là cái thật lớn châm trọng, tiếng mắng khẳng định sẽ càng kịch liệt. Này cho bọn hắn đoàn phim mang đến danh tiếng ảnh hưởng. Ngẫm lại liền cảm thấy là thai bay vạ gió. Chờ đến hạ diễn dùng đại hào hồi phục một cái vong hưu vấn đề lúc sau, loại này cảm xúc đặt tới. Vong hưu hỏi, người lúc trước ly hôn chính là bởi vì biết bọn họ ở bên nhau còn có tư sinh nữ sao? Hạ diễn trả lời, là một chữ, nhưng là này trong đó để lộ ra tới, thực mau đã bị điểm tán đưa lên phía trước. Phía dưới một đống lớn cổ vũ nàng. Cố lên, ly đến hảo, ta lúc trước nếu là có ngươi như vậy quyết đoán thì tốt rồi. Ôm ngươi một cái, ta tuyên bố, ngươi chính là ta tân thần tượng, làm thật tốt. Nữ thần, ngươi mới là ta nữ thần. Cái kia mô mô mô, phi. Tuy rằng nhưng là, này sai lầm là hai bên, tiểu tam mọi người đòi đánh, nam nhân cũng thực đáng giận, đối năng lực của hắn ta không tỏ ý kiến, nhưng là hắn phẩm hạnh, ha ha, về sau hắn không bao giờ là lao công của ta, mỉm cười. Thực xin lỗi, ta hô qua hắn rất nhiều lần lao công, ta không biết nhìn người, tự phiến hai bàn tay. Ta tình huống hiện tại cùng ngươi rất giống, ta ngày hôm qua từ hắn di động phát hiện không đúng, ta không biết ta nên làm như thế nào. Ở chỗ này che lại cao ốc điệu đìm, cũng thượng hot xe ấp. Sau đó, An Hoài Nhu một cái nổi danh đại phấn, có được mấy chục vạn fans trưởng ga tuyên bố thoát phấn, nàng đã phát thật dài với bù, kỹ càng tỉ mỉ nói nàng lúc trước như thế nào bị nàng hấp dẫn, trở thành nàng fans, sau đó phát hiện nàng càng ngày càng nhiều tốt đẹp, trở thành nàng fan trung thành, tiêu phí thời gian tinh lực không nói, tiền cũng hoa mấy chục vạn, nàng hiện tại không có biện pháp lại phấn đi xuống. Nàng cuối cùng một đoạn lời nói là cái dạng này, ta là bị ngươi hồn nhiên cùng kiên cường hấp dẫn, xuất thân nghèo khó như cũ không thay đổi sơ tâm, nỗ lực phấn đấu, ở cái này đại trảo nhuộm cũng giữ mình trong sạch, nhưng là ta sai rồi, này đó đều là ngươi ngụy trang, phấn ngươi lâu như vậy, ta không có biện pháp nói một ít quá mức nói, cứ như vậy đi, về sau ta sẽ không lại phấn ai, đã rời khỏi đàn, cái này thấy bù cũng là cuối cùng một lần thượng, hy vọng về sau chúng ta từng người mạnh khỏe, không bao giờ gặp lại. Nàng này một cái thấy bù, tạo thành An Hoài Nhu fans đại lượng thoát phấn, trực tiếp nhất biểu hiện chính là nàng hiện tại fans số đã rớt đến 8 tuyến, còn ở rớt. Lúc này, khoảng cách lần đầu tiên tin nóng còn không có vượt qua 24 giờ. Cảm tạ. So tâm vịt sẽ càng nỗ lực gõ chữ đắt mặt khác đẩy một chút cơ hữu văn văn, hoan nên trọc. Danh, trừ bỏ có tiền ta không đúng tí nào bi ôn phong như cũ. Tống tương, công nhận giới giải trí bình hoa, trừ bỏ lớn lên đẹp bên ngoài không đúng tí nào. Tùy tiện phát một cái hấy bùa liền sẽ bị mắng mấy vạn điều, ngay cả sau khi chết đều bị lúc nào cũng lấy ra tới cọ nhiệt độ. Sau lại, nàng trọng sinh. Lúc này đây nàng không nghĩ lại nghe trà xanh khuê mật nói, cũng không nghĩ coi như coi tiền như rác cho người khác giải tiền ngược lại bị người hãm hại. Rốt cuộc nàng trừ bỏ trong nhà có tiền, thật sự không đúng tí nào. Trà xanh khuê mật đoạt nàng diễn. Đầu tư 200 triệu chụp im. Chức nghiệp hát tử hát nàng. Phòng làm việc, 1.000 vạn, cơm miệng. Có người nói nàng không đại ngôn. Bí thư, lập tức. Lập tức, lấy 10 tỷ khai công ty. Sau lại có ảnh đế Lục Vân Thuyền fans phát bác tống tương ngươi thấp bằng cấp, không học vấn không nghề nghiệp, kỹ thuật diễn không được, chỉ biết ngây ngô cười, mỗi ngày nghĩ định bợ Lục Vân Thuyền cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình cái gì đức hạnh. Tống tương, nhưng là ta có tiền A. Lục Vân Thuyền, nhưng là ta thích. Kia một ngày, vậy bổ lâm vào tê liệt. Sau lại, tống tương bằng thực lực đem giải thưởng cầm cái đại mãn quán. Phóng viên, xin hỏi Lục ảnh đế, ngài là bởi vì cái gì mới cùng tống tương ở bên nhau? Lục ảnh đế, đương nhiên là bởi vì nàng tính cách thật dài Mỹ học thức quên bác có thể sướng sẽ nhảy chỉ yêu ta một cái. Còn có, nàng thật sự là cười đến quá ấm áp. Mặc dù rơi vào vực sâu, không thấy ánh mặt trời, cũng nguyện ý bỏ quá bụi gai đầy người màu tươi. Chỉ vì bác nàng cười. Chương 50. Hạ diễn mục đích chính là muốn chú ý thật chuyện này, muốn An Hoài Nhu không thể xoay người. An Hoài Nhu cũng không phải không có đã làm chống cự. Nàng thỉnh thủy quân giúp nàng khống bình, bất quá khống không được. Thỉnh nàng bạn tốt ra mặt giúp nàng nói chuyện, loại tình huống này có bao nhiêu người dám trực tiếp đứng ở nàng bên kia. Nhưng là quan trọng nhất chính là, nàng cũng không dám phủ nhận nữ nhi tồn tại, bởi vì nữ nhi liền ở nơi đó, sống sờ sờ một người, nàng không có khả năng làm nàng nữ nhi thật sự biến thành một cái không thể gặp quang tồn tại. Văn Thịnh ý tứ cũng là như thế này, tuy rằng chuyện này nháo mọi người đều biết, nhưng là hắn xem đến rất rõ ràng, chuyện này thật sự chú ý thật thì thế nào. Bọn họ kết hôn thì tốt rồi. Chính là sẽ đối An Hoài Nhu sự nghiệp có ảnh hưởng, hắn cũng sẽ có ảnh hưởng, hiện tại bọn họ cổ phiếu đã có dao động, nhưng là dao động biên độ sẽ không rất lớn, loại này tổn thất hắn có thể thừa nhận, lúc sau lại tuyên bố một ít khác tin tức, kéo ra lực chú ý, liền sẽ chướng đã trở lại, rốt cuộc, loại chuyện này, tổng thể tới nói, ở trong xã hội đối nam tính vẫn là tương đối khoan dung, hắn làm buôn bán lẫn nhau đều là nam nhân, không có vài người sẽ bởi vì cái này, liền bất hòa hắn làm buôn bán. Hơn nữa hắn vốn dĩ liền không cảm thấy An Hoài Nhu giới giải trí sự nghiệp muốn vẫn luôn liên tục đi xuống, phải nói hắn vốn dĩ liền cảm thấy giới giải trí quá loạn, hắn thừa nhận cái này vòng vất tiền thực mau, nhưng là yêu cầu thời khắc mặt hướng người xem, xuất đầu lộ diện, còn vô pháp tránh cho cùng nam nhân khác có thân mật tiếp xúc, liền tỉ như lần trước nàng cùng Chu Dương hai tiếng. Nay đã không phải lần đầu tiên, rời đi cái này vòng, liền sẽ không lại có tình huống như vậy phát sinh. Nhu Nhu rời đi cái kia vòng liền có thể ở nhà tướng mạo phu giáo nữ. Chờ ở quá một đoạn thời gian, chuyện này đại bộ phận người liền sẽ quên thất thất bát bát. Vấn đề là An Hoài Nhu biết như vậy gả đi vào về sau, nàng ở Văn gia như thế nào ngẩng đầu. Hơn nữa như vậy Văn lão gia tử thật sự sẽ làm nàng vào cửa sao? Nàng đã thu được một ít đại ngôn thông chi, làm các nàng bồi phó tiền vi phạm hợp đồng, làm một cái nghệ sĩ, thêm này đó đại ngôn thời điểm đều phải ký hợp đồng. Nếu là các nàng bởi vì tự thân nguyên nhân hình tượng có tổn hại, ảnh hưởng nhãn hiệu hình tượng thời điểm, các nàng yêu cầu bồi phó tiền vi phạm hợp đồng, đền bù nhãn hiệu phương tổn thất. Bởi vì Văn Thịnh hỗ trợ, nàng trong khoảng thời gian này đại ngôn đều không tồi, càng không tồi đại ngôn, cũng liền ý nghĩa tiền vi phạm hợp đồng càng cao, đêm này đó tiền vi phạm hợp đồng thanh toán, nàng tự thân tiền tiết kiệm liền không sai biệt lắm tuyên bố khô kiệt. Nàng tránh đến không ít, nhưng là nàng hoa cũng không ít, có thể tồn hạ này đó đã không ít, nhưng là hiện tại, thanh toán tiền vi phạm hợp đồng, nàng tiền tiết kiệm không vượt qua 100 vạn, tương đương với vất vả nhiều năm như vậy, một sớm đánh hồi nguyên hình. Nhìn chính mình tiền tiết kiệm ngạch trống, An Hoài Nhu tâm đều ở lấy máu. Nàng những năm gần đây hoặc nhiều hoặc ít cũng chí một ít bất động sản, nhưng là số lượng thật sự không nhiều lắm. An Hoài Nhu chỗ ở, nơi này một mảnh ồn ào, An Hoài Nhu đem người đại diện đuổi đi, nàng ở chỗ này tận tình phát tiết, lách cách không ngừng bên thai, phát tiết nửa giờ, một lần nữa xuất hiện trước mặt người khác thời điểm, nàng khôi phục bình tĩnh. Nàng đi tìm Văn Thịnh, khỏe mắt nước mắt chảy xuống, chúng ta không thể đối nàng làm điểm cái gì sao. Làm nàng không thể tiếp tục nói tiếp. Văn Thịnh trầm mặc ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ nàng gối. An Hoài Nhu đã biết, Hạ Diễn, rốt cuộc không phải cái gì vô danh tiểu tốt, hơn nữa đến nơi nào đều mang theo bảo tiêu. Nàng cũng biết Văn Thịnh cho tới nay không có chạm qua Hạ Diễn, nhưng là chuyện này không thể nói ra đi. Nếu là nói ra đi, hiện tại đại đa số rơi xuống nàng mặt trên tập hòa điểm, liền sẽ phân ra không ít người đến Văn Thịnh nơi đó đi. Hơn nữa chuyện này, Văn Thịnh lúc ấy ở ra ra trước mặt là nói sẽ hảo hảo đối đãi Hạ Diễn, kết quả lại như vậy, này đối với Văn lão gia tử tới nói, chính là trói lọi lừa gạt. Từ đầu đến cuối chính là một cái lừa gạt, chuyện này không thể liền như vậy tuôn ra đi. Nàng vẫn luôn đề phòng nàng điểm này, thời gian dài như vậy, nàng đều không có ở bên ngoài nói qua một lần nửa thứ. Nàng cho rằng, nàng là xem ở nàng cùng Văn Thịnh quá khứ mặt mũi thượng, không nói chuyện này. Thịnh cũng là như vậy cho rằng, cảm thấy nàng vẫn là săn sóc chính mình, hắn khi đó còn nghĩ tiền cho. Nếu là nàng nói ra đi nói, hắn liền thỉnh lao ra tử ra mặt, nàng đã muốn hắn như vậy nhiều tiền. Chính là hiện tại hắn ra tay trước cho nàng hạ ngang chân, sau đó đối phương vẫn mà phản kích, như vậy hắn nếu là thỉnh lão gia tử ra tay nói, liền có chút lý không thẳng khí không tráng. Vốn dĩ hắn Văn Thị người thừa kế mặt mũi cũng đủ đem hot xệ ập cùng nhiệt độ áp xuống đi, cố tình dùng sâm ra tay. Văn Thịnh ôm lấy nàng, chúng ta kết hôn, ta về sau sẽ cả đời đối với ngươi tốt, ta ở bên ngoài kiếm tiền dưỡng ra, ngươi ở nhà giúp chồng dạy con, nữ nhi tuổi cũng lớn, sắp đi trường học, ngươi hảo hảo bồi bồi nàng. Phía trước ngươi vẫn luôn rất bận. Nói tới đây, hắn ngữ khí nhu hòa, chờ đến chúng ta thành hôn, nữ nhi là có thể danh chính ngôn thuận kêu chúng ta ba ba mụ mụ. Lao ra từ nơi đó nàng thấp thỏm cắn môi. Văn Thịnh, ta sẽ hảo hảo nói với hắn, ra ra thực thích chúng ta nữ nhi, vốn dĩ thái độ của hắn liền có chút buông lỏng. An Hoài Nhu hạ quyết tâm, ta muốn triệu khai một cái cuộc họp báo. Nàng muốn cứu lại đến bây giờ vẫn luôn đều duy trì nàng fans. Văn Thịnh đều tùy nàng. Ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm đi. Nàng muốn triệu khai cuộc họp báo sự tình truyền ra đi, truyền thông chen chúc tới, ai cũng không muốn bỏ lỡ lớn như vậy một cái dưa. Hai tử đối nàng tới nói là không thể phủ nhận, Văn lão gia tử thực thích bọn họ nữ nhi, nếu là nàng phủ nhận, nàng thành người nào, hơn nữa, nàng chính mình cũng không bỏ được, như vậy cũng chỉ có thể đánh cảm tình bài. Nàng thay đổi một thân có thể hiện ra ra nàng một tay có thể ôm hết vòng eo phân màu trắng váy liền áo, trên mặt vốn dĩ liền có chút tiểu tụy. Nàng hóa một ít trang, không che đi này đó tiểu tụy, ngược lại xông ra nàng hiện tại Uber. Truyền thông nhìn đến nàng tới, hận không thể đem mịt rổ phồn nhét vào miệng nàng đi. Xin hỏi ngươi thật sự sinh một cái nữ như sao? Hài tử ba ba là Văn Thịnh. Đối mặt hiện tại bình luận, ngươi có cái gì tưởng nói sao? Ngươi fans rất nhiều thực thất vọng, ngươi có cái gì cảm tưởng? Thư sinh nữ sẽ bị Văn gia thừa nhận sao? Ngươi sẽ mang theo nữ nhi gả tiến Văn gia sao? Thật vất vả. Bảo an mới đem nàng đưa tới trên đài. Thỉnh đại gia an tĩnh nghe ta nói, ta nhìn đến có các fan đang nói tin tưởng ta, duy trì ta thực cảm động. Như vậy fan sắc thật là có, bất quá bị số lượng khổng lồ vong hữu cấp áp xuống đi mà thôi. Các nàng không muốn tin tưởng loại chuyện này, chỉ cần không có chân chính cái quan định luận, liền tin tưởng đây là lời đồn, đây là người khác một lần ác ý công kích, các nàng thủ vững trận địa, không tin bên ngoài lời đồn. Loại này chính là fan náo tàn. Lần này là có phát sóng trực tiếp. Một đống lớn quảng đại ăn dưa quần chúng nhóm ở nơi đó thủ, kinh hô chính mình ăn dưa ăn có điểm căng. Phát sóng trực tiếp quan khán nhân số thẳng tắp bay lên, nay trong đó, có không ít đều là cố ý tới rồi mắng nàng. Tiểu Tam hồ ly tinh cả nhà không chết tử tế được. An Tiểu Tam. Hồ ly tinh, hảo một đóa yêu yêu bạch liên hoa. Tiểu Tam giả người hàng bị tam chi, về sau ngươi chậm rãi hưởng thụ. Ta trước kia thật là mắt bị mù, thích ngươi như vậy cái ngoạn ý nhi. An Hoài Nhu nhìn không tới này đó làn đạn, như kế hoạch giống nhau kể ra chính mình cùng Văn Thịnh chuyện xưa. Ta cùng hắn là ở đại học thời điểm nhận thức, chúng ta nhất kiến trung tình, lúc ấy ta còn không có tiến vào giới giải trí, khi đó chúng ta liền tâm sinh hảo cảm, nhưng là ta tự biết ta không xứng với hắn, cho nên sau lại tiến vào giới giải trí sau ta thực nỗ lực, ta làm rất nhiều sự, ta hy vọng một ngày kia có thể đường đường chính chính đứng ở hắn bên người nàng thanh em như khóc như tố. Nàng cũng là chứ danh đại học tốt nghiệp, cùng Văn Thịnh thượng không phải một cái trường học, nhưng là ở giới giải trí, cũng là một cái hiếm thấy cao bằng cấp nhân sĩ. Đây là nàng fan thích nàng một cái đại ưu điểm. Ta cùng hắn rốt cuộc tâm ý tương thông, vì cái gì Hạ Diễn sẽ cùng hắn kết hôn đâu. Bởi vì nàng cơ duyên xảo hợp dưới, giúp Văn lão gia tử một cái đại ân, mà Hạ Diễn nàng thích Văn Thịnh. Nàng không có nói Hạ Diễn đối Văn lão gia tử có ân cứu mạng, chơi nổi lên văn tự trò chơi, không có nói nàng hiệp ân cầu báo, nhưng là lời trong lời ngoài đều là ý tứ này. Ta không có cách nào, chúng ta chia tay, là sau lại. Chúng ta cơ duyên xảo hợp gặp được mới một lần nữa ở bên nhau. Có truyền thông ở dưới phát ra sắc bén vấn đề, vậy ngươi ở kết hôn ngày phát huẩy bổ là có ý tứ gì đâu? Ta không có, cái kia không phải ta. Nàng không thừa nhận cái kia tiểu hào là của nàng. Ta không biết vì cái gì các ngươi nói như vậy. Không có thực chất tính chứng cứ, đó chính là trùng hợp. Sự tình nào đến như vậy, ta lúc trước cũng không có nghĩ tới, trong lúc này ta cũng gặp lương tâm khảo vấn, ta không dám cùng người khác nói. Ta vẫn luôn vì thế chịu đủ tra tấn, kia đoạn thời gian, ta gầy mười mấy cân, còn phải bệnh trầm cảm vừa nói vừa sắt nước mắt, nàng bán nổi lên thảm. Nhìn đến nàng như vậy, nàng fans càng ngày càng nhiều phát ra tiếng. Chân ái vô tội, rõ ràng các ngươi mới là thiệt tình yêu nhau, Hạ Diễn mới là kẻ thứ ba. Nàng mới là sau lại cái kia, ngươi không sai bảo, ngươi chỉ là bảo vệ chính mình tình yêu. Nhu nhu ta sẽ trước sau như một duy trì ngươi, thích ngươi, so tâm. Đây là phát sóng trực tiếp. Cho nên có những cái đó ước gì tin tức càng lớn càng tốt, trực tiếp tại tuyến Hạ Diễn. Hỏi nàng có gì cảm tưởng. Đây là xem náo nhiệt không chê sự đại. Hạ Diễn hồi phục, đã phát một cái hơi bù, ngắn ngủn một câu, ta cùng hắn nhận thức thời điểm hắn nói hắn là độc thân. Võng hưu ồ lên, đây là có ý tứ gì? Thực rõ ràng đây là ác ý lừa gạt ta. Đại gia đối Văn Thịnh cảm quan càng ngày càng không hảo, này trực tiếp ảnh hưởng đến chính là hắn quốc dân độ xếp hạng, phía trước trên mạng một đống lớn kêu hắn lao công ba ba. Ta phải cho hắn sinh hầu tử, hiện tại không thể nói không có, nhưng là số lượng cự giảm. Nếu là tái bình định một lần ai là được hoan nghênh nhất nam nhân nói, hắn xếp hạng khẳng định sẽ vương góc rơi xuống. Hơn nữa cũng chính là những cái đó không biết thế sự tiểu muội muội sẽ bị An Hoài Nhu lý do thoái thác cấp lừa gạt, có chút lịch duyệt, ai không biết nàng này bất quá chính là che giấu mà thôi, nhậm là nàng lại nói như thế nào, ở biết nhân gia kết hôn thời điểm còn như vậy, sinh một cái hài tử, nhiều năm như vậy tích thủy bất lậu, là có thể nhìn ra tới. Này không phải một cái đơn giản nữ nhân. Chính là nàng fans không muốn nghe, lặp lại nói Hạ Diễn mới là kẻ thứ ba, nàng mới là tiểu tam, làm nàng cút đi. Cuộc họp báo hiện trường, có truyền thông hỏi, Hạ Diễn nói hắn độc thân, đây là có chuyện gì? An Hoài Nhu sửng sốt. Ngay sau đó nàng phản ứng lại đây chắc, có người ở phát sóng trực tiếp. Nàng bị hố. Nàng trước đó liền nói, nơi này không cho phép phát sóng trực tiếp. Nàng thực mau phản ứng lại đây, nước mắt lạch cạch rớt. Nàng nói là độc thân. Kia. Nàng nói là chính là đi. Ý của ngươi là Hạ Diễn nói dối phải không? Nàng là ở biết rõ các ngươi tình huống tiền đề hạ cùng Văn Thịnh kết hôn. Chương 51. Đối mặt phóng viên hỏi chuyện, An Hoài Nhu thấp đầu, nàng là vô tội, nàng cũng là người bị hại, kia tự nhiên này người bị hại cũng chỉ có thể là Hạ Diễn. Phóng viên lặp lại, cho nên ý của ngươi là Hạ Diễn là biết rõ bọn họ hai cái dưới tình huống còn chính là muốn cùng Văn Thịnh kết hôn. Nàng như cũ không có nói rõ. Nói rõ lưu lại nhược điểm quá lớn, nàng chỉ có thể nội hàm, nàng fans giống như gặp được cuồng hoan, làn đạn nhất thời chỉ có thể nhìn đến bọn họ nói. Nhìn đến không có. Nhìn đến không có. Hạ Diễn mới là kẻ thứ ba, chúng ta nhu nhu nàng là vô tội. Nàng thật là không biết xấu hổ, chúng ta nhu nhu mới là người bị hại, nàng biết còn ngạnh muốn cắm vào đi, giúp trong nhà lão nhân vội cứ như vậy, người này phẩm, kiếm lại nhiều tiền, thì thế nào? Đau lòng ta nhu nhu. Bọn họ chính là cho rằng An Hoài Nhu nói chính là chính xác, bọn họ tin tưởng nàng lời nói. Phóng viên A, vậy ngươi muốn như thế nào giải thích người giấu giếm ngươi nữ nhi tồn tại sự tình? An Hoài Nhu lộ ra đỏ bừng hốc mắt, ta nữ nhi nàng tuổi còn nhỏ, ta không nghĩ nàng như vậy tiểu liền phải đối mặt nhiều như vậy. Phóng viên B, xin hỏi các ngươi sẽ chọn ngày thành hôn sao? Phóng viên C, văn gia hay không đối này là lạc quan ngày thành? Phóng viên D, ngươi đối nhiều như vậy bị lừa gạt fans có cái gì tưởng nói sao? An Hoài Nhu mục đích đã đạt tới, nàng tỏ vẻ nàng nên nói đã nói xong. Cảm ơn các fan trước sau như một tin tưởng ta, duy trì ta, ta về sau sẽ không cho các ngươi thất vọng. Các nhân viên an ninh đủng đi lên, che chở nàng rời đi, truyền thông nhóm bị cản đến kín mít. Bọn họ còn có rất nhiều nói muốn hỏi, trừ bỏ cùng Hạ Diễn, Văn Thịnh này ba người sôi nổi hỗn loạn, còn có mặt khác nói nàng chèn ép hậu bối, ghen ghét hiền năng, này đó nàng đều không có trả lời, mắt điếc thai ngơ, lên xe rời đi. Cuộc họp báo kết thúc, nhưng là trên mạng náo nhiệt sôi nổi. Mới vừa ăn cơm không có chuyện gì, liền cho ta lớn như vậy một cái dưa, ta đã xem xong lục bá, ta chỉ có thể nói một cái từ, vô sỉ, ta phi, nói thật dễ nghe, kẻ thứ ba chính là kẻ thứ ba. Khai cục một chương miệng toàn dựa biên, theo ta xem ra, rõ ràng chính là bọn họ dẫu liệng ngó ý còn Vương Tơ Lòng, Văn Thịnh lừa gạt Hạ Diễn kết hôn, ngầm hai người ngoắc ngoắc triển triển, sau đó sinh hạ hài tử, cuối cùng bị Hạ Diễn phát hiện phẫn mà ly hôn, cuối cùng còn nghị cấp đại chúng một hợp lý giải thích, khoảng thời gian trước hot sex up. Không phải nói Văn Thịnh theo đuổi nàng sao? Các ngươi phẩm phẩm, cẩn thận phẩm phẩm, người này nhân phẩm, ta là không nghĩ nói. Ta liền hỏi một câu, ngươi như vậy không làm thất vọng chúng ta này đó cho tới nay tin tưởng ngươi phải sao? Thật sự thực thất vọng, ta còn nhớ rõ lần trước phỏng vấn ngươi nói, ngươi cho tới nay đều là độc thân, không có thích người, hiện tại đâu, liền tiểu hài tử đều có, ngươi vẫn luôn ở lừa gạt chúng ta. Đến nay còn tin tưởng An Hoài Nhu vẫn luôn ở giúp nàng biện giải, không tin thoát phan biến ạn ti. Thành hai cái cực đoan. Hạ Diễn lúc này thả ra lúc trước một đoạn lịch sử trò chuyện chụp hình. Văn lão gia tử nói giúp bọn hắn giật dây thời điểm, nguyên chủ ở hẹ chặt thượng hỏi. Cũng mệnh nàng đổi di động đều sẽ đem sở hữu tư liệu đều rời qua đi, hơn nữa không có xóa lịch sử trò chuyện thói quen, cho nên đều có thể tìm trở về. Nàng lại như thế này hỏi, ta nghe nói ra ra nói, ngươi ở nước ngoài vẫn luôn là độc thân, hắn còn nghĩ tới ngươi khả năng sẽ mang một cái người nước ngoài cháu dâu trở về, là thật vậy chăng? Văn Thịnh trả lời lời ít mà ý nhiều, là nay không thể nghi ngờ, hắn lúc trước cùng Hạ Diễn ở bên nhau thời điểm, chính hắn nói chính là độc thân, cho nên nói Hạ Diễn là kẻ thứ ba, chính là lời nói vô căn cứ, nhân ra đây là đứng đắn thông qua trưởng bối. Có một bộ phận người giúp Văn Thịnh nói chuyện, An Hoài Nhu nói chính là thật vậy chăng, còn không chừng bọn họ hai cái là khi nào ở bên nhau, có lẽ là nàng dùng thủ đoạn, An Hoài Nhu lời nói, chính là đánh giám. Còn có một ít rõ ràng là An Hoài Nhu mua thủy quân. Lặp đi lặp lại soát, Nhu Nhu là vô tội. Nhu Nhu chúng ta tin tưởng ngươi. Vẫn luôn duy trì ngươi. Thường xuyên xuất hiện ở hàng phía trước, làm một ít người xem đến sinh lý tính chán ghét, ta không nghĩ lại nhìn đến tên này. Nàng lại như thế nào rào biện, thắng với hùng biện, nàng chính là ở nhân gia hôn nhân liên tục trong lúc cùng hắn sinh cái tư sinh nữ, một đôi cha nam tiện nữ. Liên tính An Hoài Nhu thỉnh thủy quân, giúp nàng vãn hồi rồi một bộ phận danh dự, nàng fans rất tốc như cũ thực mau. Liên tính bọn họ không chú ý đúng sai, nhưng là biết chính mình thích thanh thuần nữ thần đã là cái hài tử mẹ nó, liền có một loại mộng tưởng rách nát cảm giác. Không có biện pháp lại phấn đi xuống. Phim truyền hình lúc này phát sóng, phim truyền hình bên trong nàng cùng dĩ vãng nàng nhân thiết giống nhau, thanh thuần vô tội, trên thực tế. Nôn. Ta xem này bộ kịch động lực chính là phải mắng ngươi. Ba người giả hàng bị tam chi. Ha ha, không phải trong nhà trưởng bối xem, ta tuyệt đối sẽ không cống hiến một chút giả tìm. Lý đạo nhìn này đó bình luận, thở dài một hơi. Hắn cho tới nay thành tích, sẽ không hoạt thiết lưu đi. An Hoài Nhu bên này bị người nghìn người sở chỉ, Văn Thịnh bên kia cũng không thuận lợi. Hắn trở về Văn gia nhà cũ tìm ra ra, muốn đem hắn cùng An Hoài Nhu hôn sự đề thượng nhật trình. Nhưng là hắn đi thời điểm, Văn Khải đã ở, không đợi hắn mở miệng liền trước chào hỏi. Ngươi tới vừa lúc, có một chuyện ta muốn cùng ngươi nói một chút. Ngươi ở bên ngoài chơi những cái đó minh tinh như thế nào chơi đều không có việc gì. Nhưng là không thể dễ dàng làm ra mạng người a, hiện tại ngươi nhìn xem. Làm cho nhiều khó coi, còn có, ngươi không làm thất vọng Hạ Diễn sao? Mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng giúp ba, ngươi làm như vậy không phúc hậu a, hơn nữa chúng ta giá cổ phiếu đều đã chịu ảnh hưởng, may mắn dao động biên độ không lớn, bằng không ngươi muốn như thế nào cùng cổ đông công đạo, bởi vì ngươi cá nhân việc tư, ảnh hưởng tới rồi toàn bộ tập đoàn. Hắn bưng trưởng đối cái giá, đối hắn ân cần dạy dỗ. Cũng ở Văn lão gia tử nơi này cho hắn thượng vừa lên mắt dược. Bởi vì địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu nguyên tắc, hắn thu được nhân vật thần bí phát tới kỹ càng tỉ mỉ trải qua. Cũng là nhìn đến mấy thứ này mới cuối cùng biết, nguyên lai lúc trước bọn họ ly hôn nguyên nhân là cái này, cư nhiên là một cái làm ra tư sinh nữ tiểu minh tinh. Hắn biết đến thời điểm, trực tiếp cười to 3 tiếng, không cần hạ gia thiên kim, không cần hạ gia cứu lao gia tử một mạng hạ gia thiên kim, mà là muốn một cái xuất thân thượng không được mặt bản, đối hắn về sau không có gì trợ lực minh tinh, hắn này không phải bị mỡ heo che tâm là cái gì. Nếu là bọn họ thật sự ở bên nhau, vậy càng tốt, hắn còn phiền nào hắn về sau lại cưới người, nếu là cường cường liên hợp, hắn này một chi liền càng không hy vọng, nguyên lai như vậy. Ha ha ha, đây là chính hắn từ bỏ a. Hơn nữa này còn không phải nhất thời hứng khởi, mà là hảo chút năm đầu cái gì chân ái, ha ha ha, chân ái hảo a, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, hắn nguyện ý vì hắn chân ái làm được tình trạng gì. Hắn cũng biết, hắn cái này nữ nhi hội trưởng, lớn lên giống lao gia tử qua đời người xứng, điểm này không thể chê, hắn hiện tại liền hy vọng hắn nguyện ý vì nàng chân ái, ngỗ nghịch lao gia tử, sau đó trải qua gian nguy đi đến cùng nhau. Thanh toàn bọn họ chân ái. Nói thật, hạ gia tiểu cô nương thật tốt à, nếu không phải nhặt hắn không cần nữ nhân không dễ nghe, hắn đều nghĩ cho chính mình nhi tử cầu thú, lớn lên lại đẹp, bản thân lại có khả năng, như vậy tức phụ cưới nàng liền không lo căng không dậy nổi gia nghiệp. Chuyện này ta không đồng ý. Văn lão gia tử vớt chặt gai nhi mặt, nhàn nhạt nói. Ra ra. Văn Thịnh không cam lòng kêu một tiếng. Lão gia tử nhìn trong tầm tay chén trà, ngươi hiện tại làm nàng vào cửa là muốn cho nhà của chúng ta trở thành trò cười sao. Hắn có thể lui một bước, chắc trai tức phụ có thể không phải nhà khác thiên kim, cũng có thể không thể cho hắn cái gì trợ giúp, nhưng là không thể là Văn gia liên lụy, hiện tại An Hoài Nhu chính là Văn Thịnh liên lụy. Hiện tại nàng chỉ biết trở ngại ngươi, Văn Thịnh, ngươi hiểu không? Văn Khải thở dài một hơi, chính là a, ngươi làm như vậy, ngươi đường đệ cũng sẽ bị ảnh hưởng, hắn cũng muốn làm ai. Văn Thịnh nhìn thoáng qua nhị thúc, ánh mắt thâm một ít, ra ra, ngươi yên tâm, nàng thực mau liền có thể xoay chuyển, nàng không phải ta liên lụy. Hắn đem nữ nhi lưu lại nơi này, ra ra, trong khoảng thời gian này ta tương đối vội, không rảnh chiếu cố bảo bảo, lưu lại nơi này hảo sao, nàng có chuyên môn bảo mẫu mang nàng, nàng thức ngoan. Văn lão gia tử nhìn chắt gái nhi đối với hắn cười mặt mày cong cong đôi mắt, trên mặt nhu hòa một ít, nếu không phải vì nàng, hắn tuyệt đối không có khả năng làm nữ nhân kia vào cửa. Người trước kia tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, về sau làm việc, suy nghĩ kỹ rồi mới làm, còn có, hạ diễn nơi đó, ngươi biết nên làm như thế nào. Hắn sống đến tuổi này, không thể bởi vì chuyện này bị người chỉ trò trò. Đối Văn Thịnh, Văn lão gia tử cũng là có chút bất mãn, này trong đó để lộ ra tới đồ vật, hắn biết, chỉ là không nghĩ miệt mài theo đuổi mà thôi. Văn Khải xem âm thầm nhíu môi, lão gia tử hắn chính là bất công đại phòng có cái gì tốt. Hắn đại ca còn so bất quá hắn đâu, tốt xấu hắn cũng ở tập đoàn, vì tập đoàn làm việc, hắn đại ca cũng chỉ cố chính mình sống mơ mơ màng màng, nói một ngàn nói một vạn. Hắn chính là chiếm nguyên phối sinh ra tới quang, mẹ nó là sau lại cưới, cũng qua đời, chưa cho hắn lưu lại cái gì trợ lực, bằng không nếu là nàng tồn tại, cũng có một cái ở lão gia tử bên người cổ vũ người. Con hắn cũng tới rồi tuổi, nên đem hắn đại sự đề thượng nhật trình, muốn tìm một chút nào một nhà nữ nhi có thể càng tốt giúp được hắn. Lão gia tử thân thể luôn luôn bảo dưỡng đến hảo, bọn họ còn có cơ hội. Tục ngữ nói, phòng phùng thiên mưa rột, Văn Thịnh hàng năm ở nước ngoài không về nhà cha mẹ đã trở lại. Bọn họ không biết từ nơi nào được đến tin tức, đã biết chuyện này, hắn ba mẹ đặc biệt hiếm thấy ý tưởng giống nhau, chúng ta không đồng ý ngươi cùng cái kia minh tinh ở bên nhau. Văn Chi vô bờ vai của hắn lời nói thâm thiế, nhi tử, ngươi có hay không nghĩ tới, một cái tốt thê tử đối với ngươi trợ lực có bao nhiêu đại. Hơn nữa ngươi như vậy, người khác ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định cũng sẽ cười nhạo ngươi, ngươi chơi chơi là được, cho nàng một số tiền, đem hài tử hảo hảo nuôi lớn, quá một đoạn thời gian ba cho ngươi giới thiệu một cái ngươi vừa lòng đối tượng. Tế nhân cũng là như thế này tưởng, ta đang muốn giới thiệu một cái cho ngươi, trong nhà nàng mặt nắm giữ một ít trên biển đường hàng không, ngươi ngẫm lại, nàng đối với ngươi trợ giúp có bao nhiêu đại. So sánh với Văn Chi ở bên ngoài sinh hạ tư sinh tử nữ, nàng ở bên ngoài cũng có bạn trai, nhưng là nàng chỉ có hắn như vậy một cái nhi tử. Nàng ngày thường mặc kệ sự, nhưng là tuyệt đối sẽ đứng ở hắn ích lợi thượng suy xét. Văn Thịnh lấy ra di động, ta nữ nhi càng dài càng giống nãi nãi, ra ra thực thích nàng. Văn Chi nhìn nhìn, không nói. Văn Thị là hắn ba đánh hạ Giang Sơn, hiện tại hắn tuổi tác lớn, như cũng là hắn làm chủ, ngươi ra ra đồng ý. Hắn bán tín bán nghi. Văn Thịnh gật đầu, xử lý một chút dư luận, quá một đoạn thời gian thì tốt rồi. Nếu hắn đều đồng ý, Văn Chi không có gì để nói, chỉ có thể nói, ngươi nếu là hối hận, tùy thời có thể đổi ý. Tế nhân cau mày, một hồi lâu cũng chưa nói chuyện, nhưng là trên mặt biểu tình rõ ràng, Văn lão gia tử đồng ý, nhưng là nàng ghét bỏ nàng xuất thân. Nay chứ bỏ là cái giới giải trí nghệ sĩ ở ngoài, vẫn là cái cha ruột bất tưởng tư sinh nữ, này nếu là về sau đương nàng con dâu, nàng khẳng định sẽ bị người cười nhạo. Nhi tử, nàng ba là ai? Văn Thịnh lắc đầu, nàng cũng không rõ ràng lắm. Hắn cũng hỏi qua nàng. Bất quá việc này thực mau sẽ biết, một cái mới từ trong nhà lao ra tới trung niên nam nhân mang theo truyền thông tìm tới An Hoài Nhu, nói hắn là nàng ba, nàng muốn phụ phụng dưỡng trách nhiệm. Hắn tiến trong nhà lao nguyên nhân, là Cường, nữ làm. Đây là Hạ Diễn chuyên môn tìm ra đưa cho nàng lễ vật. Chương 52. An Hoài Nhu thành hot seat ở khách quen, bất quá nàng một chút đều cao hứng không đứng dậy là được. Hiện tại treo ở hot seat ở đệ nhất, chính là cưỡng gian phạm nữ nhi An Hoài Nhu. Hắn là điên rồi sao? Hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám? Hắn nằm mơ. Hắn nằm mơ. Á á á. Nàng tiếng thét chói tai, cùng với tạp đồ vật lách cách lang càng, người đại diện đứng ở ngoài cửa, im như ve sầu mùa đông. Vừa mới bọn họ ở cửa gặp một cái kẻ điên. Đi lên liền méo An Hoài Nhu, nói hắn là nàng ba ba, hắn hiện tại không có kinh tế nơi phát ra, hắn muốn phụng dưỡng hắn, hắn trước kia cho nàng nuôi nâng phí, nàng muốn phụ phụng dưỡng nghĩa vụ. Hắn một bên giống, một bên bắt lấy An Hoài Nhu tay, thực dùng sức, trên người quần áo cũ xưa rách nát, tóc nửa trường, râu ria sồm xoàm, điển hình kẻ lưu lạc hình tượng. Hắn sau lưng còn đi theo truyền thông, bảo an đi lên cản cũng chưa ngăn lại, nói một đống lớn lời nói. Ta là Lam Kiến Hoa, mẹ ngươi hẳn là cùng ngươi đã nói ta, ta là ngươi ba, ta thật là ngươi ba, ta có thể cùng ngươi đi làm GNA, ta hiện tại không có chỗ ở, ngươi phải cho ta an bài, ngươi đừng nghĩ phát đạt là có thể ném ra ta. An Hoài Nhu vẫn luôn ở dãy rùa, ta không quen biết ngươi, ngươi buông ta ra, bảo an. Bảo an, ngươi không quen biết ta không quan hệ, mẹ ngươi nhận thức, ngươi huyết cũng nhận thức. Hắn một bên nói, một bên nắm mấy cây tóc xuống dưới, ta đi làm GNA. Ngươi đến lúc đó sẽ biết. Hắn ha ha ha cười, nhìn liền không giống cái người bình thường. Thật vất vả, mới thoát khỏi hắn, vội vàng trở về. Một hồi tới, An Hoài Nhu liền đem người đuổi đi ra ngoài, chính mình ở trong phòng phát tiết. Người đại diện thực sầu, nếu đây là cái dâu ria kẻ điên, Nhu Nhu hẳn là sẽ không như vậy sinh khí đi. Cho nên, nàng trong lòng nặng trĩu, hắn rốt cuộc là ai? Là người nào? Nàng vội vã muốn biết, sau đó kịp thời ứng đối, nhưng là lúc này không có biện pháp tiến vào. Nàng chỉ có thể hy vọng nàng sớm một chút bình tĩnh lại, nàng biên cấp biên soát trang ép. Vừa mới có truyền thông đi theo tới, phát sóng trực tiếp, nàng lên mạng nhìn xem đại gia cách nói. Lúc này, bởi vì một cái tên, đã có người nói ra thân phận của hắn. An Hoài Nhu ở trong phòng khí cả người phát run, Lam Kiến Hoa, Lam Kiến Hoa. Hắn như thế nào còn sống? Hơn nữa hắn không nên còn ở trong ngục giam sao? Hắn chưa từng có tận quá phụ thân trách nhiệm, hắn nơi nào tới mặt tới tìm nàng. Còn mang theo truyền thông. Ngu xuẩn. Ngu xuẩn. Hắn có biết hay không hắn đang làm cái gì, hắn như vậy sẽ hủy hoại nàng thời gian dài như vậy nỗ lực. An Hoài Nhu hít sâu, cũng chưa biện pháp ức chế trụ chính mình phẫn nộ. Hắn là bởi vì đi vào, tình tiết tác liệt, khiến người bị hại đã chịu nghiêm trọng bị thương, nhân số cũng không ngừng một người, cho nên hắn bị phán 17 năm. Ở hắn bị trảo đi vào phía trước, nhà hắn liền suy tàn, bằng không cũng sẽ không liền như vậy trực tiếp đi vào. Ở kia phía trước, nhà hắn xem như có tiền có tiền. Bằng không nàng mẹ cũng sẽ không theo hắn. Ở ngay từ đầu thời điểm, xác thật được chút tiền, bởi vì hoài hài tử, hắn là không có khả năng cưới nàng. Sau đó nàng mẹ liền trở về sinh hài tử, lúc sau nàng mang theo hài tử lại đi tìm hắn, hắn lại cho các nàng một số tiền, sau lại nàng lại nghe được tin tức thời điểm, chính là nhà hắn đã xảy ra chuyện, người cũng bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực vào ngục giam, phải làm 17 năm, nàng mẹ liền đem hắn hoàn toàn vứt tới rồi sau đầu. Khi đó nàng đã ký sự, thượng tiểu học, cho nên nàng hoặc nhiều hoặc ít biết một ít. Đáng giận, nàng hiện tại fans đã biết, có thể đem bọn họ hai người tách ra sao. Văn gia đã biết chuyện này, sẽ như thế nào đối đãi nàng. An Hoài Nhu hít sâu một hơi, Văn Thịnh bên kia, khẳng định đến phải cho cái giải thích, đối, nàng là không hiểu rõ, hắn phải tin tưởng nàng, nghĩ, nàng cầm chìa khóa đi ra cửa tìm hắn. Lam Kiến Hoa mang theo truyền thông đi làm GNA, đến nỗi kiểm tra đo lường tiền, là truyền thông quyên tặng, tóc có bao nhiêu. Hắn còn mỗi cái truyền thông đã phát hai căn, một cây là của hắn, một cây là từ An Hoài Nhu nơi đó nhổ xuống tới. Cũng chưa đoạn, có thể kiểm tra đo lường. Hắn không thể làm chuyện này liền như vậy lừa gạt qua đi, cái này nữ nhi, hắn là không có khả năng buông tha, hắn hiện tại hai bàn tay trắng. Dù sao hắn là cho quá hai lần tiền, đó chính là hắn nuôi nâng phí, cho nên nàng cần thiết phụng dưỡng hắn. Hơn nữa nàng vẫn là công chúng nhân vật, khẳng định phải chú ý ảnh hưởng, nàng không dưỡng hắn. Không được. Hắn không có ngày lành quá, nàng cũng đừng nghĩ có. Ở trong sách, hắn ra tù lúc sau mơ màng hồ đồ, đương kẻ lưu lạc, bởi vì khuyết thiếu sinh tồn kỹ năng, đương quá ăn trộm, đương quá cướp bóc phạm, hắn là qua 2 năm mới tìm được An Hoài Nhu, hắn khi đó cũng là như thế này đại náo một hồi, bất quá khi đó bị Văn Thịnh cấp háp xuống đi, hơn nữa thực mau khiến cho hắn biến mất, không có làm hắn tái xuất hiện ở An Hoài Nhu trước mặt cho nàng ngột ngạt. Hiện tại có người nói cho hắn hắn nữ nhi ở nơi nào, hắn liền lập tức tới cửa, hắn cũng có lo lắng, mang theo truyền thông tới cửa. Hắn cũng không trông cậy vào nữ nhi sẽ đối hắn có cái gì chân tình, chính mình một người tới cửa, hắn có lẽ liền người đều không thấy được, nhưng là mang theo truyền thông, làm dư luận nhìn nàng lại không giống nhau. Hoa Quốc, cho tới nay đều chú ý hiếu đạo, nàng nếu là mặc kệ hắn, dư luận đều sẽ không bỏ qua nàng. Hắn yêu cầu cũng không cao, cho hắn một cái phòng ở, cho nàng một số tiền, làm hắn không lo ăn mặc, lấy nàng sắp đại mình tinh thân phận, cái này không quá phận đi, nếu là nàng không cho, liền không nên trách hắn không nhớ cha con chi tình. Trên mạng người tài ba xuất hiện lớp lớp, đương các vong hưu muốn dụng tâm bái một người thời điểm, phần lớn đều có thể tìm ra một ít manh mối tới, thực mau, An Hoài Nhu ba ba tin tức đã bị lay ra tới. Lam Kiến Hoa, năm nay 60 tuổi, đã từng là cái phú nhị đại, sau lại trong nhà suy tàn, ở 15 năm trước, bởi vì tội bỏ tù, bởi vì tình tiết nghiêm trọng, bị phán 17 năm, bởi vì ở ngục trung biểu hiện tốt đẹp, trước tiên ra tù, hiện tại mới ra tới không đến một tháng. Đây là một cái làm người khinh thường tội danh. Đã có người xuất phát đi An Hoài Nhu quê quán phỏng vấn nàng mụ mụ, chuyện này như thế nào thiếu được một cái khác đương sự đâu. An Hoài Nhu có phải hay không hắn nữ nhi? Lúc trước là chuyện như thế nào? Nàng có quyền lên tiếng. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là huyết thống, DNA kiểm tra đo lường kết quả còn không có ra tới, trên mạng đã tạc. Ta hiện tại đã không có biện pháp nhìn thẳng nàng, tuy rằng ta biết, một người phụ thân thế nào, không đại biểu nàng chính là cùng nàng phụ thân giống nhau người. Nhưng là ta còn là không có biện pháp ngăn cản ta có sắc ánh mắt, thật sự tai kiến. Đây là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con ra biết đào động. Đều không phải cái gì thứ tốt. Phạm Tiểu Tam nữ nhi, ha ha. Còn ở kiên trì phèn giữ lại soát rất một số lớn. Có bao nhiêu người có thể không bởi vì nàng ba ngồi quá lao, liền bình đẳng đối đãi. Đại bộ phận người tự hỏi làm không được, hiện tại nếu là biết cái nào hàng xóm ra hải tử từng vào cục cảnh sát đều phải bị nói. Càng đừng nói hắn loại này bị đóng mười mấy năm phạm. Người bình thường thấy, chỉ có kính nhi viễn chi phân. Hắn hiện tại tuổi lớn, có lẽ không có năng lực lại làm chuyện như vậy, nhưng là, vạn nhất đâu. Văn Khải hiện tại đã không muốn làm cái gì mách lẻo, hắn không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nếu là bởi vì chuyện này hảo cháu trai thật sự không cưới cái này minh tinh, sau đó đổi thành ra thế tương đương thiên kim làm sao bây giờ. Kia hắn liền ăn trộm gà không còn mất nắm gạo. Cho nên hắn an tĩnh xuống dưới. Văn Khải an tĩnh. Nhưng là Văn Chi cùng Tề Nhân không có biện pháp, bọn họ không tiếp thu được, Tề Nhân bảo dưỡng trắng non tươi mới, một chút đều nhìn không ra tuổi tay dùng sức chụp ở trên mặt bàn, một chút đều không có ngày thường cao quý có lễ, gào giống nói, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý, tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ngươi đã chết nảy tâm đi. Nàng khí ngực kịch liệt phập phồng, một cái phạm nữ nhi cũng muốn làm nàng con dâu. Nàng về sau còn có cái gì thể diện đi ra ngoài giao tế. Văn Chi cũng thực không tán đồng, nhi tử, ngươi không cần quá cố chấp. Chuyện này ngươi biết đối nhà của chúng ta ảnh hưởng có bao nhiêu đại sao? Ngươi ra ra hiện tại còn sẽ đồng ý sao? Văn Thịnh trong mắt hiện lên một mạt tàn nhẫn, không cần lo lắng hắn không phải, hắn là ở hầu ngôn loạn ngữ, chuyện này thực mau liền sẽ giải quyết. Chuyện này chỉ là hắn một người đang nói mà thôi, chỉ cần hắn kịp thời biến mất, sau đó ra tới xin lỗi, nói hắn chính là muốn lừa bịp tống tiền một số tiền, chuyện này liền đi qua. Nhu nhu ba ba không có khả năng là hắn. Hắn phái người tùy thời mà động. Nhưng là bọn họ muốn xuống tay lại tìm không thấy cơ hội. Lam Kiến Hoa không biết làm sao vậy, hắn tính cảnh giác rất cao, bên người đều đi theo người, lại còn có vẫn luôn tại tuyến mở ra phát sóng trực tiếp, đang đợi kiểm tra đo lường kết quả ra tới khoảng cách, nói lúc trước hắn cùng An Hoài Nhu mụ mụ ở bên nhau sự tình, nói có lý có theo, địa danh nhân vật đều thực rõ ràng, không giống như là bịa đặt, mức độ đáng tin càng ngày càng cao. Văn Thịnh phái đi người căn bản tìm không thấy xuống tay cơ hội. Hơn nữa hắn còn mở ra đánh thưởng công năng. Đánh thưởng càng nhiều, hắn nói cũng liền càng nhiều càng kỹ càng tỉ mỉ, có những cái đó xem náo nhiệt không chê sự đại đánh thưởng không ít. An Hoài Nhu nhìn kết quả này, khoe miệng bị rảo phá cũng không biết. Nàng chỉ có thể làm nàng mẹ, nàng ông ngoại bà ngoại đi địa phương khác trốn một trận. Lam Kiến Hoa nhìn đánh thưởng số, cười đến thấy răng không thấy mắt, mới bao lâu, liền kiếm được nhiều như vậy hắn cái kia bất hiếu nữ nhi nhưng không có cho hắn một phân tiền, hắn sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu, hắn đã làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị. Một khắc đầu, Chu Lệ Lệ nhìn trên mạng náo nhiệt, hỏi nàng lão bản, chúng ta kế tiếp muốn làm cái gì? Nàng cảm thấy lão bản thật là quá thần thông quảng đại, cũng không biết nàng là nơi nào tới tin tức, cư nhiên biết chuyện xa xưa như vậy. Hiện tại tính xem này biến, không thể làm một ít không hợp pháp phần tử thương tổn công dân hợp pháp quyền lợi, nhắc nhở một chút cục cảnh sát, kia một mảnh nhiều tuần tra. Văn Thịnh cũng không phải là cái gì thanh thanh bạch bạch thương nhân. Hơn nữa Hạ Diễn làm không chỉ là này đó, nàng còn giúp Văn Thịnh những cái đó hảo huynh đệ hảo tỉ muội đã phát một ít ảnh chụp, trên ảnh chụp đồ vật không hiếm thấy, chính là Văn Chi ảnh chụp, còn có Văn Thị cùng hắn bách khoa bài đủ. Văn Chi ở bên ngoài sinh hạ này đó tư sinh tử nữ, bọn họ cũng không biết Văn Chi là ai, hắn cho tới nay đều ở nước ngoài, quốc nội rất ít lộ diện, hơn nữa hắn có mới nối cũ thực mau, các nàng có hài tử, tưởng sinh thì sinh, hắn nhiều cấp một số tiền, còn có một bút dùng một lần cấp đúng chỗ nuôi nâng phí, về sau liền không có quan hệ. Văn Thịnh hiện tại có 5 cái đệ muội, đều so với hắn tiểu, lớn nhất cái kia chỉ so hắn tiểu 1 tuổi, nhỏ nhất cái kia hiện tại mới học tiểu học. Chỉ so hắn tiểu 1 tuổi nhiều cái kia là cái nam, gọi là nhìn xung quanh. Mẹ nó đem hắn giáo dưỡng thực ưu tú, nổi danh tốt nghiệp đại học trong lúc liền cùng đồng học cùng nhau gây dựng sự nghiệp, thủ đoạn cùng năng lực hắn đều có, hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình kia thần bí cha ruột cư nhiên là đến từ như vậy một cái quái vật khổng lồ. Hắn đem ảnh chụp cho hắn mẹ xác nhận qua đi, liền cấp Văn Thị đầu lý lịch sơ lược, hiện tại ở Văn Thị đương một cái phổ phổ thông thông công nhân. Hạ Diễn nhưng không tin hắn ở Văn Thị cũng chỉ biết an an phận phận đương một cái viên chức nhỏ. Chính hắn gây dựng sự nghiệp, trăm cây ngàn đắng, được đến lợi nhuận liền như vậy điểm, nhưng là Văn Thị đâu, rút ra một sợi lông đều so với bọn hắn đùi không biết thô nhiều ít lần, như vậy đối lập, rất ít có người có thể đủ duy trì được chính mình bình thường tâm. Ở trong sách, bọn họ này đó tư sinh tử biết bọn họ cha ruột thân phận là ở Văn Chi chính thức về nước sau, Văn Chi hiện tại cơ bản không ở quốc nội truyền thông lộ diện, vẫn luôn ở nước ngoài, ở trong sách, hắn là ở Văn Thịnh có nhi tử lúc sau mới trở về. Sau đó bọn họ liền mỗi người tự hiện thần thông. Không có người có thể ở một cái thương nghiệp đế quốc trước mặt duy trì bình thường tâm, liền tính bọn họ có thể bọn họ mẹ cũng không thể, bằng không bọn họ lúc trước liền sẽ không sinh hạ hài tử. Dung Sâm cấp Hạ Diễn gọi điện thoại, hắn trong khoảng thời gian này không có nhàn rỗi, hiện tại đúng là ra sức đánh chó rơi xuống nước thời điểm. Văn Thịnh ở miếng đất kia thượng té lăn quay, hiện tại hắn cảm tình thượng lại bận rộn thiếu phương pháp, hắn nhân cơ hội từ hắn nơi đó cắn hạ mấy khối thịt, hiện tại An Hoài Nhu cha ruột sự tình ra tới, hắn cảm thấy quá xảo, hắn cho rằng này cùng Hạ Diễn thoát không ra quan hệ, hắn cứ gọi điện thoại lại đây. Lại không có hỏi cái này vấn đề, mà là mời nàng cùng nhau ăn một bữa cơm, hắn ước tới rồi nào đó tư nhân quán cơm vị trí, cùng nhau nếm thử món ngon, thuận tiện có một số việc muốn cùng nàng nói chuyện. Hiện tại Văn Thịnh vội thiếu phương pháp, đối Văn Thị thế tất không có phía trước khống chế lực, hắn vừa lúc biết có cái công ty cố ý tới Hoa Quốc tìm kiếm đối tượng hợp tác, cái này công ty trên mặt hoa đoàn cầm thốc, trên thực tế nội bộ lại là một đoàn loạn trướng. Nếu là Văn Thịnh không có phát hiện cái này công ty vấn đề, ký hợp đồng, nói vậy Văn lão gia tử đối cái này cho nên cũng sẽ thất vọng. Chương 53. Đinh Ngọc Minh vừa mở ra di động, mở ra huệ bù, chính là về An Hoài Nhu các loại đẩy đưa, nàng cớ lắc mở hot xệ ấp, nhìn thoáng qua, không nhìn xuống, rời khỏi, sau đó hít sâu một hơi, lại cờ lật mở. Sau đó nàng điểm vào Lam Kiến Hoa phát sóng trực tiếp. Ta lúc trước không hiểu chuyện, đã làm sai chuyện, vì thế ta cũng đã chịu trừng phạt, ở trong ngục giam ta vẫn luôn khiêm tốn hối cải, mới có thể trước tiên ra tù. Ở bên trong, ta thường thường nhớ tới các nàng mẹ con hai cái, ta thực xin lỗi các nàng, thiếu hụt các nàng nhiều năm như vậy thời gian. Hắn ở phát sóng trực tiếp màn ảnh bán nổi lên thảm, ta biết ta không phải người, ta thật sự biết sai rồi, ta hiện tại hai bàn tay trắng, cũng chỉ có các nàng hai cái, ta sợ các nàng không cần ta, mặc kệ ta, cho nên mới làm ra có chút vội vàng sự. Một cái thượng tuổi, tóc nhìn ra được nhẹ nhẹ từng đợt hoa dâm người ở nơi đó nói những lời này. Đã có một ít người đối hắn sinh ra đồng tình tâm. Lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Thật sự biết sai rồi, về sau hảo hảo làm người. Đã già rồi, hắn cũng đã chịu trừng phạt, An Hoài Nhu sẽ không mặc kệ ngươi. Nhìn những lời này, Đinh Ngọc Minh trên mặt lộ ra trào phúng tươi cười. Đây là một cái khôn khéo cáo giả, mà này đó vong hữu, chỉ xem tới được chính mình trước mắt đồ vật, hắn sao có thể là cái thiện tra. Buồn cười chính là, đại gia cư nhiên ở đồng tình đáng thương hắn. Nay sẽ trở thành đẻ ở An Hoài Nhu trên đầu một tòa núi lớn, về sau hắn liền sẽ trở thành người khác công kích An Hoài Nhu một kiện vũ khí sắc bén, huyết thống dễ dàng dứt bỏ không xong, đặc biệt ở đối phương đứng ở nhỏ yếu địa vị thời điểm, mọi người luôn là càng dễ dàng đứng ở nhỏ yếu kia một bên, cho dù đôi khi là không có đạo lý, cũng thực dễ dàng bị che giấu. An Hoài Nhu muốn như thế nào giải quyết đến cái này chướng ngại đâu? Đinh Ngọc Minh rất tò mò. Hắn hiện tại còn có thể nói là ở nói hiệu nói vượng, nhưng nếu là chờ DNA kiểm tra đo lường kết quả ra tới, này tòa núi lớn dễ dàng liền dọn không đi rồi, nhưng là hắn lại không chỉ có chỉ đệ trình một phần kiểm tra đo lường, ở trước mắt bao người, thu được người nam nhân này kiểm tra đo lường cơ cấu, liền tính muốn làm bộ cũng không có biện pháp, ở đông đảo người giám sát hạ làm giả dễ dàng, nhưng là hắn còn phân cho những cái đó truyền thông, đến lúc đó kết quả cùng nhau ra tới, làm bộ sự thực. Mau liền phải bị vạch trần. Thật là cao minh à, nay từng bước một, nếu là nói hắn là lâm thời nảy lòng tham, nàng như thế nào cũng không tin. Hơn nữa hắn là như thế nào đột nhiên tìm tới một tới, hắn ra tù không lâu, nhưng cũng không phải mới ra ngục giam nha, ở cái này thời gian điểm xuất hiện, rất khó không cho người tưởng nhiều. Nếu là người khác, là ai? Loại chuyện này An Hoài Nhu hẳn là hận không thể toàn thế giới cũng chưa người biết, sẽ gắt gao gạt, người khác là làm sao mà biết được. Liên tưởng đến gần nhất cùng An Hoài Nhu sẽ lợi hại nhất hạ diễn, là nàng sao? Đinh Ngọc Minh trong lòng có chút phát lệnh, nếu là nàng, hẳn là may mắn nàng không có hoàn toàn đắc tội chết nàng, làm nàng đối nàng thi triển trả thù sao. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển thực mau, không bao lâu liền đến rồi kết quả công bố thời điểm, Đinh Ngọc Minh ngừng lại rồi hô hấp, hắn rốt cuộc có phải hay không An Hoài Nhu cha ruột. Nếu không phải lời nói, hắn hẳn là không có cái này tự tin, nhưng nếu là vạn nhất đâu, nàng một lòng bất ổn. An Hoài Nhu thời điểm cũng ở bất ổn, nàng hiện tại thiếu chút nữa nôn sắp hộc máu, hận không thể thời gian chảy ngược, nàng khi đó như thế nào đã bị hắn nắm tóc đâu. Nếu là hắn không có nắm đến nàng tóc, liền không thể đưa đi làm kiểm tra đo lường, bộ dáng này chính là không khẩu bạch nha bôi nhỏ, lúc ấy nàng tuổi còn nhỏ, nói nàng không biết tình, là có thể đem việc này áp đi qua, nhưng là hiện tại bởi vì này tóc, lại bởi vì tìm không thấy thời cơ đối hắn xuống tay, nàng chỉ có thể như vậy bị động đại ở chỗ này xem kết quả. Chẳng qua, nàng trong lòng là biết đến, nàng xác thật chính là hắn nữ nhi, việc này nàng không thể ngồi xem mặc kệ, hiếu đạo thứ này, Hoa Quốc chú ý mấy ngàn năm, nàng nếu là hoàn toàn mặc kệ nói, khẳng định sẽ có người nói nàng máu lạnh, hắn già rồi, lại hoàn toàn không có sở ý gì, hiện tại lại là một bộ thay đổi triệt để thái độ, nhưng là phải đối hắn quá hảo, cũng không có khả năng. An Hoài Nhu ánh mắt thật sâu, nàng nếu muốn cái biện pháp, thế nào mới có thể làm hắn rời đi đại gia tầm mắt đâu? Hắn ở trong ngục giam ngốc không hảo sao? Nàng tựa hồ là vô tình lẩm bẩm tự nói, bụng mặt thống khổ, hắn là thật là sao? Nếu là hắn cùng trước kia giống nhau thì tốt rồi. Nàng lời này cho Văn Thịnh nhắc nhở, kết quả không thể thay đổi nói, vậy muốn kịp thời làm tốt thi thố, nếu hắn là bởi vì đi vào, như vậy hắn cẩu không đổi được căn phân, lại bởi vì nguyên nhân này đi vào cũng thực thuận lý thành chương đi, đến lúc đó hắn đi vào bên trong, liền sẽ không ở bọn họ trước mặt lắc lư, thời gian dài, vong hưu tự nhiên liền sẽ quên như vậy một chuyện. Hơn nữa hắn cùng Nhu Nhu căn bản không có cùng nhau sinh hoạt quá, hắn chỉ cung cấp tinh tử mà thôi, cùng Nhu Nhu không có quan hệ, muốn phân vẫn là phân khai, tìm người cho hắn làm bộ, làm hắn chui vào đi, sau đó báo nguy, liền có thể thành tĩnh xuống dưới. Đương nhiên chuyện này cụ thể, Nhu Nhu liền không có tất yếu đã biết, nàng như vậy thuần khiết, không thể dọa đến nàng. An mặc áo bờ lật trắng người đem báo cáo cho Lam Kiến Hoa, hắn màn ảnh còn có truyền thông màn ảnh, cùng nhau nhắm ngay kết quả này, 99.99%, cha con, cái này thạch trùy. Không uổng phí ta vẫn luôn thủ cái này phát sóng trực tiếp, quả nhiên ăn tới rồi dưa, chính là ăn ta có điểm căng, tiêu hóa bất lương. Làm ta loát một loát, An Hoài Nhu nàng mẹ cùng nàng ba không phải phu thê quan hệ, có nàng, nói cách khác, nàng mẹ là chưa kết hôn đã có con sinh hạ nàng, sau đó nàng ba vào ngục giam. Thật đúng là có chút bội phục, ở phía trước cái kia niên đại, chưa kết hôn đã có con người muốn gặp rất lớn áp lực. Toàn gia đạo đức phương diện đều có vấn đề. Trước kia khẳng định gặp không ít mắt lạnh đi, chính là như vậy khổ nhật tử đều quá ra tới, sau lại chịu đựng không được tiền tài dụ hoặc, nàng cùng Văn Thịnh, thật là tình yêu sao. Thức mau, đương Hồng Lưu Lượng đã bị tuân ra tới hắn cùng chính mình người đại diện ẩn hôn tin tức. Một đống lớn ảnh chụp, video ngắn, có thể rõ ràng nhìn ra bên trong vai chính là ai. Vị này Lưu Lượng hắn đại đa số fans đều là bạn gái phấn, lao bà phấn, hắn cũng lần nữa bảo đảm quá hắn gần mấy năm thời gian nội sẽ không yêu đương, sẽ không tìm đối tượng, hắn là đông đảo fans, nhân thiết của hắn cho tới nay bảo trì thực hảo, nhưng là hiện tại lại xem bọn họ ở bên nhau thân mật ảnh chụp, xem bọn họ trên tay nhẫn, đông đảo fans chỉ cảm thấy chính mình bị lừa gạt, hơn nữa vẫn là bị liên hợp lừa gạt. Hắn là hiện tại đỉnh cao nhất Lưu Lượng chí nhất, hắn cái này tin tức một thả ra, không hề nghi ngờ liền thượng hot sẽ ấp. Rất nhiều hắn fans nguyên bản đang ở ăn An Hoài Nhu dưa, kết quả đột nhiên lại ăn tới rồi chính mình ra dưa, phòng ở sụp, các nàng trời sụp đất nước. Nguyên bản xem An Hoài Nhu dưa thời điểm, chính là ăn dưa tâm thái, nhưng là hiện tại không được, có người thất vọng xoay người, càng nhiều người vì yêu sinh hận, đối với hắn chửi ầm lên, còn có một ít cực đoan, tuyên bố phải cho bọn họ đẹp. Thực mau bọn họ công ty liền đã phát tin tức, nói đây là lời đồn, thỉnh đại gia tin tưởng bọn họ, đây là lúc trước chơi trò chơi, bị người khác gác ý chụp hình. Thỉnh đại gia tin tưởng bọn họ. Bọn họ cái này tin tức một phát ra, bị những cái đó cho rằng đây là lời đồn người làm như chân lý, nói những cái đó là người khác hãm hại, các nàng lâm vào bên trong cuồng hoan, bọn họ lão công, bạn trai vẫn là các nàng đại gia, đồng thời dũng dược nơi nơi giải thích phía trước chính là lời đồn, làm người không cần loạn truyền. Nhưng là đây là có người có tổ chức có dự mưu, ngay sau đó, liền có người không biết từ nơi nào chụp tới rồi bọn họ giấy hôn thú, thượng truyền, cái này hảo, vậy bố một lần tê liệt. An Sơn giải trí thao túng chuyện này, người nhìn hiện tại gầy bồ rầm rộ, mặt trầm như nước. Lớn như vậy một cái nhược điểm, không đến vạn bất đắc dĩ bọn họ là sẽ không tha đi ra ngoài, tới rồi tất yếu thời điểm có thể cho bọn hắn công ty được đến không ít chỗ tốt, nhưng là hiện tại bởi vì muốn bang nhân rời đi tầm mắt, chỉ có thể liền như vậy vứt đi xuống. Hại người mà chẳng lích ta, hơn nữa ngay sau đó còn muốn tiếp tục ra bên ngoài vứt tin tức. Người lực chú ý là hữu hạn, chú ý cái này, một cái khác liền sẽ không tự giác giảm bất chú ý. Hắn thở dài một hơi, ai kêu nhân ra là bọn họ cổ đông đầu quả tim đâu. Đổi thành là người khác, hiện tại liền tính không bị ướp lạnh, cũng không sai biệt lắm. Nàng không giống nhau, trong khoảng thời gian này qua đi, bó lớn tài nguyên áp xuống đi, còn có thể đông sơn tái khởi. Vì thế thực mau lại có người tuân ra nào đó ảnh hậu thời gian dài gặp gia bạo, cảnh ngộ thê thảm, trên mặt đối với đại gia cười, về đến nhà lại bị người ẩu đả. Lại bởi vì nhớ phu thê tình cảm vẫn luôn giấu giếm, phụ thượng trên mặt nàng miệng vết thương ảnh chụp số chương. Đây là một vị chịu người tôn kính diễn viên gạo cội, nàng fans đều là sự nghiệp của nàng phấn cùng fan trung thành, nhìn đến cái này, nơi nào còn chịu trụ. An Hoài Nhu hot sẽ ập vốn dĩ bài đệ nhất, hiện tại đã đệ tam. Hơn nữa cũng không hề là một chút tiến hot sẽ ập, đã bị nhận thầu nửa giang sơn bộ dáng. Không truy tinh thuần túy ăn dưa người qua đường nhìn này liên tiếp, thật sự cảm thấy chính mình hoa cả mắt, ăn dưa ăn không kịp nhìn. Tuy là như vậy, An Hoài Nhu cũng nên đón lại một đợt giải ước. Nàng hiện tại trên tay một cái công tác đều không có. Sự nghiệp rớt vào đáy cốc, kế tiếp một đoạn thời gian, nàng đều không có cái gì có thể bận rộn. Văn Thịnh ôm nàng an ủi. Hắn biết, hiện tại đi ra nơi đó nói cùng nàng thành hôn chuyện này được đến khẳng định là không tán đồng. Hắn chấn an mà vô vô nàng, trước nhịn một chút, quá đoạn thời gian, chờ đại gia quên đến không sai biệt lắm. Lại một lần nữa tái nhậm chức, nhiều làm một ít từ thiện, đem danh dự soát đi lên, đến lúc đó chúng ta liền kết hôn. Ngươi yên tâm. Trong nhà ta sẽ nói phục bọn họ, ngươi liền chờ làm ta tân nương. An Hoài Nhu được đến cái này bảo đảm an lòng một ít, gắt gao ôm hắn, vùi đầu ở hắn trước ngực, lộ ra chính mình tinh tế yêu đất cổ. Từ Văn Thịnh góc độ, có thể rõ ràng nhìn đến nàng bất an, hắn mềm lòng, ta biết này không phải ngươi sai, ngươi là vô tội, ta sẽ vẫn luôn đứng ở bên cạnh ngươi. Ta tin tưởng ngươi, kia. Hắn nơi đó ta phải làm sao bây giờ? Ta không quen biết hắn, hắn đối ta chính là một cái người xa lạ. Ta mẹ cũng không nghĩ lại nhìn đến hắn, nàng sợ hắn, ta không biết nên làm như thế nào. Ngươi yên tâm đi, ngươi phía trước không phải ở tháp Tây Lộ nơi đó có một chỗ phòng ở sao. Cho hắn trụ, sau đó cho hắn sinh hoạt phí, làm hắn trước tiên ở nơi đó an phận ốc, lúc sau ta sẽ giải quyết. An Hoài Nhu an tâm, hướng hắn lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, ít nhiều có ngươi ở, bằng không ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nàng như vậy ủy lại hắn, Văn Thịnh nhẹ nhàng cong cong khoe miệng, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ vẫn luôn đều ở. Tuy rằng rời đi tầm mắt, nhưng là vẫn luôn đuổi theo người cũng không ít, cho nên An Hoài Nhu nghẹn khí, làm nàng người đại diện ra mặt cùng hắn ngầm câu thông. Lúc trước không có dưỡng ân, hiện tại hắn cái này tình huống, nàng cấp địa phương làm hắn đi trụ, sau đó mỗi tháng cho hắn 5.000 sinh hoạt phí, nên kết thúc trách nhiệm nàng sẽ thỉnh, nhưng là nếu hắn lại nháo, kia nàng liền cái gì đều không cho. Nhưng là Lam Kiến Hoa không đồng ý. Hắn được nhắc nhở, cũng không dám trụ đến nàng cung cấp địa phương đi. Hắn muốn một số tiền, sau đó xuất ngoại, không bao giờ đã trở lại, cũng sẽ không lại tìm nàng. Đây đúng là An Hoài Nhu muốn, nàng tim đập thình thịch. Nhưng là Lam Kiến Hoa công phu sư tử ngoạn, hắn muốn 3.000 vạn. Bồi tiền vi phạm hợp đồng, còn xử lý một ít quỹ cổ phiếu, hiện tại trên tay tiền mặt chỉ có không đến 100 vạn An Hoài Nhu. Nàng vẫn luôn tạo tự mình cố gắng nhân thiết, chưa từng có cùng Văn Thịnh muốn trả tiền, chẳng lẽ hiện tại muốn đánh vỡ sao? Chương 54. An Hoài Nhu không nghĩ cấp nhiều như vậy. Cùng hắn nói điều kiện, nhưng là đối phương cắn chết 3.000 vạn, tiền vừa đến trướng hắn lập tức xuất ngoại. Văn Thịnh bên kia cũng có người ở theo vào chuyện này, đã biết cái này lúc sau, hắn khỏe miệng cười lạnh, hắn muốn như vậy nhiều tiền, có ích lợi gì? Không biết về sau có hay không địa phương hoa? Hắn an ủi nàng, không quan hệ, tiền ta bên này có, trước cho hắn một bộ phận tiền đặt cọc, chờ hắn xuất ngoại lại cấp đôi khoản. Hắn không đáp ứng, hơn nữa như thế nào có thể làm ngươi ra tiền? An Hoài Nhu nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là không tính toán làm hắn giúp nàng ra tiền, nàng kiên trì lâu như vậy, mắt thấy là có thể gả đi vào, không thể hỏng rồi chính mình cho tới nay danh tiếng. Nàng biết, Văn Thịnh thích nàng thanh thuần vô tội, cũng thích nàng tự lập tự cường, bất quá này tự lập tự cường chung, nên ỷ lại thời điểm liền phải ỷ lại, này có thể thỏa mãn hắn đại nam nhân tâm tính, cho tới nay, nàng đều đem cái này đúng mực nắm giữ thực hảo. Nàng cắn răng ra tay chính mình mấy chỗ bất động sản, bởi vì muốn cấp, ở giá phương diện còn ăn một bút tiểu mệt. Này đó tiền không phải nói bắt được tay liền bắt được tay, nay có mấy ngày thời gian kém, mấy ngày nay bên trong, ngay cả ngủ, Lam Kiến Hoa đều là mở ra phát sóng trực tiếp, hơn nữa hắn liền dựa vào đông đảo vong hưu cho hắn đánh thưởng, ở tại cao cấp khách sạn bên trong, tương đối tới nói an toàn có bảo đảm. Trong khoảng thời gian này vội vàng An Hoài Nhu bên này sự, Văn Thịnh xác thật đối Văn Thị sự tình không có như vậy để bụng, Nhu Nhu tao ngộ nhiều như vậy, hắn muốn nhiều bồi bồi nàng, mặt khác còn muốn an bài nhân thủ, rời đi đại gia tầm mắt từ từ, cho nên, như nhau thường lui tới, thủ hạ nhân viên đưa ra một cái hạng mục tới thời điểm, hắn nhìn một lần, sau đó lại làm trợ thủ đi thẩm tra, không có vấn đề, hắn lại nhìn một lần tư liệu, liền ký. Đây là song thắng một cái hợp đồng, đối phương tới quốc nội khai thác thị trường, bọn họ được đến nước ngoài một cái tuyến. Nhìn An Hoài Nhu gần nhất bộ dáng, Hạ Diễn trong lòng không có nàng tưởng tượng thông khoái, không hề nghi ngờ, nàng không thích An Hoài Nhu, chán ghét nàng trên mặt một bộ nội bộ một bộ hành vi, nhưng là nếu muốn đem nàng cùng Văn Thịnh hai người đặt ở hai bên đòn cân đối lập một chút nói, không hề nghi ngờ, nàng càng người đáng ghét là Văn Thịnh, hắn mới là đầu sỏ gây tội. Hiện tại tin tức thượng thường xuyên có thể nhìn đến mẫu nguyên phối bên đường hành hung tiểu tam tin tức, thường thường đều sẽ vây quanh một đống người trầm trồ khen ngợi, nhưng là loại chuyện này, phạm vào lớn hơn nữa sai, rõ ràng chính là nam tính, bất quá xã hội này đối nam chính là như vậy khoan dung, cùng chuyện, nữ sẽ bị mắng là tiểu tam hồ ly tinh, nam chỉ nói hắn phạm vào một người nam nhân đều sẽ phạm sai lầm, sau đó nhận sai, chuyện này giống nhau liền như vậy đi qua. Nếu đổi thành một cái nữ xuất quý nói, đều là giày rách, mọi người đòi đánh, nam vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ, sẽ không chịu đựng chính mình trên đầu có nón xanh, sẽ trả thù, sẽ đưa ra ly hôn, nhưng là đổi thành nam xuất quý, chính là muốn đại cục làm trọng, có hài tử vì hài tử suy nghĩ, không hài tử chính là sai lầm nhỏ nhịn một chút. Khác biệt đãi ngộ. Nguyên chủ tao ngộ những cái đó nói đến cùng đều là Văn Thịnh làm chủ ý. Hiện tại áp xuống đi An Hoài Nhu, làm nàng giá trị con người, hình tượng giảm đi. Về sau nhắc tới nàng, trên cơ bản chính là một cái tiểu tam nhãn, muốn gả tiến Văn gia cũng khó khăn rất nhiều, nhưng là đối Văn Thịnh ảnh hưởng, thật sự không lớn. Lúc này đây cho hắn đào hố, hắn nhảy xuống đi, hắn nếu là không có kịp thời phát hiện nói, dự tính hắn sẽ hao tổn mấy cái trăm triệu, nếu là nghiêm trọng nói, hơn một tỷ cũng có khả năng. Tiền là một phương diện, một cái khác còn lại là có thể đả kích hắn ở Văn Thị danh vọng, hắn 5 lần 7 lượt phạm sai lầm, người khác đôi hắn tin tưởng tự nhiên sẽ dần dần giảm xuống. Hắn uy tín giảm xuống nhiều, liền tính hắn ngồi trên cái kia tối cao vị trí, đối hắn tâm phục khẩu phục người, cũng sẽ không nhiều lắm. Hơn nữa mấy cái trăm triệu, thậm chí hơn một tỷ, cái này số lượng không ít, rất nhiều công ty niêm yết một năm lợi nhuận cũng mới mấy ngàn vạn mà thôi. Hạ Diễn vuốt chính mình trái tim, quả nhiên vẫn là đối phó Văn Thịnh cảm giác càng thông khoái. Nàng vẫn là muốn không ngừng cố gắng nha, đương nàng chạm đến càng cao, xem đến xa hơn, đến lúc đó lại quay đầu lại, liền không cần cố kỵ như vậy nhiều. Nàng có thể trực tiếp chơi thương nghiệp cạnh tranh, mà không phải giống như bây giờ chỉ có thể mượn dùng người khác lực lượng, nàng vẫn là muốn càng nỗ lực mới được. Đến lúc đó nàng có thể trực tiếp băng mà đem tiền ném ở hắn trên mặt, xem hắn bị kim ngạch nhục nhã ánh mắt, ha ha ha, nghĩ như vậy cảm giác chính mình hảo hấu trĩ, một bên cảm thấy chính mình hấu trĩ, một bên cố lấy động lực, Hạ Diễn tinh lực tràn đầy, nhìn xem gần nhất có cái gì tốt đầu tư. Theo sau nàng ánh mắt thấy được hiện tại nào đó minh tinh một tuyển tú tổng nghệ mặt trên. Ở chỗ này Tố Nhân cùng luyện tập sinh có thể báo danh, cuối cùng được đến thắng lợi hai người, có thể đạt được tổ hợp xuất đạo cơ hội. Tại đây trong đó, mặt khác không có được đến trước nhị người cũng có khả năng bị công ty coi trọng, để thượng mời. Hiện tại này một kỳ bên trong có hai cái bọn họ tân tinh giải trí tân ký xuống nghệ sĩ, bất quá Hạ Diễn mục tiêu là này một kỳ tiết mục hiện tại còn không có tiếng tăm gì một cái Tố Nhân Vũ Tông. Hiện tại hắn hết thảy đều ở Trung Du, diện mạo Trung Du, nhân khí Trung Du, tài nghệ giống nhau. Chỉ có ca hát phương diện xung ra, chung không lưu thu, mờ nhạt trong biển người rồi. Hắn tuổi tác cũng khá lớn, ở một vòng mười mấy tuổi 20 người chung, hắn 23. Bất quá hắn cười rộ lên có hai cái đáng yêu má lún đồng tiền, nhìn qua thiếu niên cảm tràn đầy, điểm này cho hắn bỏ thêm không ít phân, chẳng qua hắn không có như vậy phong đến khai, cho nên người của hắn khí không cao, đây là một cái vẫn luôn lấy âm nhạc làm yêu thích máy tính kỹ sư. Hắn sở trường đặc biệt là ca hát, ở trong sách, hắn không có tại đây một kỳ tiến vào trước hai tên, bất quá hắn cũng bị một nhà giải trí công ty ký xuống, chính là hắn giải trí công ty đối hắn không tốt, càng có rất nhiều áp bức thị nắm giữ hắn thiên phú, đem hắn ca cấp mặt khác càng nổi danh nghệ sĩ, cuối cùng càng là tao ngộ người đại diện cùng công ty bức bách, áp lực quá lớn, hoạn nghiêm trọng bệnh trầm cảm, không bao giờ viết ca, không bao giờ sướng, chỉ có thể đi xa hải ngoại, rời đi cái. Này thương tâm địa, cuối cùng tuân ra tới thời điểm, hắn công ty xú danh rõ ràng, người đại diện cũng bị bách lui vòng, nhưng là đại gia lại thích hắn ca, hắn cũng sẽ không lại trở về. Hạ Diễn muốn ký xuống hắn, hắn ở ca khúc phương diện thiên phú không thể nghi ngờ. Nếu hắn không đồng ý vậy không duyên phận, nếu hắn đáp ứng nói, Hạ Diễn khác không dám nói, nên cấp đều sẽ cấp, cũng sẽ không làm ra dâu ông nọ cắm cằm bà kia sự tới. Hạ Diễn đi đến hiện trường, bị tiết mục tổ người an bài một cái hảo vị trí. Hồi tưởng lên, lần trước tới cùng loại trường hợp là cùng Trúc Thư Vân cùng nhau tới, nàng còn nghĩ muốn tác hợp nàng cùng Tư Hiểu Xanh. Nàng nhớ tới Tư Hiểu Xanh, mở ra di động tìm tòi một chút. Hắn ngoại tại điều kiện xuất chúng, tình huống hiện tại còn tính không tồi. Hạ Diễn buông di động, chuyên tâm nhìn trên đài biểu diễn. Hiện tại biểu diễn chính là Sở Chít Dancer. Trên đài thiếu niên một thân hip hop phong, lanh khóc mặt huy động tay chân, mỗi một cái đại động tác liền sẽ khiến cho một trận kinh hô cùng vỗ tay. Tại đây loại trường hợp, thực dễ dàng đi theo đại gia cảm xúc cùng nhau vũ động. Trên đài nghệ sĩ đúng là tân tinh giải trí. Đương âm nhạc thanh đình chỉ thời điểm, tính một giây, sau đó chính là nhiệt liệt hoan hô cùng vỗ tay. Trên đài Tôn Thăng thở phì phò không lưng hướng đại gia xin lỗi, không bao lâu đã bị tiết mục tổ đạo diễn cùng một cái khác tiểu đồng bọn đưa tới Hạ Diễn bên này. Bọn họ đây là ở thính phòng mặt trên. Tôn Thăng có chút kích động, hắn không nghĩ tới bọn họ công ty lão bản sẽ tự mình lại đây nơi này, nàng là rất coi trọng bọn họ sao. Hạ Diễn phân biệt theo chân bọn họ bắt tay, cho hắn cố lên, tiếp tục nỗ lực. Là, sẽ không làm ngài thất vọng. Các người đi vội đi, ta không sai biệt lắm liền rời đi. Hạ Diễn không nghĩ chỉ hoãn bọn họ thời gian. Tiếp theo vị, chính là Vu Tông mang đến ca khúc. Hắn liền một người ở trên đài đàn dương cầm, ở mặt trên biên đạn biên sướng. Cùng vừa rồi sức sống 10 phần Sở Chít Dancer so sánh với, đây là một đầu ôn nhu khúc. Hạ Diễn nghe xong lúc sau, xác nhận, tính toán mời hắn gia nhập bọn họ công ty. Chu Lệ Lệ nhớ kỹ, hỏi nàng kế tiếp hành trình, là tính toán tiếp tục xem đi xuống sao. Hạ Diễn lắc đầu, không, ta đã nhìn ta muốn nhìn, hiện tại nói, đi công trường. Các nàng đi công trường thượng dạo qua một vòng, xem xét khang dưỡng hạng mục tiến độ, sau đó xử lý một ít văn kiện, Hạ Diễn mở ra hội bù. Tới rồi hôm nay giải trí thời gian. Hiện tại hot sẽ ở thượng còn treo ảnh đế bọn họ, An Hoài Nhu bài đệ tứ, Lam Kiến Hoa bài thứ 6. Lam Kiến Hoa phòng phát sóng trực tiếp nhân khí vẫn luôn rất cao. Hắn nói xong qua đi nói sám hối, nói xong sám hối nói ngục giam chuyện xưa, hắn mồm mép không phải giống nhau dùng tốt. Hắn thu được tiền, tính toán xuất ngoại. Hạ Diễn giúp hắn giúp một tay. Chính là bảo đảm hắn an toàn rời đi cái này quốc gia, sẽ không ở nửa đường tao ngộ cái gì nguy hiểm. Đừng nói, nàng thỉnh chuyên nghiệp nhân sĩ thật sự phát hiện mấy cái vẫn luôn đi theo bọn họ người. Lam Kiến Hoa nghe thấy cái này tin tức lúc sau sắc mặt rất khó xem, theo sau liền trầm mặc, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Hạ Diễn cũng không muốn biết. Này không phải một cái thứ tốt, nàng chỉ là không nghĩ nhìn đến có người tự mình vận dụng phi pháp thủ đoạn đối phó hắn mà thôi, xuất ngoại là chính hắn lựa chọn. Hạ Diễn toàn bộ hành trình không có can thiệp. Về sau hắn qua thế nào, Hạ Diễn không tính toán quản, nàng mục đích đã đạt tới. Nếu hắn xuất ngoại sau thay đổi triệt đề, có này số tiền, hắn còn có thể quá một đoạn thời gian ngày lành, nhưng là nếu hắn tính xấu không đổi, như vậy hắn thời gian còn lại liền phải ở trong ngục giam vượt qua. Lam Kiến Hoa xuất ngoại, hắn vừa ra quốc liền chặt đứt tin tức. Văn Thịnh được đến thủ hạ người hội báo kết quả, lạnh mặt mắng một câu phế vật. Một cái thượng tuổi lão nhân đều xem không được, làm hắn chạy. Bọn họ nói có người ở hắn bên người bảo hộ hắn, là chuyên nghiệp nhân sĩ. Văn Thịnh, là ai nhân thủ? Bảo an công ty người, không biết là ai thỉnh, đối phương khách hàng tin tức đều là bảo mật. Văn Thịnh sắc mặt khó coi, người đi thỉnh thám tử tư, có tên có họ, có ảnh chụp, không cần nói cho ta tìm không thấy người, ta phải biết rằng hắn rơi xuống. Hắn không có khả năng sẽ đơn giản như vậy liền từ bỏ. Người này, cần thiết muốn giải quyết, bằng không về sau hắn đổi ý, vậy bị động. Không bằng hiện tại chủ động giải quyết rất vấn đề này, nhất lao vĩnh dật, nghĩ đến đây, hắn trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt tàn nhẫn. Không nên trách hắn tâm tàn nhẫn, chỉ đổ thừa hắn không nên xuất hiện. An Hoài Nhu lúc này phát hiện không đúng. Nàng trong khoảng thời gian này bị bắt tu thân dưỡng tính, ở nhà chờ đợi phong ba qua đi, Văn Thịnh bồi nàng mấy ngày, nữ nhi vẫn luôn đặt ở văn gia nhà cũ, đặt ở văn lão gia tử trước mặt. Có một đoạn thời gian, nàng đưa ra có phải hay không hẳn là ôm hài tử đã trở lại, thời gian dài. Quay giày đến văn lão gia tử liền không hảo. Nàng thử hỏi, cùng đi tiếp hải tử. Văn Thịnh trầm mặc, cuối cuối cùng là hắn một người đi nhà cũ, sau đó không tay trở về. Gia Gia nói có chút buồn, bảo bảo vừa lúc ở nơi đó bồi hắn, nàng thức ngoan, Gia Gia thỉnh chuyên nghiệp nhân sĩ tới giáo nàng, sẽ không quấy rầy, ngươi cứ yên tâm đi. Kia khi nào đi tiếp? An Hoài Nhu trong lòng có chút không ổn dự cảm. Văn Thịnh lắc đầu, không có nói, khó được Gia Gia mở miệng lưu người, liền ở Gia Gia bên kia đi, Gia Gia sẽ không bạc đãi nàng. An Hoài Nhu miễn cưỡng cười cười, như vậy. Văn lão gia tử không phải là không tính toán đem hải tử còn đã trở lại đi. Như vậy sao được? Chương 55. Nhan Lộ chụp tổng nghệ chiếu, trước tiên ở nước ngoài chiếu, chiếu một đoạn thời gian qua đi, mới ở quốc nội truyền phát tin. Nàng chụp xong rồi, liền ở nước ngoài nào đó nghỉ phép khách sạn bên trong tĩnh dưỡng, Hạ Diễn cùng tồn tại một quốc gia, nghe được nàng tin tức sau liền đi nơi này, vừa thấy mặt, phát hiện nàng gầy rất nhiều, nàng biến hóa cũng nhiều, mặt phơi đen, lộ ra tới cánh tay thượng nhiều cơ bắp. Trên mặt thần sắc càng thêm kiên định, đây là tốt biến hóa. Nhìn đến Hạ Diễn, Nhan Lộ thực vui vẻ, lôi kéo nàng ở trên chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó kêu đồ uống cùng một ít điểm tâm. Hạ Diễn lực chú ý, ở nàng trên cổ vết thương chợt lóe mà qua, hiện tại miệng vết thương đã kết vẩy, đại khái có 7-8 cm. Chú ý tới Hạ Diễn tầm mắt, Nhan Lộ sờ sờ, ngươi đang xem cái này à, không cẩn thận bị động vật chảo thương, xử lý còn tính kịp thời, chỉ cần dựa theo quy định dùng dược. Bác sĩ nói lưu lại vết sẹo cơ hồ nhìn không thấy. Vậy là tốt rồi. Đạo diễn đã hỏi qua ta, mời ta tiếp theo kỳ tiếp tục, ta đáp ứng rồi. Hạ Diễn gật đầu, người muốn đi liền đi. Cảm ơn. Nàng cùng công ty thiêm hợp đồng thật sự là thực rộng thùng thình, nàng biết, Hạ Diễn đây là ở chiếu cố nàng. Nàng lòng mang cảm kích, có một chuyện ta vẫn luôn muốn hỏi. Cái gì? Ngươi hỏi. Lúc trước ngươi vì cái gì sẽ giúp ta đâu? Nàng chỉ chính là hàng xa xỉ nói đệ nhất quý chủ động mời nàng làm khách quý sự. Ngươi khả năng không ấn tượng, ta đệ một thứ gặp ngươi là ở Lý Đạo Thử Kính Sẽ Thượng, ta nhìn đến ngươi ở nơi đó xếp hàng, có người ở chế nhạo ngươi, ngươi coi như không có nghe thấy, tự làm mục đích bản thân làm chính mình sự tình, mặt vô biểu tình, nhìn qua thực bình tĩnh, nhưng là ta nhìn đến ngươi ánh mắt, đối cái gì đều chết lặng giống nhau, ta cảm thấy suy nghĩ của ngươi.